Ngay sau đó, tại thấp tà ma một tiếng hét to âm thanh về sau, mênh ngông quần quận tà ma cùng đại quân yêu thú, thông suốt tiến vào trong đại trận. Chương 818, Hỏa Diễm Luyện Ngục. Nhật Viêm đại trận ẩn ẩn thiêu đốt lên hỏa diễm, ngọn lửa này lúc gần lúc hiện, tiến vào đại trận về sau, liền có thể cảm giác được trong đó độ ấm. Vọng Lao Ma đầu tiên tiến vào Nhật Viêm đại trận ở bên trong, đôi mắt hạ ẩn ẩn thiêu đốt hỏa diễm cũng tinh từng một. Hai, biết được cái này Nhật Viêm đại trận đích căn bản. Không có hành động thiếu suy nghĩ, hiển nhiên, Vọng Lao Ma trong lòng biết trận này chỗ lợi hại. Ngọn lửa này chính là Nhật Viêm đại trận uy lực chỗ, không thể hàm hồ, cấu tạo đồ trong tay các ngươi đều có một phần, dựa theo ngay từ đầu kế hoạch, các ngươi nhanh chóng phá vỡ đại trận kia mắt trận. Mắt trận vừa vỡ đi, ngọn lửa này sẽ không có cái uy hiếp gì, Nhật Viêm đại trận tiểu tự sụp đổ rồi. Vọng Lao Ma phân phó nói ra. Vâng. Vâng. Những ma vương đó nghe ở đây, nhao nhao đáp. Rất nhanh, 32 vị trí ma vương phân tán ra, hướng phía 32 chỗ mắt trận mà đi. Chỉ trước mắt, Tây Lam tà ma cùng yêu thú đại quân cũng tiến nhập trong đại trận, ngừng lưu tại đại trận cửa ra vào chỗ. Cái này tự nhiên là Vọng Lao Ma mệnh lệnh, dù sao mặc dù có cấu tạo đồ, có thể là mắt trận không hủy, đại quân mạo muội tiến vào trong đại trận, cũng hội bị trọng thương đấy. Cùng lúc đó, Nhật Viêm Thành ở trong, Diệp Huyền cùng Vạn Thiên Mục đứng chung một chỗ, đang đứng tại một mặt thạch bích trước mặt, con mắt không nháy một cái nhìn về phía trước. Vách đá này trên có 32 đạo lóe sáng hồng tinh. Bất quá, như vậy chỉ trong chốc lát, đã có đệ ngũ môn hồng tinh đã mất đi sáng bóng, trở nên u ám không sáng rồi. Cái này hồng tinh đại biểu cho chính là Nhật Viêm đại trận mắt trận, hiện tại, đệ ngũ môn hồng tinh biến mất, sẽ cùng tại năm con mắt trận đã bị công phá. Vạn Thiên Mục lưng đeo song thủ nắm chặt. Diệp Huyền đứng ở bên cạnh, thần sắc không biến, con mắt hết sức chăm chú nhìn lấy điều này đại biểu lấy 32 chỗ mắt trận thạch bích. Ngay sau đó, một chỗ mắt trận bị phá mở. Diệp Huyền bàn tay nắm chặt đã nặn ra một đem đổ mồ hôi. Dù sao, đây chính là liên quan đến Nhật Viêm Thành sống còn. Lăng Mặc từng nói, đến cùng có thể không có hiệu quả, hắn cũng không rõ ràng lắm. Phải biết, đây quả thực là dùng Nhật Viêm Thành tử vong để làm một hồi đánh bạc lớn. Cũng đây tuyệt đối là tìm đường sống trong cõi chết mà phương pháp xử lý. Thất bại, Nhật Viêm Thành sẽ xóa tên, linh tộc tu tiên giả không thể không bị ép lui giữ mộ giả thành. Tạch tạch tạch. Rất nhanh, lại có khu vực 6 mắt trận bị công phá. Lại chỉ trước mắt, ken cái đấy, làm Diệp Huyền ánh mắt đưa lên tại trên thạch bích thành phố, toàn bộ thạch bích tất cả hồng tinh, đã hoàn toàn mất đi sáng bóng. Điều này đại biểu lấy, Nhật Viêm đại trận mắt trận bị hoàn toàn công phá, thủ thành đại trận, triệt để mất đi hiệu lực. Xem đến nơi này, Diệp Huyền cùng Vạn Thiên Mục không hề dừng lại một chút nào, quay người lại, đã đi ra nơi đây. Lúc này đây, toàn bộ Nhật Viêm thành tích góp từng tí một nhiều năm như vậy lửa ngũ hành vạn tượng ngọc, có thể là một hơi hao tổn sạch sẽ nữa à? Không cao không thấp thanh âm bồi hồi tại trước vách đá vị trí, mà người, thì là sớm đã biến mất không thấy. Vọng Lao Ma cẩn thận tỉ mỉ quan sát đến bốn phía, ào ào xôn xao, đúng lúc này, chung quanh này phiêu đãng toàn bộ không gian hỏa diễm biến mất ở không khí ở bên trong. Này nóng bức độ ấm cũng biến mất theo, vừa rồi này rất sống động đại trận, tại như vậy chỉ trong chốc lát nhưng lại phảng phất chết đồng dạng. Không chỉ trong chốc lát, phương xa bay tới nguyên một đám ma vương. Vọng đại nhân, mắt trận đã bị thành công phá vỡ. Mắt trận đã phá. Bị phế đi 32 vị trí ma vương phân biệt trở về, nói ra mình phá vỡ mắt trận tin tức. Như vậy chỉ trong chốc lát, có cấu tạo đồ dưới tình huống, Nhật Viêm đại trận 32 chỗ mắt trận tất cả đều bị phá đi. Nghe thế, Vọng Lao Ma nhẹ gật đầu. Nói, các ngươi làm không tệ. Ha ha ha, Vọng huynh, mắt trận đã phá, có thể xâm nhập đại trận. Lợi dụng ma khí chiến xa, đánh vỡ Nhật Viêm thành cửa thành rồi. Kiếp Lao Ma cười to nói. Không đổi, lại quan sát một. Hai Vọng Lao Ma cảnh giác nhìn thoáng qua bốn phía. Đồng nhất quan sát, Vọng Lao Ma cũng không phát hiện cái gì không đúng chỗ. Bất quá hắn trời sinh tính cảnh giác, cũng không nhất thời vội vã. Lại đợi ước chừng một cái canh giờ, Vọng Lao Ma mới quát, tốt rồi, hạ lệnh xuống dưới. Chuẩn bị công thành đi. Đúng lúc này, hắn dĩ nhiên xác định Nhật Viêm đại trận đích thật là mắt trận phá vỡ, sinh không dậy nổi gió to sóng lớn gì rồi. Hắn đã không khó tưởng tượng, máu chảy thành sông, toàn bộ Nhật Viêm thành gió tanh mưa máu một màn. Vọng Lao Ma hạ lệnh, dưới đáy ma vương thanh âm to rõ đem mệnh lệnh truyền đặt ra, rất nhanh, mênh mông quần quận yêu thú cùng Tây Lam tà ma đại quân không có bất kỳ ngưng lại xâm nhập Nhật Viêm đại trận trong. Lập tức, cho đến Nhật Viêm thành cửa thành bên ngoài, mới ngừng lại. Theo Nhật Viêm thành phía trên nhìn một cái, chỉ cảm thấy trước mặt hắc gáp tháp một mảnh, không thể đếm hết được Tây Lam tà ma cùng yêu thú. Cái này Nhật Viêm thành cửa thành có thập phần cấm chế lợi hại, cấm chế mở ra, muốn trực tiếp lướt qua cửa thành bay vào đi rất khó, nếu là lúc trước, phải mạnh mẽ dùng pháp thuật đánh vỡ. Bất quá bây giờ đã có ma khí trên xa, hắc hắc, đánh vỡ thành này môn tự là chuyện dễ dàng rồi. Kiếp Lao Ma âm thanh cười nói. Vọng Lao Ma chậm rãi nói ra, truyền lệnh xuống, trực tiếp tiến công cửa thành, sau đó để cho ma khí chiến xa trực tiếp đánh ra huy lực mạnh nhất, mau chóng bài trừ thành này cửa cấm chế. Vâng, đại nhân. Này Ma Vương cung kính nói. Mệnh lệnh này rất nhanh xuống dưới, ngay sau đó, đếm cũng đếm không xuể sở yêu thú cùng Tây Lam Tà Ma chính là hướng Nhật Viêm thành cửa thành phát khởi tiến công. Trong lúc nhất thời, trên mặt đất sinh ra rung động dữ dội, mà Nhật Viêm thành cửa thành thì là không chút sức mẻ. Và ảnh. Thời gian trong nháy mắt, Nhật Viêm thành cùng với vô cùng vô tận yêu thú cùng Tây Lam Tà Ma đã xảy ra kinh người chiến tranh. Tiếng nổ vang liên tiếp không ngừng, trong không khí bồi hồi kinh người chân khí cùng ma khí. Giữ vững vị trí. Đúng lúc này, đứng ở Nhật Viêm thành trên cửa thành phương tu sĩ, nhìn xem dưới đáy gần như điên cuồng Tây Lam Tà Ma cùng yêu thú, nguyên một đám quát tầm lên. Lăn xuống đi. Ở cửa thành ở trên những tu sĩ này tự nhiên không hề do dự thi triển pháp thuật, đi công kích những. Này Tây Lam Tà Ma cùng yêu thú, có thể là những. Này Tây Lam Tà Ma cùng yêu thú số lượng rất nhiều nhiều nữa, đánh chết một lớp, lại tấn công vào đến một lớp, rất có không phá thành trì cấm chế, tuyệt không lui về phía sau ý tứ. Thượng ma khí chiến xa. Một vị ma vương mệnh lệnh nói. Ra mệnh lệnh đi không bao lâu, từng chiếc to lớn ma khí chiến xa đổ lên vô cùng vô tận tà ma đại quân yêu thú ở bên trong, mà chiến xa phía sau, đều có lấy 7-8 danh Tây Lam tà ma. Hiển nhiên, không chế được cái này chiến xa đấy, đúng là những. Này tà ma, nã pháo đi. Này ma vương phân phó nói. Vâng, đại nhân. Nghe được ma vương phân phó, cái này vài tên tà trong ma thủ pháp quyết thay đổi, ngay sau đó. Một đám tà ma dưới lòng bàn chân ra đợi một vòng màu xanh nhạt ánh sáng, đợi đến cái này quang sinh ra đời lúc, vài tên tà ma pháp quyết thay đổi cũng theo đó đình chỉ. Đồng thời, cái này mấy cái tà ma quanh thân ra đời số lớn ma khí sinh ra đời lúc, cái này tà ma liền định đem cái này ma khí đẩy hướng ma khí trong chiến xa. Nhưng mà vừa lúc đó, rầm rầm, toàn bộ Nhật Viêm đại trận nội cực nhiệt độ ấm lại một lần nữa xuất hiện. Cái này nóng bức độ ấm lại một lần nữa xuất hiện lúc. Vậy mà còn hơn hồi nãy nữa muốn nóng bức thêm vài phần, một cái chớp mắt, đại trận này phía trên, từng đạo hỏa diễm quỷ dị nổi lên. Một đạo, 10 đạo, 100 đạo, phảng phất những vì sao bình thường rậm rạp. Đợi đến ngọn lửa này nổi lên lúc, không có bất kỳ dừng lại đấy, bay thẳng đến dưới đáy Tây Lam Tà Ma đập xuống. Và, ảnh, hỏa đoàn uy lực cực kỳ khủng bố, rơi vào Tây Lam Tà Ma trong đại quân lúc, liền có thể so với cấu nguyên cảnh ma binh, cũng trong nháy mắt bị đốt hải cốt không còn. Nhưng mà lửa này đoàn vẫn chỉ là bắt đầu, theo thời gian cải biến, trong không khí, đến từ 4 phương 8 hướng hỏa đoàn càng ngày càng nhiều. Đây là cái gì? Không. A. Số lớn hỏa đoàn theo 4 phương 8 hướng sinh ra đời, rơi xuống, mỗi nện vào Tây Lam Tà Ma cùng đàn yêu thú trong lúc, đều là sẽ có số lớn cấp thấp tồn tại vỡ lạc. Cho dù là khí hải cảnh, hộ thể ma khí có lẽ có thể thừa nhận một lần hỏa diễm va chạm, có thể là lần thứ 2, lần thứ 3, cũng sẽ bị hóa thành cho tàn. Như vậy chỉ trong chốc lát, thậm chí có thể so với thánh cung thời kỳ tà ma, cũng vẫn lạc một ít. Vọng Lao Ma cũng phát hiện tình cảnh trước mắt, tránh thoát một đạo hỏa đoàn, trong nội tâm một cái lộ bộ. Đại trận không gian, mỗi một chỗ đều hiện đầy lửa kia đoàn, rầm rầm rầm, vĩnh viễn rơi xuống, sinh ra đời, rơi xuống. Trong chớp mắt này, toàn bộ Nhật Viêm đại trận ở trong, phảng phất biến thành hỏa diễm luyện ngục. Thử thương, khó có thể đánh giá. Mà cùng lúc đó, Diệp Huyền đang đứng tại chỗ cao, mắt thấy đây hết thảy. Chương 819, giết hết tà ma. Lăng Mặc kế hoạch, quả thật ứng nghiệm. Kế hoạch này, đơn giản chính là đem Tây Lam tà ma dẫn vào Nhật Viêm đại trận bên trong. Nhưng mà, Tây Lam tà ma hội như vậy mà đơn giản vào trận sao? Đáp án nhất định là không thể, dùng vọng lao ma cùng với khác lao ma cẩn thận một chút tính tình, nếu như không làm đủ chăn đệm, những này lao ma quả quyết sẽ không tin tưởng. Cho nên, theo cùng Tây Lam tà ma làm giao dịch thời điểm, Lăng Mặc ngay tại làm chăn đệm. Mà về sau, Lăng Mặc đem kế hoạch nói cho Diệp Huyền, vì chính là để cho Diệp Huyền đem sau kế hoạch chăn đệm nguyên vẹn xuống, vô luận là 8 vị đế lộ cường giả chưa từng xuất chiến, còn là linh tộc tu tiên giả liên tục bại lui, cũng là vì dẫn Tây Lam Tà Ma đại quân tiến vào Nhật Viêm đại trận mà làm chuẩn bị. Rất nhiều người có lẽ cũng biết Lăng Mặc thông minh, chính là cả Nhật Viêm thành 7 mưu tính kế chi nhân, có thể là, lại không có ai biết, Lăng Mặc tổ tiên chính là một vị trận pháp đại sư. Việc này Lăng Mặc không hướng người thứ hai nhắc qua. Mà ngay cả Vạn Thiên Mục cũng không biết. Lăng Mặc đối với trận pháp tạo nghệ lý giải rất sâu, có thể thật là Lăng Mặc với tư cách toàn bộ Nhật Viêm thành 7 mưu tính kế chi nhân, cái này trận pháp chi đạo rất khó bày ra, vì vậy, cũng không người nào biết Lăng Mặc là trận pháp đại sư sự tình, còn Tây Lam tà ma thì càng không rõ ràng lắm. Mà Lăng Mặc sở dĩ đối Kỳ Nhi tử coi trọng như vậy, một là vì huyết mạch, hai cũng là bởi vì hắn nhi tử cố nhiên tư chất tu luyện giống như, có thể là trận pháp tư chất nhưng lại càng kinh người. Lăng Mặc chính là ý định đem cái này trận pháp nhất đạo chuyển cho con mình, sau đó do con mình phát dương quang đại. Nhưng mà cuối cùng nhất người tính không bằng trời tính, ai thật là Lăng Hải đã rơi vào Tây Lam tà ma chi thủ. Lăng Mặc không làm lựa chọn không được cùng kế hoạch. Có thể nói, từ khi Tây Lam tà ma dùng Nhật Viêm đại trận cấu tạo đồ làm điều kiện trao đổi lúc, Lăng Mặc liền làm ra kế hoạch. Hao tốn thời gian mấy năm, Lăng Mặc đối với Nhật Viêm đại trận làm ra sửa chữa, sau đó lừa dối, đem cấu tạo đồ giao cho Vẫn Ma Vương. Có thể nói, có thể đem cấu tạo đồ chế tác đến giấu giếm được mấy cái lao ma chi thủ đấy, chỉ có Lăng Mặc một người, cùng không chỉ cần muốn trận pháp tạo nghệ cao thâm mặt chắc, còn phải cần đầy đủ tính toán. Cuối cùng nhất, Lăng Mặc thẹn với Vạn Thiên Mục, lựa chọn tự ta lý giải, cũng khiến cho Tây Lam tà ma bên kia xác nhận đại trận này cấu tạo đồ đích thật là thật sự, nhưng lại không biết, cho dù là mình vẫn lạc, cũng là Lăng Mặc bản thân kế hoạch một bộ phận mà thôi. Hết thảy cũng là vì dẫn Tây Lam tà ma đại quân vào trận. Nếu như không có cấu tạo đồ, Tây Lam tà ma đại quân tuyệt đối sẽ không đơn giản vào trận, nhưng là bây giờ. Diệp Huyền đứng ở chỗ cao, con mắt hết sức chăm chú nhìn lấy Nhật Viêm đại trận bên trong hết thảy. Đại quân vào trận, Tây Lam tà ma thua không nghi ngờ. Toàn bộ Nhật Viêm thành, qua nhiều năm như vậy tích góp từng tí một đại lượng hỏa ngũ hành vạn tượng ngọc toàn bộ đều dùng đi ra, uy lực quả nhiên không giống bình thường. Diệp Huyền nhìn xem Nhật Viêm đại trận này vô tận hòa đoàn, lẩm bẩm nói: cái này Nhật Viêm đại trận cần có chính là hỏa ngũ hành vạn tượng ngọc, chỉ có hỏa ngũ hành vạn tượng ngọc nội lực lượng mới có thể thúc giục Nhật Viêm đại trận. Mà Nhật Viêm thành qua nhiều năm như vậy tích góp từng tí một hỏa ngũ hành vạn tượng ngọc, quả thực có thể dùng một món khổng lồ để hình dung, toàn bộ đều dùng đến Nhật Viêm đại trận ở trên chỗ chế tạo ra đại trận uy năng, tự nhiên là không tiền khoáng hậu rồi. Giờ này khắc này, Tây Lam tà ma cùng giống như thủy triều yêu thú đối mặt Nhật Viêm đại trận trong vô cùng vô tận rơi xuống hòa đoàn, hoàn toàn đánh mất chiến lực. Bốn phương tám hướng, lửa kia đoàn phảng phất những vì sao đồng dạng rơi rụng, này như ma hải vậy ma quân, ngắn ngủi thời gian, cũng đã không biết vẫn lạc bao nhiêu. Vọng lao ma tránh né theo nhảy dù rơi đích hòa đoàn, mở to hai mắt nhìn. Ma binh, ma tướng, liên tiếp không ngừng chết đi. Số lớn cấp thấp Tây Lam tà ma chết trận, yêu thú tộc đàn cũng tử thương thảm trọng. Vọng lao ma đầu phảng phất muốn nổ tung đồng dạng. Hắn biết rõ, lúc này đây, mình thua. Cái này Nhật Viêm đại trận uy lực mạnh, hắn tự nhiên biết rõ một. Hai, cho nên bình thường hắn tuyệt sẽ không mang theo Tây Lam tà ma đại quân vào trận, mà là dùng một ít tu sĩ cấp cao xông trận phá giải, có thể là, lúc này đây hắn khinh thường, hắn cho rằng phá giải Nhật Viêm đại trận, cho nên mới để cho Tây Lam tà ma đại quân vào trận tiến công, nhưng mà đối mặt. Rút quân. Vọng lao ma một tiếng gầm nhẹ. Không cần vọng lao ma nhắc nhở, Tây Lam tà ma đại quân cùng yêu thú tộc đàn chính là hoảng hốt hướng phía Nhật Viêm đại trận chạy ra ngoài. Nhưng mà, vào trận dễ dàng. Xuất trận nhưng lại vô cùng gian nan. Cấp thấp Tây Lam tà ma tại trong đại trận phảng phất con ruồi không đầu đồng dạng tán loạn, có thể tiểu sửng sốt tìm không thấy có thể đi ra xuất khẩu, vốn là cửa vào biến mất, xuất khẩu đến cùng ở nơi nào, không có ai biết. Người tới. Vọng lao ma giận dữ hét. Đại nhân. Một gã ma vương thân thể run lên, nói ra. Hạ lệnh, sở hữu tất cả ma vương chia nhau tìm đến xuất trận chi địa, hơn phân nửa là linh tộc tu tiên giả đem xuất khẩu dùng huyễn pháp ngăn chặn. Các ngươi muốn bằng tốc độ nhanh nhất tìm được. Vọng lao ma từ trong hàm răng nặn đi ra mấy chữ này. Vâng, đại nhân. Này ma vương vội vàng đem mệnh lệnh phân phó xuống dưới. Đọc truyện tại http truy. Nụ ạ toái Tây Lam tà ma đại quân vẫn là số lượng càng ngày càng nhiều, nguyên bản đại quy mô, vô cùng vô tận tà ma số lượng, tại giờ này khắc này, càng nhiều nữa thì là biến thành thi thể, cố nhiên nhưng có rất nhiều tại kéo dài hơi tàn, có thể là hắn chiến lược, tuyệt đối tổn thất vượt qua bảy thành. Ma yêu thú tộc đàn, ngoại trừ Hắc Nham Mãng cùng một ít yêu vương, này thú triều tại Nhật Viêm đại trận trong đó, cũng không có nổi chút tác dụng nào, hoàn toàn là bị này vô cùng vô tận hỏa đoàn đuổi theo đánh. Cái này Tây Lam tà ma cùng yêu thú tộc đàn tại đại trận nếu như hỏa diễm luyện ngục lớn kiểu bình thường trong trận dễ rủa lấy, mà Nhật Viêm đại trận bên ngoài, Vạn Thiên Mục, cùng với một đám đế lộ cường giả chính đang quan sát trong đại trận hết thảy. Chuyện này Khôi Lỗi lão nhân mở to hai mắt nhìn, có chút không dám đối với tin ánh mắt của mình. Trật kinh hai nói, cái này, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Những thứ khác đế lộ cường giả cũng chấn kinh rồi. Bọn họ vốn tưởng rằng một trận chiến này nhất định phải thua, Tây Lam tà ma đại quân đều đánh tới cửa nhà mình rồi, mà lại Nhật Viêm đại trận cũng bị phá giải. Có thể là trước mắt đây là cái gì tình cảnh, Tây Lam tà ma đại quân vào trận, mà Nhật Viêm đại trận mở ra, cố nhiên giết không được đẳng cấp cao tà ma, có thể là cấp thấp tà ma trong Nhật Viêm đại trận, cơ hồ vẫn lạc vượt qua chín thành. Cho dù là một ít có thể so với đế lộ kỳ ma vương, cũng sẽ thụ một ít thương thế. Chúng ta thắng. Chúng ta thắng. Ha ha ha. Những này đế lộ cường giả cũng không để ý mặt mũi phong độ thoải mái phá lên cười. Không có gì nếu so với bây giờ còn vui sướng hơn rồi. Chiến tranh là cái gì? Cái gọi là chiến tranh, cũng là bởi vì hai phe đều tổn chính nghĩa mới đưa tới. Mà ở tu sĩ trong mắt, có thể chứng kiến Tây Lam tà ma chật vật không chịu nổi, bị đánh chết bộ dáng, quả thực so con ruột ra đời còn cao hứng hơn thông khoái. Tây Lam tà ma là giết bọn họ thân nhân địch nhân, Tây Lam tà ma là phá hủy bọn họ yên ổn địch nhân, linh tộc tu tiên giả cùng Tây Lam tà ma chính là thế thế đại đại địch nhân, không phải Tây Lam tà ma chết, tự là bọn họ vong. Vạn đại nhân, đây chẳng lẽ là kế hoạch của ngài? Hồng Kiếm không khỏi hỏi. Đây cũng không phải là kế hoạch của ta. Vạn Thiên Mục nhìn lên trời khoảng không, tuy nhiên biết được phía dưới Tây Lam tà ma chật vật bộ dáng, trong nội tâm nhiều hơn mấy phần vui sướng, có thể là, hồi tưởng lại Lăng Mặc vì vậy mà chết, nhưng lại thở dài một tiếng, tự lẩm bẩm, Lăng Mặc, ta trách oan ngươi rồi. Ta sẽ đại bại Tây Lam tà ma, sát nhập bọn họ lãnh địa, ngươi nhất định phải lên đường bình an. Nghĩ vậy, Vạn Thiên Mục quét mắt một vòng, nói ra, đây là Lăng Mặc kế hoạch, tuyệt địa phản kích, ngay từ đầu ta cũng không biết kế hoạch này, Lăng Mặc chỉ nói cho Diệp Tiểu Hữu, do Diệp Tiểu Hữu để hoàn thành kế hoạch này, hiện tại, tiểu để ta làm vì mọi người giải thích một chút đi. Tiếng nói vừa ra, Vạn Thiên Mục đem Diệp Huyền nói cho chuyện của mình, không sót một chữ báo cho những này đế lộ cường giả. Những này đế lộ cường giả ngẩn người, đang nghe Lăng Mặc vẫn lạc sau chuyện tình, đều là trầm mặc lại. Cái này dĩ nhiên là Lăng Mặc đạo hữu kế hoạch. Hồng Kiếm thở dài, Lăng Mặc cái tử sốt ruột, nhưng trong lòng cũng mong nhớ lấy Nhật Viêm Thành, thật sự là làm khó hắn. Lăng Mặc đạo hữu dùng vẫn lạc đem đổi lấy Tây Lam tà ma đại quân vào trận A. Bạch Phát đạo nhân thở dài một hơi. Chuẩn bị cho tốt đi. Đúng lúc này, Vạn Thiên Mục đứng chắp tay, lạnh giọng nói ra, cái này Tây Lam tà ma phá trận chỉ chuyện sớm hay muộn, cũng là chúng ta phản kích, sát nhập bọn họ lãnh địa thời điểm rồi. Hạc đạo nhân, làm phiền ngươi đem 8 vị chúng ma độc đạo hữu gọi tới, chúng ta phản kích thời điểm nên đến đến rồi. Giết hết Tây Lam tà ma, vi Lăng Mặc báo thủ. Chương 820, vạn quân truy kích. Nhật Viêm đại trận ở trong, Tây Lam tà ma cùng yêu thú tộc đàn vẫn đang ra sức dãy rủa lấy. Sợ hãi, hoảng sợ, lúc này Tây Lam tà ma tử thương càng ngày càng nhiều, nhìn xem đồng bạn bên cạnh tử thể, không ít tà ma đã bỏ đi chiến đấu. Đối mặt này vô cùng vô tận hỏa đoàn đáp xuống, bọn họ làm chỉ có theo bản năng phản kháng mà thôi. Nhưng mà, phản kháng lại có ý nghĩa gì? Cho dù là có thể so với Thánh Cung thời kỳ tà ma, bị hỏa đoàn đập chúng một lần còn có thể mạnh khỏe, 3 lượt 5 lần, mặc dù không chết cũng muốn trọng thương. Cùng lúc đó, Vọng Lao Ma, Kiếp Lao Ma, Thanh Lão Ma chắp tay đứng ở trên không ở bên trong, âm trầm nhìn xem bốn phía. Vô cùng thế thảm, Tây Lam tộc nhân tử thương số lượng không cách nào đánh giá. Đại nhân, chúng ta đã tìm được xuất khẩu, quả thật cùng đại nhân dự đoán đồng dạng, Nhật Viêm đại trận cửa ra vào bị ảo cảnh triệt để ngăn chặn. Bất quá cái này hảo cảnh quả thực cao thâm mặt chắc, dùng thực lực của chúng ta khó có thể phá giải. Cái này Tam Giai Ma Vương cung kính nói. Mang ta đi lối đi ra, mặt khác hạ lệnh xuống dưới, sở hữu tất cả tà ma hội tụ đến lối đi ra, chuẩn bị phá trận. Vọng Lao Ma gầm nhẹ nói. Hắc Nham Huynh, ngươi cũng cùng chúng ta cùng một chỗ đi, hiện tại Tây Lam tà ma đại quân thất bại, chúng ta cũng là triệt để buộc chung một chỗ rồi, nếu như chúng ta lại tách ra, chỉ sợ bị Vạn Thiên Mục từng cái kích phá chỉ chuyện sớm hay muộn rồi. Hắc Nham Mãng biểu lộ cũng không phải quá tốt, sắc mặt âm trầm hồi đáp, ta tự nhiên tin tưởng. Tuy nhiên không muốn cùng thất thế Tây Lam tà ma lại buộc chung một chỗ, có thể là, Hắc Nham Mãng trong lòng cũng tin tưởng, cái này buộc chung một chỗ là chuyện không có biện pháp. Nghe được Hắc Nham Mãng không có đảo ngũ ý tứ, Vọng Lao Ma trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn cắn răng một cái, cũng không nghĩ ra chỉ ngắn ngủn một ngày chuyện tình, vậy mà đã xảy ra lớn như thế biến cố. Rất nhanh, Tây Lam tà ma đại quân cùng yêu thú tộc đàn, chuyển rời đến đại trận xuất khẩu chỗ. Vọng Lao Ma ma khí tản ra, chống cự lấy ngày ấy mắt to trận hòa đoàn, thần sắc nghiêm túc nhìn xem phía trước mặt cửa ra vào, quát lên, quả nhiên, có ảo cảnh ngăn cản, nếu như không tử quan sát kỹ, chỉ sợ sẽ cảm thấy đây là đại trận một bộ phận. Ngược lại là cái này ảo cảnh có chút khó giải quyết. Kiếp huynh, Thanh huynh, Hắc Nham huynh, giúp ta giúp một tay. Liên thủ phá vỡ đại trận này. Bốn cái hư hợp kỳ cường giả đạt thành nhất trí, đều là thể nội lực lượng thúc dục mà ra, một bả đánh vào ảo cảnh thượng. Và ảnh. Một tiếng rơi xuống, ảo cảnh chính là bị bốn cái hư hợp kỳ cường giả dùng cậy mạnh phá vỡ. Ngay sau đó, cảnh sát trước mắt đống nhiên đại biến, Nhật Viêm đại trận xuất trận miệng hiện ra. Đi ra ngoài, chứng kiến xuất khẩu, Vọng Lao Ma phảng phất thấy được quang minh đồng dạng, kích động nói. Mà lúc này đây Tây Lam Tà Ma đại quân cùng yêu thú tộc đàn, cũng sớm đã không có chiến ý, chỉ muốn mau trốn tháo chạy, dưới Vọng Lao Ma lệnh trước, tiêu nguyên một đám chạy vội lao ra đại trận, trong nội tâm chỉ có sớm đi thoát khỏi trước mắt cơn ác ngộng ý niệm. Nhưng mà, vừa rời đi đại trận, vậy nghe đến một tiếng vang thật lớn. Một đạo vòi rồng trực tiếp xông tới mặt, vừa mới xuất trận hơn 1000 cái cấp thấp tà ma, bị cái này cơn lốc quét vào trong đó, chỉ một thoáng khí tức biến mất, toàn bộ đã chết đi. Diệp Tiểu Hữu cái này cây quạt uy lực không nhỏ a. Vạn Thiên Mục chứng kiến Diệp Huyền vừa ra tay uy lực, ha ha cười nói. Đó là đương nhiên, cái này chí âm linh bảo nhưng mà thập phần hiếm thấy, Diệp Tiểu Hữu có thể nắm giữ bảo vật này, có thể gặp Diệp Tiểu Hữu cũng là có khí vận chi nhân. Khôi Lỗi lao nhân vuốt vuốt trong râu, vừa cười vừa nói. Cái này cây quạt sao có thể nhập hai vị tiền bối pháp nhãn? Diệp Huyền cung kính nói. Nếu như không phải trong lòng biết người của Nhật Viêm thành đoàn kết vô cùng, Diệp Huyền cũng sẽ không dễ dàng đem cái này tử hoàng phiến lấy ra đấy. Vạn Thiên Mục cười nói, phía dưới vị đạo hưu kia xuất thủ, cơ hội không nhiều lắm, các vị đạo hưu nhưng mà muốn hảo hảo quý trọng rồi, hôm nay tiểu giết thoải mái một chút. Ta tới trước đi. Bạch Phát đạo nhân phía sau tiếp trước nói. Hồng Kiếm nhảy lên lông mày, nói, Bạch Phát đạo hưu, ngươi trên người còn có thương thế, ra tay như thế không ổn, hay là ta tới trước đi. Hồng Kiếm lao nhân, ngươi cái này đã có thể không hiền hậu, ta cố nhiên bị thương, hắc hắc, nhưng mà giải quyết một ít cấp thấp tà ma còn là chuyện dễ dàng. Rõ ràng là ta trước tiên là nói về đấy, cho nên phải ta tới trước. Ta biết ngươi lợi hại, có thể là hắc hắc, cái này giết chết Tây Lam tà ma chuyện tình ngươi cũng đừng cùng lao phu cãi, thứ tự đến trước và sau, thứ tự đến trước và sau. Bạch Phát đạo nhân lời này rơi xuống, không nói hai lời, chân khí thúc dục, trong túi chữ vật chính là bay ra từng chuỗi bạch cốt. Cái này bạch cốt phảng phất từng thanh lợi kiếm giống như, tiếng xé gió liên tiếp không ngừng vang lên, cho đến theo Nhật Viêm đại trận nội chạy ra Tây Lam tà ma mà đi. Chỉ trước mắt, cái này vừa mới trốn vào Nhật Viêm đại trận cấp thấp Tây Lam tà ma còn không có kịp phản ứng, tựu lại đã chết đi hơn phân nửa. Lại chỉ trước mắt, cái này trốn ra khỏi hơn 1000 cái cấp thấp tà ma, sẽ chết sạch sành sanh rồi. Giết một cái đã quyển. Bạch Phát đạo nhân hài lòng vuốt vuốt trong râu, cười nói, Hồng Kiếm huynh, lúc này đây tới phiên ngươi. Chậc chậc, giống như vậy giết tà ma cơ hội, có thể phải không hơn a? Hồng Kiếm trên mặt tràn ngập hưng phấn hương vị, hiển nhiên lớn như vậy tứ đánh chết tà ma cơ hội, quả thực không nhiều lắm đấy. Này cấp thấp tà ma chỉ lo chạy đi, hoàn toàn không có phát hiện tình cảnh bên ngoài, ngay sau đó, Hồng Kiếm vừa động thủ, không mặt mũi nào lục sắc kiếm khí bay lên không bay đi, trong đó chói mắt nhất màu đỏ thực kiếm uy lực lớn nhất. Một cái hoàng hốt, liền đem trốn ra khỏi Tây Lam tà ma giết một sạch sành sanh. Lần một lần hai cũng thế mà thôi, rất nhanh, Vọng Lao Ma cùng Kiếp Lao Ma liền phát hiện không đúng. Cái này bên ngoài tiếng nổ lớn liên tiếp không ngừng, mà nhà mình Tây Lam tộc nhân tựa hồ cũng không triệt để chạy đi bộ dạng. Tại phát giác được không đúng thời điểm, Vọng Lao Ma hơi biến sắc mặt, nói, này linh tộc tu tiên giả tựa hồ đang bên ngoài trận chúng ta, không được, chúng ta được nhanh đi ra ngoài nhìn xem, nếu không cấp thấp tộc nhân chạy đi. Chẳng phải là bị bọn họ vừa vặn giết một sạch sẽ. Lời này rơi xuống, ba vị trí lao ma cùng hát nhăm mãng, chạy ra khỏi Nhật Viêm đại trận. Mấy vị này hư hợp kỳ cường giả chạy ra khỏi Nhật Viêm đại trận, dưới đây cấp thấp tà ma cùng yêu thú lao ra đại trận về sau, mới xem như an toàn một ít. Vừa lao ra Nhật Viêm đại trận lúc, Vọng Lao Ma bọn người liền thấy đứng ở trên không bên trong Diệp Huyền một đoàn người. Vạn Thiên Mục. Vọng Lao Ma cắn chặt hàm răng, giận dữ hét, hai mắt huyết hồng, hận không thể muốn đem Vạn Thiên Mục chém thành muôn mảnh. Ha ha ha. Vạn Thiên Mục cười to nói, Vọng Lao Ma, ta đưa cho ngươi phần này đại lễ như thế nào? Cũng không biết hiện tại Vọng Lao Ma ngươi dưới đáy cấp thấp tà ma còn thừa lại bao nhiêu, ta bên này đạo hữu nhưng mà giết không có chút nào đã gần đấy. Vọng Lao Ma sắc mặt âm tình bất định, chợt cắn răng nói, Vạn Thiên Mục, ngươi nghĩ đến ngươi thắng chắc sao? Lẽ nào chúng ta không có thắng sao? Khôi Lỗi Lao Nhân ha ha cười nói, đánh chó mù đường, đối với tại bọn họ tự nhiên là thập phần đã gần sự tình. Tuy nhiên trước mắt Vọng Lao Ma bên này hư hợp kỳ chiến lực, như trước muốn tại Hắc Nham Mãng đảo ngũ về sau, so linh tộc tu tiên giả nhiều hơn một vị, có thể là Tây Lam Tà Ma tộc quần cấp thấp tà ma đã vẫn lạc vượt qua chín thành, mà lại đẳng cấp cao ma tướng cùng cấp thấp ma vương đại đa số đã tại Nhật Viêm đại trận nội bị thương, triệt để đánh mất chiến ý, chỉ bằng mượn mấy cái lao ma, muốn lật bàn, cơ hồ không có bất kỳ khả năng. Vọng Lao Ma nhìn chòng chọc vào Vạn Thiên Mục, lập tức từ trong hàm răng bài trừ đi ra mấy chữ, nói: rút quân. hắn biết rõ, Cố Nhiên hư hợp kỳ chiến lực nhiều hơn một vị, nhưng mà trước mắt cũng tuyệt đối không thể đấu qua được Vạn Thiên Mục. Nghĩ rút quân, nơi đó có dễ dàng như vậy? Vạn Thiên Mục hừ lạnh nói, do ta liên lụy ở kiếp Lao Ma cùng Hắc Nham Mãng hai người, còn Khôi Lỗi huynh tiểu đối phó này Vọng Lao Ma, còn dư lại Thanh Lão Ma phải phiền toái Liêu Đạo Hữu rồi. Liêu Bạch Tô đứng ở đám người phía sau, khuôn mặt một điểm, quanh thân huyết lãng bồi hồi, tại đáp ứng liên lụy Thanh Lão Ma về sau, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Diệp Huyền, chợt cặp môi đỏ mọng khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng nói, cẩn thận một chút. Ân, ngươi cũng thế. Diệp Huyền vừa cười vừa nói. Ngay sau đó, Liêu Bạch Tô tiểu sáp nhập vào trong huyết hà, truy hướng về phía Thanh Lão Ma. Vạn Thiên Mục tự nhiên cùng lời nói đồng dạng, trực tiếp chạy về phía này bỏ chạy kiếp Lao Ma cùng Hắc Nham Mãng, một bên truy một bên cười to nói, Tây Lam Tà Ma đã quân lính tăng dã, sắt. Cái này tiếng nói vừa ra, quần quận như sấm giống như vang vọng từ phương. Ngay sau đó, Nhật Viêm đại trận biến mất, Nhật Viêm thành vài tòa đại môn bang bang mở ra. Chỉ một thoáng, trên bầu trời, trong cửa thành, bay ra như là biển vô cùng vô tận tu sĩ. Cấu Nguyên cảnh, Khí Hải cảnh, Tam Thánh cung, Ngưng Chân kỳ, cùng với này 8 vị nguyên bản chúng ma độc đế lộ cường giả. Đúng lúc này, linh tộc tu tiên giả chiến lực cùng sĩ khí đạt tới được đỉnh phong, gần tiếp cận Tây Lam Tà Ma mà đi. Sắt. Do ngàn vạn tu sĩ hô lên chữ sát, bồi hồi tứ phương, khí thế mênh mông cuồn cuộn. Ha ha ha ha. Vạn Thiên Mục sang sảng tiếng cười to vang lên, cùng lời nói giống như, rất nhanh, hắn liền đuổi kịp kiếp Lao Ma cùng Hắc Nham Mãng. Cái này Hắc Nham Mãng cùng kiếp Lao Ma một lòng chỉ muốn trốn, Cố Nhiên hắn một người khó có thể đối phó hai người, nhưng là đối với tại Vạn Thiên Mục mà nói, liên lụy ở kiếp Lao Ma cùng Hắc Nham Mãng, còn là chuyện dễ dàng. Về phần Diệp Huyền, thì là tại đây vạn quân truy kích thời điểm, lặng yên không tiếng động đã rơi vào Tây Lam Tà Ma đại quân một phương. Nhìn về phía trước này lan tràn ma khí chính là Tà Ma, Diệp Huyền chậm rãi nói ra, vẫn ma vương, trước kia ngươi giết không biết bao nhiêu linh tộc tu tiên giả, ta xem, hôm nay ngươi cũng không cần đi, đầu người lưu ở nơi đây là đủ. Chương 821, đại thế đã mất. Nay quần quận ma khí ở bên trong, lộ ra cặp môi đỏ mọng phát tím, khuôn mặt tà khí yêu dị trước mặt lỗ. Đúng là Vẫn Ma Vương. Vẫn Ma Vương chứng kiến Diệp Huyền đứng tại trước mặt mình, trong nội tâm lập tức cả kinh, chợt từ trong hàm răng nặn đi ra mấy chữ, Diệp Huyền, ngươi thật đúng muốn đuổi tận giết tuyệt không thể. Đuổi tận giết tuyệt. Diệp Huyền lạnh lùng nói, ngươi cảm thấy tu tiên giả cùng Tây Lam Tà Ma, còn có cái gì tình ý có thể giảng sao? Đuổi tận giết tuyệt đây còn không phải là bình thường sự tình. Ngược lại là ngươi, đừng có lại quan sát trước mắt thế cục rồi, những thứ khác Ma Vương trốn còn đến không kịp, nơi đó có thời gian cứu ngươi. Vẫn Ma Vương trong nội tâm một cái lộ bộ, cùng Diệp Huyền dự đoán đồng dạng, hắn đích thật là đang quan sát có hay không có thể lợi dụng đồ đạc, có thể thật là những thứ khác tà ma tộc người đều có lấy địch nhân của mình, hoặc là chật vật chạy thục mạng, tình huống tràn đầy nguy cơ, nơi nào có cơ hội giúp hắn. Tây Lam Tà Ma. Đại thế đã mất. Vẫn Ma Vương âm trầm nhìn xem Diệp Huyền, lạnh giọng nói ra, Diệp Huyền, ta với ngươi ngày xưa không oán ngày nay không thủ, có lẽ ngươi cũng nhìn ra được, mặc dù ta hiện tại quả nhiên là cùng đồ mặt lộ. Ngươi cũng chưa chắc là có thể giết ta, ngược lại là những thứ khác tà ma ngươi giết càng dễ dàng một chút, vì cái gì không phải chọn ta đây cái xương cứng đâu này. Diệp Huyền nghe thế, bình tĩnh nói, ngươi nói cũng không phải giả, giết ngươi đối với những khác tà ma mà nói, hoàn toàn chính xác có một chút độ khó. Bất quá, lưu ngươi cái này họa lớn trở lại các ngươi lãnh địa, ta nhưng không có ngu như vậy, huống chi, giết ngươi, còn có những đích lý do khác. Một là cái này Vẫn Ma Vương một khi để cho chạy, hậu hoạn vô cùng. Hay là hắn đã đáp ứng nhất ra, vô luận là dạng gì lý do, hắn đều được giết cái này Vẫn Ma Vương. Vẫn Ma Vương nghe được nơi này, trong mắt lóe lên hàn mang. Hắn hiện tại đã bị thương, nguyên khí tổn hao nhiều, đừng nói là những. Này, mặc dù là toàn thịnh thời kỳ lúc mình cũng không phải là đối thủ của Diệp Huyền. Huống chi hiện tại Tây Lam Tà Ma đại thế đã mất, mình lại bị thương, làm sao có thể lại đấu qua được cái này Diệp Huyền. Cảm giác được nơi này, Vẫn Ma Vương âm trầm nhìn thoáng qua bốn phía. Không nói hai lời, thân hình đột nhiên trở nên bắt đầu mơ hồ. Trốn nơi nào? Xem đến nơi này, cùng Vẫn Ma Vương từng có mấy lần giao thủ kinh nghiệm Diệp Huyền há có thể không biết Vẫn Ma Vương đang làm gì đó. Vẫn Ma Vương, đây là muốn trốn A. Một cái chớp mắt, Vẫn Ma Vương bỏ chạy hướng về phía phương xa, tốc độ cực nhanh, trực tiếp hóa thành một đạo khói đen, bắt không rõ ràng lắm. Hồn tỏa, khai mở. Cao Phong ở bên trong, bị gió lạnh thổi lấy tóc dài phiêu động Diệp Huyền tự lẩm bẩm nói. Chỉ một thoáng. Một cỗ rất mạnh khí lưu tản ra, Diệp Huyền chân khí uy năng tại thời gian cực ngắn dùng khó có thể lường được tốc độ đề cao, thế cho nên đề cao đến hoàn toàn không thể so với đế lộ đỉnh phong chênh lệch đi nơi nào trạng thái. Ngay sau đó, Diệp Huyền không nói hai lời, bay thẳng đến Vẫn Ma Vương chỗ bỏ chạy phương hướng đuổi theo. Hắc hắc, chết tà ma, cho ta ở tại chỗ này đi. Đúng lúc này, đột nhiên từ trên trời giáng xuống một bả cự kiếm. Cái này cự kiếm rơi xuống nhanh chóng, ngay sau đó, một đầu toàn thân đen kịt dã chư trực tiếp móng vuốt bắt được kiếm, cho đến này chạy ra Vẫn Ma Vương mà đi. Vẫn Ma Vương đối mặt cái này cự kiếm thế công, trong lúc nhất thời toàn thân run lên, sờn hết cả gai úc, tuy nhiên cùng cái này dã chư giao thủ qua một lần, nhưng mà lại không biết cái này dã chư rốt cuộc là vật gì. Lập tức cái này cự kiếm muốn đâm chúng mình, Vẫn Ma Vương thân hình một cái mơ hồ, chính là biến mất ngay tại chỗ. Và ảnh Tầm Chân tay cầm phục thần kiếm, một kích đánh một cái khoảng không. Vẫn Ma Vương nhìn xem Tầm Chân một kiếm chế tạo ra uy lực, trong nội tâm dùng mình, hắn dám đoán chắc, nếu như thực bị một kiếm kia đánh trúng, tuyệt không so Diệp Huyền này băng diễm uy lực chênh lệch đi nơi nào. Trốn ngược lại là rất nhanh. Tầm Chân sau khi hạ xuống, cầm lấy cự kiếm, tự nói một câu, lập tức cầm kiếm một cái quét ngang, lại một lần nữa ép Vẫn Ma Vương rút lui không thôi. Vẫn Ma Vương căn bản không cùng Tầm Chân cứng đối cứng, hốt hoảng chạy trốn. Đúng lúc này, Diệp Huyền đã chạy tới. Vẫn Ma Vương, ngươi không đường có thể trốn. Diệp Huyền lạnh giọng nói ra, lời nói rơi xuống lúc, Diệp Huyền 36 thanh huyền băng kiếm lơ lửng tại bốn phía, sau lưng to lớn kim phượng pháp tướng phát ra từng cơn xì. Âm thanh, cùng lúc đó, trong tay còn thiêu đốt lên băng sắc hỏa diễm. Không có chút gì do dự, tại Tầm Chân kéo dài ở Vẫn Ma Vương lúc, Diệp Huyền băng sắc hỏa diễm quăng ra, lập tức, phệ hồn băng diễm tiểu hóa thành băng linh điểu, thật nhanh hướng phía Vẫn Ma Vương mà đi. Chứng kiến Diệp Huyền đuổi theo, Vẫn Ma Vương một cái quá sợ hãi. Diệp Huyền, là ngươi bức ta đấy. Vẫn Ma Vương chứng kiến Diệp Huyền không có chút nào lưu tình, giận tím mặt, khuôn mặt lộ ra vẻ điên cuồng. Sau một khắc, Vẫn Ma Vương lộ liêu phá lên cười. Hắn quanh thân từng đạo hư ảnh bày ra, không biết đang thi triển lấy pháp thuật gì. Diệp Huyền, ngươi muốn giết ta, ta cũng sẽ không khiến ngươi được cái gì chỗ tốt. Vẫn Ma Vương cười lớn. Ngươi sẽ phải hối hận, ngươi sẽ phải hối hận. Hắn sống không được, Diệp Huyền cũng đừng nghĩ sống khá giả. Xem ở đây, Diệp Huyền thần sắc không biến, hắn đoán ra, Vẫn Ma Vương hơn phân nửa là trong lòng biết mình chắc chắn phải chết, thi triển một ít đối với tự thân không có chỗ tốt chiêu số. Muốn sắp chết phản công, mặc dù không giết được hắn, cũng phải tổn thương hắn hạ xuống, đây cũng là Tây Lam tà ma điên cùng chỗ, Diệp Huyền chưa bao giờ khinh thường qua. Đã như vậy, Diệp Huyền tay nắm vào trong hư không một cái, ngay sau đó, Huyền Băng Mâu kiếm hư ảnh nắm trong tay, sau một khắc, Diệp Huyền biến mất ngay tại chỗ. Vẫn Ma Vương chứng kiến Diệp Huyền lại cùng nguyên bản cùng hắn lúc giao thủ ngươi quỷ dị biến mất lại một lần nữa xuất hiện, đồng tử một cái co rút lại. Không còn kịp suy tư nữa. Vẫn Ma Vương chỉ cảm giác trước người mình kiếm ý đột nhiên so ngay từ đầu nồng nặc rất nhiều, không còn kịp suy tư nữa, Diệp Huyền thân ảnh đã xuất hiện ở trước người của hắn. Nhanh, vô thanh vô tức, phảng phất thuấn di đồng dạng. Nhân kiếm hợp nhất. Phốc phốc. Máu tươi ném rơi vãi, Diệp Huyền Huyền Băng Mẫu kiếm hư ảnh đã đâm vào Vẫn Ma Vương trong thân thể. Ngay sau đó, dầm ào ào. Không. Vẫn Ma Vương chiêu số vừa mới thi triển đến một nửa, có thể thật là Diệp Huyền kiếm quá là nhanh, vừa muốn phản kháng, ý thức chính là từ từ tối sầm xuống, không cảm giác được lực lượng của thân thể. Trên mặt dữ tợn khủng bố, muốn sắp chết phản công, có thể là toàn thân lại một điểm lực lượng cũng không có. Diệp Huyền kiếm chém, Vẫn Ma Vương thân thể chính là bị chia làm hai nửa. Máu tươi hội tụ thành một cái tơ máu, trong không khí định dạng, lập tức rơi xuống. Mà Vẫn Ma Vương thi thể, bị Diệp Huyền tay vồ một cái, thu vào chữ vật đại nội. Vẫn Ma Vương, đã vẫn lạc. Tầm Chân chứng kiến Vẫn Ma Vương chết đi quá trình, mở to hai mắt nhìn, trong thần sắc tràn đầy rung động. Diệp Huyền kiếm, quá là nhanh. Không, không chỉ là kiếm nhanh, mà là người nhanh. Hoặc là nói, người nhanh, kiếm cũng mau. Không biết vào giờ nào, Diệp Huyền trực tiếp xuyên qua không khí, đi tới Vẫn Ma Vương trước mặt, lập tức hư ảnh chi kiếm tinh mũi nhọn lóe lên. Cái này là nhân kiếm hợp nhất sao? Cho cảm giác của con người cũng chỉ có một chữ. Nhanh. Ma đầu rốt cục chết rồi. Đúng lúc này, Tầm Chân nhảy đi qua, nhếch miệng trì độn cười nói, phía dưới ta đối phó người. Đánh chết Vẫn Ma Vương về sau, Diệp Huyền thần sắc cứng lại, nghe được Tầm Chân nói như vậy, Diệp Huyền chậm rãi nói ra, thế cục đã ổn định lại, không có gì tà ma có thể đối với ngươi tạo thành uy hiếp, ngươi chỉ cần cẩn thận tốt Hắc Nham Mãng phản công ngươi là được. Bất quá Hắc Nham Mãng bị Vạn Tiền Bối kéo dài ở, có lẽ không có chuyện gì, nhưng là ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Hắc hắc, được rồi. Tầm Chân rầm rì cười cười, liền trực tiếp cầm phục thần kiếm tiến nhập bên trong chiến trường, đi tìm những thứ khác việc vui đi. Hắn ngược lại là không có gì sợ, mặc dù Hắc Nham Mãng thực phản công, trong lúc nhất thời cũng đừng nghĩ giết hắn đi, bây giờ là linh tộc tu tiên giả sân nhà, hắn còn sẽ biết sợ này Hắc Nham Mãng. Diệp Huyền đối với Tầm Chân cũng không có gì lo lắng, nhìn thoáng qua bốn phía, đánh chết vẫn ma vương, tự nhiên không phải tới hạn. Thân hình lóe lên, hắn liền biến mất ở tại chỗ, đi trợ giúp mặt khác đế lộ cường giả. Đã xong. Diệp Huyền tay cầm Huyền Băng Mẫu kiếm hư ảnh, lẩm bẩm. Lúc này đây, vô luận là hắn, vẫn là Vạn Thiên Mục, cùng với khác đế lộ cường giả, nghĩ đều là để cho Tây Lam Tà Ma mất cả chỉ lẫn trải. Một trận chiến này, nhất định phải sát tiến Tây Lam Tà Ma vực thổ ở trong, để cho Tây Lam Tà Ma ngàn năm vạn năm không dám đặt chân Nhật Viêm Thành nửa bước. Không biết vì cái gì, Diệp Huyền mặc dù không có sanh ở Thái Đạo Vương Triều, nhưng mà đi vào Thái Đạo Vương Triều về sau, đối với Tây Lam Tà Ma nhất tộc hận ý, nhưng lại phảng phất thực chất bên trong là cớn đồng dạng. Phảng phất, cả hai tiểu xác nhận trời sinh địch nhân đồng dạng. Như vậy, hắn đang giết Ma Vương, vẫn Ma Vương chỉ là người thứ nhất. Cờ Quê S. Chương 822, Đông Phương Thị Tộc. Tây Lam Tà Ma đại thế đã mất, linh tộc tu tiên giả đại bại Tây Lam Tà Ma đã trở thành kết cục đã định. Vẫn Ma Vương vẫn lạc về sau, Diệp Huyền một bên đuổi giết Tây Lam Tà Ma tộc đàn, một bên trợ giúp mặt khác đế lộ cường giả đánh chết Tây Lam Ma Vương. Trọn vẹn hơn 20 ngày, linh tộc tu tiên giả theo Nhật Viêm Thành một hơi đuổi giết đến Tây Lam Tà Ma thứ 7 lãnh địa. Cố nhiên Tây Lam Tà Ma thứ 7 trong lãnh địa như trước có Tây Lam Tà Ma đại quân, tại vọng lão ma bọn người lui về thứ 7 cánh rừng lúc, những này Tà Ma đại quân rất nhanh sẽ đưa cho tiếp viện, cùng linh tộc tu tiên giả sinh ra đối kháng. Có thể là đối mặt linh tộc tu tiên giả như hải dương lớn kiểu bình thường quân thế công, tầng tầng tăng dã, bại lui chi thế, đã hết sức rõ ràng. Bất quá, mặc dù linh tộc tu tiên giả một phương thập phần ra sức đuổi giết, có thể toàn diện Tây Lam Tà Ma như trước không dễ dàng. Đương nhiên, một trận chiến này Tây Lam Tà Ma muốn lại lật bàn đã trở thành chuyện không thể nào. Một trận chiến, Liễu Bạch Tô tại mấy vị đế lộ cường giả dưới sự trợ giúp, đem Thanh Lão Ma trọng thương. Cuối cùng cố nhiên vọng lao ma tốn sức thủ đoạn đem Thanh Lão Ma cứu đi, có thể là cũng chúng khôi lỗi lao nhân một đại sát chiêu, lưỡng đại ma đầu muốn khôi phục nguyên khí, tuyệt không phải ngắn ngủi thời gian sẽ xảy đến đấy. Vạn Thiên Mục mặc dù ngay cả đối với Hắc Nham Mãng cùng Kiếp Lao Ma hai gã hư hợp kỳ, thủ đi một tí vết thương nhẹ, nhưng ở tiếp viện đi vào lúc, như trước đem cả hai đánh chính là khổ không thể tả. Có chút bất đắc dĩ, vọng lao ma chỉ có thể mang theo còn lại tàn binh chật vật chạy thủ mạng. Trừ đó ra, Diệp Huyền đánh chết vẫn Ma Vương về sau, lại một hơi trợ giúp Hồng Kiếm, đem Thạch Tuyền Ma Vương đánh chết, cuối cùng nhất lại liên tục đánh chết 7-8 danh Ma Vương. Tuy nhiên linh tộc tu tiên giả đã ở này Tây Lam Tà Ma sắp chết phản công hạ làm tứ bị thương nặng 5 vị đế lộ cường giả, nhưng mà đều không ảnh hưởng toàn cục. Mà vọng lão ma, tại trở lại thứ 7 trong lãnh địa thời điểm, ngoại trừ hư hợp kỳ chiến lực hoàn hảo không chút tổn hại bên ngoài, chỉ mang về hơn 10 tên Ma Vương, còn ma tướng ma binh cùng với một ít yêu vương, chỉ có 3-4 vạn mà thôi. Đăng nhập HTTP, choe nụ ạ toài để đọc chuyện. Cái này 3-4 vạn cấp thấp tà ma cùng yêu thú, tại linh tộc tu tiên giả trăm vạn đại quân trong mắt, tự nhiên không coi là cái gì. Khí thế đại thăng, Vạn Thiên Mục tự nhiên không chút do dự dẫn đầu đại quân trực tiếp sát nhập Tây Lam Tà Ma thứ 7 trong lãnh địa, tại tăng thêm Tây Lam Tà Ma nội nội tuyến, nội ứng ngoại hợp, trực tiếp bỏ đi vọng lao ma thủ hộ Tây Lam Tà Ma thứ 7 lãnh địa ý niệm. Tại đây giống như xuống dưới, Tây Lam Tà Ma liên tục bại lui. Lạc Nhật Ma thành thất thủ, Hoàng Tuyền Chi thành thất thủ, Nguyên Ma Quốc thất thủ. Vạn Thiên Mục tương chiến lược tách ra, do Khôi Lỗi lao nhân mang theo một đám đại quân, mình mang theo một đám đại quân, lại từ Diệp Huyền chờ đế lộ cường giả dẫn theo một ít chút ít tu sĩ cấp thấp, trực tiếp tại thứ 7 trong lãnh địa mạnh mẽ đâm tới, nhìn thấy lưu lại cấp thấp tà ma liền giết. Khiến cho được thứ 7 trong lãnh địa máu chảy thành sông, tại ngắn ngủn thời gian một tháng, biến thành linh tộc thiên hạ của tu tiên giả. Tây Lam tà ma bị tu tiên giả nắm lấy cơ hội, lại cũng không thể cứu vãn. Một tháng sau, vọng lao ma lui giữ thứ 7 lãnh địa cuối cùng một đường, ý định dựa vào Tây Lam Tà Ma thần ma tháp đến phòng thủ. Cái này thần ma tháp chính là thứ 7 lãnh địa đích căn bản, bởi vì thần ma tháp một khi bài trừ, này linh tộc tu tiên giả là được thông suốt tiến vào Tây Lam Tà Ma nội bộ lãnh địa, cùng Nhật Viêm Thành đại trận kiến tạo là một cái đạo lý. Bất quá, vọng lao ma cùng Vạn Thiên Mục duy chỉ có bất đồng là, vọng lao ma lòng tham chưa đủ, muốn trực tiếp đả thông tiến vào Thái Đạo Vương Triều nội bộ thông đạo, mà Vạn Thiên Mục thì là chưa bao giờ nghĩ như vậy qua. Lao thẳng đến vọng lao ma dồn đến thứ 7 lãnh địa cuối cùng một đường thần ma tháp ở trong, Vạn Thiên Mục trực tiếp đường đánh. Giờ này khắc này, Tây Lam Tà Ma thứ 7 lãnh địa trên không ở trong, Hồng Kiếm không khỏi hỏi Vạn Đại Nhân, chúng ta hiện tại chiến lực quả thực so Tây Lam Tà Ma nhất tộc mạnh không biết bao nhiêu lần, này thần ma tháp cố nhiên lợi hại, nhưng là bây giờ là đánh vào Tây Lam Tà Ma nội bộ cơ hội tốt. Vì sao không phá cái này thần ma tháp? Phá thần ma tháp? Vạn Thiên Mục nhảy lên lông mày, cười nói, nơi đó có ngươi nói dễ dàng như vậy. Khôi lỗi lao nhân vuốt vuốt trong râu, đạo, Hồng Kiếm, có một số việc ngươi cũng không biết, thực đánh tới Tây Lam tà ma nội bộ, đối với chúng ta cũng không chỗ tốt. Cho nên, thấy tốt thì lấy, là chúng ta bây giờ nhất định phải nhận thức đến đấy. Diệp Huyền ở bên cẩn thận nghe, muốn nghe ra một ít gì ra, hắn biết rõ, mình bây giờ có rất nhiều thứ là không rõ ràng làm đấy. Vạn Thiên Mục nụ cười nhạt nhòa nói, tiêu đánh một cái cách khác, chúng ta Thái Đạo Vương triều nội bộ, đi thông thứ 7 chiến trường đến đệ nhất chiến trường cùng với tổng chiến trường con đường, đều có đại trận thủ hộ. Nói một cách khác, mặc dù Nhật Viêm Thành hủy diệt, chúng ta thối lui đến Thái Đạo Vương triều nội bộ, Tây Lam Tà Ma cũng không có biện pháp như vậy mà đơn giản thẩm thấu tiến Thái Đạo Vương triều nội bộ, bởi vì vì chúng ta Thái Đạo Vương triều nội bộ cũng có to lớn bảo hộ, duy chỉ có sợ chính là, một khi thứ 7 chiến trường chúng ta thất bại, Tây Lam Tà Ma những chiến trường khác rất có thể lập tức phái tới tiếp viện, trực tiếp đem thứ 7 chiến trường chuyển biến làm tổng chiến trường, do đó, ý đồ trực tiếp đánh vào Thái Đê. Ở Vương triều nội bộ, nói như vậy, đối với Thái Đạo Vương triều mà nói chính là tuyệt đại nguy cơ. Cho nên vô luận như thế nào, trên chiến trường hai phe không dễ dàng có bất kỳ thất thủ. Đừng xem bình thường, những chiến trường khác cũng không quản lẫn nhau chiến trường chuyện tình, có thể là thật đến cái nào đó chiến trường một phương đại bại lúc. Này những chiến trường khác tất nhiên hội nghĩ biện pháp phái tới tiếp viện, do đó ý đồ đánh vào địch quân nội bộ, mặc dù không cách nào đánh thắng, có thể là phái người thâm nhập vào, này cũng có thể được rất nhiều không biết sự tình. Khôi lỗi lao nhân cũng nói, hơn nữa, ngươi thật sự cho rằng Thái Đạo Vương triều nội bộ sẽ không cường giả trấn thủ rồi hả? Ngươi là từ xuất sống thì sống ở Nhật Viêm Thành, cho nên cũng không biết. Tiểu nói như vậy, Thái Đạo Vương triều nội bộ, mấy cái gia tộc khổng lồ, nói thí dụ như Đông Phương thị tộc, Hạ gia, Ngự thú tông thiên khiển môn. Những đại gia tộc này cũng không tham dự chiến đấu, có thể là một khi người chiến trường chiến lực có chỗ rõ ràng mất cân đối, hoặc là đã cùng đồ mặt lộ, liên quan đến Thái Đạo Vương triều nội bộ an nguy, những gia tộc này sẽ lập tức phái đi tăng viên. Đông Phương thị tộc, Mạc gia. Ý của tiền bối là, này Tây Lam tà ma trong tộc đàn bộ phận, cũng không có thiếu cường giả trấn thủ rồi hả? Diệp Huyền nghi ngờ hỏi. Đó là tự nhiên, tuy nhiên biểu hiện ra chúng ta đánh thắng. Có thể là ngàn vạn không thể tham lam chưa đủ, nếu quả thật giống vọng lao ma giống như, không nói trước phá thần ma tháp có nguy hiểm gì, mặc dù phá giải, chúng ta có thể được cái gì chỗ tốt. Vạn Thiên Mục nụ cười nhạt nhòa nói. Diệp Huyền trong nội tâm nghi hoặc, bất quá trong lòng hắn cũng tin tưởng, phía trên chiến trường này tranh đấu gay gắt, thay đổi trong nháy mắt, chưa có chạy một bước đều muốn thận trọng. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta cái này thứ 7 chiến trường đại thắng, đem Tây Lam tà ma bước lui đến cuối cùng một đường. Có lẽ phía trên chiến trường cũng nên phái tới cường giả tăng viện đi. Dù sao, thông qua thứ 7 chiến trường đánh vào Tây Lam tà ma nội bộ, trước mắt có thể là một cái cơ hội tốt ta. Khôi lỗi lao nhân vuốt vuốt trong râu. Ha ha, đây chính là không nhỏ vinh dự a. Vạn Thiên Mục cười to nói. Tất cả chiến trường lớn, hai phe thực lực kém tuyệt đối không nhiều lắm. Một khi có cái gì mất thăng bằng, phía sau cũng tuyệt đối sẽ phái tới tiếp viện, muốn trực tiếp một hơi đem địch nhân bước đến cuối cùng một đường khó càng thêm khó. Giống bọn họ như vậy trực tiếp một trận chiến lịch chuyển, liền cho người khác tiếp viện cơ hội cũng không cho đấy, lịch sử cũng là số rất ít. Mà mỗi một lần xuất hiện, linh tộc tu tiên giả đều có đại lượng tu tiên giả thành công thâm nhập vào Tây Lam tà ma nội bộ, đã nhận được không ít tin tức. Lại nói tiếp, công lao này có Diệp Tiểu Hữu rất lớn một bộ phận A. Khôi lỗi lao nhân cao giọng cười to nói. Vạn bối chỉ là dựa theo Lăng Mặc đạo hữu làm dễ dàng mà thôi, từ đâu tới cái gì công lao lớn. Diệp Huyền lắc đầu. Vạn Thiên Mục chắp tay nói ra, Diệp Tiểu Hữu không cần khiêm tốn, lúc này đây đại bại Tây Lam tà ma nhất tộc, Diệp Tiểu Hữu dùng lực lượng một người đánh chết không biết bao nhiêu vị trí ma vương, công lao này nhưng mà so với ta còn lớn hơn đấy, bất kể như thế nào, phần thưởng này, Vạn Mỗ là tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Vậy thì đa tạ tiền bối. Diệp Huyền cũng không có quá sĩ diện cái láo, chắp tay nói ra. Ha ha, chúc mừng Diệp Đạo Hữu rồi. Diệp Đạo Hữu lúc này đây đánh chết nhiều như vậy ma vương. Thật là làm cho chúng ta vừa ước ao vừa đấu kỵ a. Bên cạnh đế lộ cường giả nhao nhao chúc mừng. Mặc dù hơi nhỏ tiểu nhân ghen ghét, nhưng mà trong lòng biết Diệp Huyền hoàn toàn xứng đáng, ngược lại cũng không để ở trong lòng. Vạn đại nhân, phía dưới một bước, chúng ta nên làm như thế nào? Bạch Phát đạo nhân nghi ngờ hỏi. Phái người đóng quân Tây làm tà ma các đại ma thành, sau đó ổn định lại lực lượng, vọng lao ma tuyệt đối sẽ không hết hy vọng đấy, hắn còn có thể phái mặt khác tà ma đi ra, tìm hiểu một chút tình huống. Đến lúc đó các vị chú ý một ít, không thể để cho vọng lao ma quỷ kế thực hiện được. Chúng ta hiện tại tự kéo dài tới những chiến trường khác phái tới tiếp viện cùng sai sử, ta nghĩ, một ngày này sẽ không văn đấy. Vạn Thiên Mục chắp tay nói ra, những chiến trường khác đến một lần, ta nghĩ, thứ bảy chiến trường có lẽ muốn phát sinh không nhỏ chiến tranh rồi đi. Khôi lỗi lao nhân cười nhạt nói. Vạn Thiên Mục bình tĩnh nói, vậy thì không là chúng ta quản lý chuyện tình rồi, có khả năng nhập tà ma nội bộ. Ừ, liều mạng lao phu cái này đầu mạng già cũng sẽ không tiếc. Còn như bây giờ, đại bại Tây Lam tà ma, tự nhiên là tất cả đều vui vẻ sự tình. Các vị đạo hữu chuẩn bị một chút, nếu như việc này không đại đại chúc mừng hạ xuống, đây chẳng phải là đáng tiếc. Dứt lời lời này, Vạn Thiên Mục ha ha phá lên cười. Tiêu bao nhiêu vạn tượng ngọc, đều tính toán đến lao phu trên người đi. Khôi lỗi lao nhân cười to nói. Khôi lỗi, ngươi nhưng mà khó được hào phóng một lần. Vạn Thiên Mục cười vang nói. Còn có thể nói cái gì, người thông minh cũng biết, lập tức sẽ rồi, nếu như không, ta bắt tay chặt, dùng tay trái băm tay phải, các ngươi tin hay không? Cờ cờ S. Chương 823, Sứ giả Hàng Lâm. Tại đại thắng Tây Lam tà ma nhất tộc về sau, Vạn Thiên Mục tổ chức đại thắng yến hội, hoa này phi rộng lượng vạn tượng ngọc tự nhiên là bị ném ra sau đầu. Vui mừng không ngớt mỗi một thành trì, đại thắng Tây Lam tà ma vui sướng, tự nhiên mỗi người đều có tư cách chia sẻ. Tại yến hội sau khi kết thúc, trận chiến này mỗi một vị trí đế lộ cường giả đều chiếm được Vạn Thiên Mục khen thưởng. Đương nhiên, một ít biểu hiện thật tốt đế lộ cường giả, lấy được ban thưởng hội càng nhiều hơn một chút. Vạn Thiên Mục cùng Khôi Lỗi lão nhân cũng là đem áp đáy hòm bảo vật đều đem ra, với tư cách khen thưởng căn bản. Vốn chuyện đương nhiên là do công tích cao nhất Diệp Huyền ưu tiên chọn lựa bảo vật này ban thưởng, có thể là Diệp Huyền trong lòng biết mình tuy nhiên giết chết không ít Tây Lam tà ma, có thể tại Nhật Viêm Thành cùng Liễu Bạch Tô không ít thụ Vạn Thiên Mục chiếu cố, huống chi cái này cái tánh mạng cũng là bởi vì Vạn Thiên Mục mới dùng nhặt về. Vì vậy, Vạn Thiên Mục tuy nhiên thật tâm thật ý muốn khen thưởng hắn, Diệp Huyền cũng không có ưu tiên chọn lựa bảo vật gì. Hắn vốn là thiếu nợ Vạn Thiên Mục một cái mạng, làm dễ dàng những. Này vốn là vi linh tộc tu tiên giả xuất lực, đương nhiên sự tình, để cho Vạn Thiên Mục đại phóng huyết, trong nội tâm làm sao có thể qua ý đi đến. Do Hồng Kiếm mấy vị đại chiến trong xuất lực không ít đế lộ cường giả chọn lựa qua bảo vật về sau, Diệp Huyền trực tiếp chọn lựa một ít có lợi cho tăng cao tu vi bảo vật, sẽ đem còn thừa lại bảo vật tặng cho mặt khác đế lộ cường giả. Vạn Thiên Mục cố nhiên bởi vì đại thắng mừng rỡ nguyên nhân, đem áp đáy hòm bảo vật đều lấy ra, có thể có không ít đều là từ Tây Lam tà ma trong tay đoạt lại, ngoại trừ rất đúng ít tu luyện không giống người thường công pháp đế lộ cường giả hữu dụng, đại đa số đế lộ cường giả căn bản không dùng được. Đương nhiên, Vạn Thiên Mục cùng Khôi Lỗi lão nhân nhiều năm chân tàng bảo vật cũng không thể coi thường, không số ít đều là một ít tăng cao tu vi bảo vật, cùng một ít cực kỳ lợi hại nhập chân pháp bảo, cùng với một ít có giá trị không nhỏ, thập phần hi hữu đích tài liệu. Vì vậy một phen khen thưởng xuống, đại đa số đế lộ cường giả cũng đều là mừng rỡ mà về. Kỳ thật tại rất nhiều đế lộ trong mắt cường giả, có thể không được cái gì bảo vật không là trọng yếu nhất, có thể đại bại cái này Tây Lam tà ma mới là chuyện trọng yếu nhất. Bữa tiệc này sau khi kết thúc, Vạn Thiên Mục lại bắt đầu chiếm hữu Tây Lam tà ma thứ 7 lãnh địa sự tình. Tây Lam tà ma thứ 7 trong lãnh địa hữu dụng linh mạch quả thực so linh tộc tu tiên giả còn nhiều hơn. Đây cũng là quyết định bởi tại linh mạch đối với Tây Lam tà ma căn bản là vô dụng chỗ, nhưng là đặt ở tu tiên giả trong mắt, là được một đại bảo. Vì vậy, từng nhóm tu tiên giả đem số lớn linh mạch chiếm lĩnh, hơn nữa bắt đầu ở thứ 7 lãnh địa vững chắc thực lực của mình. Chỉ trước mắt, chính là thời gian nửa năm đi qua. Cái này thời gian nửa năm, linh tộc tu tiên giả đã không sai biệt lắm tại Tây Lam tà ma thứ 7 trong lãnh địa vững chắc, tất cả đại thành trì đã biến thành linh tộc thiên hạ của tu tiên giả, mà một ít khổng lồ linh mạch phụ cận cũng xây dựng thành trì. Đương nhiên, cái này thời gian nửa năm, Vọng Lao Ma cũng không có tuyệt đối hết hy vọng, theo thần ma tháp nội phái người mà ra, ý đồ đánh gãy linh tộc tu tiên giả kế hoạch, có thể là bị sớm phòng ngừa Vạn Thiên Mục phát hiện ra, mấy lần Vọng Lao Ma bọn người là không công mà lui, từ từ cũng liền buông tha ý niệm. Mà Diệp Huyền tại trong nửa năm này, cũng là về tới Nhật Viêm Thành ở trong, đem Vẫn Ma Vương thi thể cho nhiếp ra tất nhiên là thực hiện lời hứa. Đem nguyên bản nhiếp cái vẫn lạc trước sưu tập mấy trăm năm xung kích hư hợp kỳ bảo vật, không vừa rơi xuống giao cho Diệp Huyền. Khi đem nhóm này xung kích hư hợp kỳ bảo vật nhận lấy về sau, Diệp Huyền cùng với Liễu Bạch Tô phảng phất mai danh nhận tích đồng dạng, không còn có đang lúc mọi người đã xuất hiện. Dù là nửa qua sang năm, Diệp Huyền cũng chưa từng xuất hiện Nhật Viêm Thành một lần. Hôm nay, Vạn Thiên Mục cùng Khôi Lỗi lão nhân vội vàng về tới Nhật Viêm Thành, không biết chuyện gì xảy ra. Giờ phút này, Vạn Thiên Mục cùng Khôi Lỗi lão nhân một trận đi vào một chỗ đại điện lối vào. Cái này cửa vào đại điện, thủ hộ lấy một đám thánh cung tu sĩ, mà cầm đầu chính là một vị lão nhân. Lão nhân chứng kiến Vạn Thiên Mục, cung kính nói, Vạn đại nhân, Khôi Lỗi tiền bối. Đủ rõ ràng, ngươi nói tổng chiến trường giao sứ giả đánh phá không gian, phóng xin vào ảnh phân thân muốn gặp ta. Vạn Thiên Mục liền bệ bộn mở miệng hỏi, sắc mặt trên có không nhịn được vẻ kích động. Việc này có thể thật chứ? Đúng là như thế. Hiện tại, Tổng chiến trường giao sứ giả đã đả thông đường hầm không gian, thành công thả ra quang ảnh phân thân. Hiện tại giao sứ giả tiểu ở trong đại điện, bất quá lối đi này duy trì thời gian có hạn, lão nhân trên mặt cũng nổi lên vẻ kích động. Dù sao, Tổng chiến trường phái người ra, có thể là một việc chuyện vinh hạnh. Khôi lỗi lão nhân cười to nói, ha ha, Tổng chiến trường rốt cục có tin tức. HTTP, chuẩn. Cụ ạ toại vạn thiên mục vội vàng nói, tranh thủ thời gian dẫn ta cùng khôi lỗi huynh tiến đến đi. Đối với Tổng chiến trường đã có động tĩnh, đối với vạn thiên mục mà nói tự nhiên là một đại sự, vậy đại biểu Tổng chiến trường đã biết được bọn họ đại bại Tây Lam tà ma thứ 7 lãnh địa chuyện tình. Rất nhanh, lão nhân mang theo vạn thiên mục cùng khôi lỗi lão nhân liền tiến vào trong đại điện. Vừa mới đi vào đại điện, vạn thiên mục liền thấy trong không khí lơ lửng màu đen hình tròn, phảng phất trống rỗng vậy vật thể, mà vật thể ở bên trong, một người hư ảnh lơ lửng giữa không trung, trên mặt mang ý cười hiền lành. Giao tiền bối. Vạn thiên mục nhìn người nọ, cả kinh về sau, vội vàng nói. Khôi lỗi lao nhân cũng liền bệ bộn bái kiến, tuy nhiên đây chỉ là hình chiếu, nhưng mà hai người không ai dám sinh ra cái gì khinh thường. Cái này hư ảnh thì là nụ cười nhạt nhòa nói, vạn thiên mục, khôi lỗi, người ta cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt, không cần như vậy câu nệ. Ngược lại là ta còn muốn chúc mừng ngươi vậy mà đem thứ 7 lãnh địa Tây Lam tà ma đánh bại rồi, ha ha, cái này công tích vĩ đại, có thể là ngay cả Văn Nguyệt đại nhân đều không có dự liệu được đấy, ngươi làm không tệ. Vạn Thiên Mục nghe được nơi này, vui sướng trong lòng lúc, không quên chắp tay liền nói, đại bại Tây Lam tà ma thực sự không phải là một mình ta công, mà là cả Nhật Viêm thành công lao. Hắc hắc, ngươi yên tâm, Văn Nguyệt đại nhân sẽ không bạc đãi Nhật Viêm thành đấy. Chúng ta linh tộc tu tiên giả, sẽ không quên mất bất kỳ một cái nào có công lao tu tiên giả. Cái này hư ảnh nói ra, tốt rồi, không cần nói nhảm nhiều lời, ta cường hành đánh phá không gian, đưa tới hư ảnh nói chuyện của ngươi, có thể là thập phần tổn thương nguyên khí. Phía dưới ta muốn nói chút ít chuyện trọng yếu, ngươi muốn nhớ rõ ràng rồi. Giao tiền bối thỉnh giảng. Vạn Thiên Mục cung kính nói. Cái này giao sứ giả mở miệng nói ra, bởi vì ngươi phá vỡ thứ 7 chiến trường cân đối, không ngoài dự liệu mà nói, Tây Lam tà ma nội bộ tất nhiên hội thập phần coi trọng việc này, chắc chắn sẽ nghĩ biện pháp lại đoạt lại vốn là lãnh thổ, cho nên khẳng định dính đến một ít ma thần chuyện tình, ma thần thực lực, không là các ngươi thứ 7 chiến trường có thể thừa nhận. Cho nên không lâu sau đó, Tổng chiến trường cùng đệ nhất chiến trường, cùng với phía sau Đông Phương thị tộc cực kỳ hắn thị tộc đều phái tới tiếp viện, chuẩn bị theo thứ 7 chiến trường bên này mở ra lỗ thủng, mặc dù không thể xâm nhập Tây Lam tà ma nội bộ, cũng phải ngăn cản Tây Lam tà ma kế hoạch. Đây là Văn Nguyệt đại nhân tự mình hạ lệnh. Văn Nguyệt đại nhân tự mình hạ lệnh. Vạn Thiên Mục dừng một chút. Hắn là biết rõ này vị trí đại nhân lực lượng. Nay vị trí đại nhân đều tự mình hạ lệnh rồi, đại biểu thứ 7 chiến trường sự tình, tuyệt đối không phải chuyện đùa. Xem ra, khiến cho một cái chiến trường hai phe lực lượng mất thăng bằng, đích thật là một đại sự. Đúng rồi, còn có một sự tình, phải nói cho ngươi đấy. Giao sứ giả chậm rãi cười nói, ngươi để cho ta điều tra thân phận của Diệp Huyền. Tổng chiến trường người bên kia lưu ý, đã thành công điều tra ra được rồi. Thân phận của Diệp Huyền điều tra ra được rồi hả? Vạn Thiên Mục nghi ngờ hỏi, đối với thân phận của Diệp Huyền, ta một mực không quá rõ ràng, giao tiền bối thỉnh giảng. Giao sứ giả khẽ mỉm cười nói, không cần phải lo lắng, tiểu tử này thực sự không phải là Tây Lam tà ma ẩn núp tới. Lại nói tiếp, tiểu tử này cũng là một cái nhân vật truyền kỳ rồi, ngay cả ta biết được tiểu tử này lai lịch về sau, đều cảm thán không thôi. Muốn thấy người này phong thái tài hoa rồi. Vạn Thiên Mục cùng khôi lỗi lão nhân hai mặt nhìn nhau, đều là hơi kinh ngạc giao sứ giả vậy mà sẽ đối với Diệp Huyền có như thế độ cao đánh giá. Dù sao, như vậy một vị quy thần kỳ cường giả, như vậy đánh giá một vị người của đế lộ kỳ vật, quả thực khiến người ta liễu lơi đấy. Giao sứ giả lại nói tiếp, ngươi cũng biết tiểu tử này đến từ chính ở đâu. Hắc hắc, hắn thật không đơn giản, chỉ sợ ta nói như vậy, ngươi đều chưa hẳn tin tưởng. Tiểu tử này là theo Cựu Tinh Vương Triều một đường chạy trốn tới chúng ta Thái Đạo Vương Triều đấy. Cái gì? Cựu Tinh Vương Triều? Vạn Thiên Mục sững sờ. Đặt đến cái này tu vị, hắn tự nhiên biết rõ Cựu Tinh Vương Triều rốt cuộc là cái gì. Đợi một chút. Khôi lỗi lao nhân vẻ mặt nghi hoặc, không khỏi nói, giao tiền bối nói là, Diệp Huyền là trốn đến nơi đây. Hắn cùng Cựu Tinh Vương Triều hẳn là có cái gì ân oán không thể. Đúng, hắn bị người đuổi giết, có chút bất đắc dĩ mới chạy trốn tới Thái Đạo Vương Triều đấy. Giao sứ giả nụ cười nhạt nhòa nói, bị người đuổi giết, bị ai đuổi giết? Khôi lỗi lao nhân tràn đầy kinh ngạc hỏi, bị Cửu Tinh Vương Triều truy sát. Giao sứ giả bật cười lớn nói, cho nên ta đối với tiểu tử này cũng hết sức cảm thấy hứng thú, nguyên nhân đúng là những. Này, nghe ngươi nói tiểu tử này ít xuất hiện vô cùng, có thể là ngươi chớ nhìn hắn ít xuất hiện, tại Cựu Tinh Vương triều chỗ đó, hắn nhưng mà không người chẳng biết, không người không hiểu chính là nhân vật. Đừng nói là Cựu Tinh Vương triều lãnh thổ nội tu tiên giả đề cập hắn muốn giơ ngón tay cái lên, mà ngay cả bản tọa cũng muốn đối với hắn giơ ngón tay cái lên rồi. Bị Cựu Tinh Vương triều đổi giết. Khôi Lỗi lão nhân cùng Vạn Thiên Mục hai mặt nhìn nhau, đều là khó có thể tin thần sắc hiện lộ mà ra. Hắn một cái đế lộ kỳ, bị một cái vương triều đổi giết, làm sao có thể chạy trốn đi ra? Vạn Thiên Mục không thể tin được. Không phải hắn không đủ tin tưởng Diệp Huyền, mà là chuyện trước mắt quá nghe rợn cả người rồi. Khôi Lỗi lão nhân thì là cả kinh nói, giao tiền bối nói như vậy, thật sự khiến người ta không thể tin được. Hắn một đường đi vào Thái Đạo Vương triều, treo non lội suối, không biết muốn chạy trốn rất xa, đối mặt một cái Cựu Tinh Vương triều còn có thể chạy thoát. Thật sự khiến người ta khó có thể tin. Một cái đế lộ cường giả có thể theo một cái vương triều trong tay đào thoát, bọn họ thật sự không thể tưởng được có biện pháp nào. Nghe rợn cả người. Một quả Cựu Tinh ban tử lệnh, Cựu Tinh Vương triều liền quy thần kỳ đều xuất động, nghĩ cách thiết pháp chặn đánh giết người này, có thể là tiểu tử này cũng không biết dùng biện pháp gì, cuối cùng nhất theo Cựu Tinh Vương triều trong tay trốn thoát. Một đường đi tới chúng ta Thái Đạo Vương triều trên chiến trường, ngay cả ta đều được thừa nhận, nếu như không là các ngươi mọi cách xác nhận, ta đều không thể tin được hắn mới chỉ 100 tuổi. Giao sứ giả trong ánh mắt cũng hiện ra khiếp sợ. Về phần hắn rốt cuộc là như thế nào trốn ra khỏi, không có người biết. Đương nhiên, tiểu tử này lựa chọn là sáng suốt đấy, dùng hắn đế lộ kỳ tu vị, có thể theo Cựu Tinh Vương triều trong tay cơ hội chạy trốn, chỉ có đi vào chúng ta Thái Đạo Vương triều rồi. Chương 824, Văn Nguyệt Đại Nhân. Liên quy thần kỳ đều xuất động. Cái này quá khó mà tin được rồi. Khôi Lỗi lão nhân cùng Vạn Thiên Mục trong mắt đều có được vẻ khiếp sợ. Đừng nói là Diệp Huyền, mặc dù là bọn họ, ở một cái vương triều dưới sự đuổi giết, cũng tuyệt đối không có bất kỳ hy vọng chạy trốn. Diệp Huyền mới bay lớn. Được gọi là yêu nghiệt vậy thiên tài, có thể là chỉ dựa vào đế lộ kỳ tu vị liền muốn theo một cái như vậy đại vương triều trong tay đào thoát, cũng tuyệt không một chút khả năng. Cho nên ta nói, tiểu tử này cố sự cũng đủ truyền kỳ được rồi, mới đầu ta cũng vậy không tin, bất quá, tin tức này đích thật là thật sự. Phó sử giả mỉm cười nói, cho nên, các ngươi không cần có cái gì lo lắng, tiểu tử này là hoàn toàn có thể yên tâm. Nói trở lại, này người đi tới chúng ta Thái Đạo Vương Triều, có thể hay không cùng Cựu Tinh Vương Triều có cái gì xung đột? Khôi Lỗi lão nhân lo lắng hỏi. Xung đột? Cái này phó sử giả cười lạnh nói, cho hắn Cựu Tinh Vương Triều mấy cái lá gan. Bọn họ cũng không dám cùng chúng ta Thái Đạo Vương triều khởi cái gì xung đột. Chúng ta với tư cách cùng Tây Lam Tà Ma giao thủ tổng lực, nếu như không có Tây Lam Tà Ma, lúc trước Cựu Tinh Vương triều lật đổ Lam Hải Vương triều lúc, chúng ta Thái Đạo Vương triều đại quân đi qua, một hơi tiểu đem bọn họ diệt đi, nơi đó có bọn họ Cựu Tinh Vương triều phát triển cơ hội. Bọn họ dám hướng chúng ta Thái Đạo Vương triều yếu nhân. Hắc hắc, cái này Cựu Tinh Vương triều thật vất vả đưa đến một thiên tài, nói cái gì tổng chiến trường cũng sẽ che chở. Đây chính là Văn Nguyệt Đại Nhân tự mình ra lệnh, nàng đã quyết định muốn che chở Diệp Huyền rồi. Chúng ta không có khả năng chắp tay tương lượng, C. Có thể theo một cái vương triều trong tay chạy trốn đấy, hắc hắc, không tầm thường A không tầm thường A. Nếu như Diệp Huyền chỉ thành tựu hiện tại, có lẽ còn không đáng được tổng chiến trường tự mình che chở. Cựu Tinh Vương triều giả như Lai Yếu Nhân, này không thể nói trước Thái Đạo Vương triều tiểu chắp tay để cho đi ra. Nhưng mà, Diệp Huyền có thể theo Cựu Tinh Vương triều trong tay trốn tới. Như vậy chiến tích quả thực nghe rợn cả người, liền quy thần kỳ đều xuất động, đều không làm sao được người này. Như vậy, tổng chiến trường tiểu không lý do không che chở người này, dù sao, một thiên tài dễ dàng tìm kiếm, một cái yêu nghiệt, có thể tiểu khó tìm rồi. Thiên tài cùng yêu nghiệt duy trì có bất đồng chính là, người phía trước là có thể bồi dưỡng ra tới, mà người sau, khó gặp, mặc dù lại phong phú tài nguyên, cũng khó có thể bồi dưỡng ra đến. Vạn Thiên Mục nghe được Văn Nguyệt Đại Nhân muốn che chở Diệp Huyền. Trong lòng cũng quả thực thở phào nhẹ nhõm, dù sao Diệp Huyền loại người tài giỏi này nhưng mà khó gặp đấy. Nhưng mà nói trở lại, Văn Nguyệt cái loại này đại nhân vật, vậy mà hội che chở Diệp Huyền. T-E-Z-U-I-E E trái tim đen đú ám N V-N ta có thể minh xác nói cho các ngươi, cái này Diệp Huyền mặc dù đang các ngươi đại bại Tây Lam tà ma nhất tộc ở bên trong, làm ra tác dụng rất lớn, có thể là, cái này xa hoàn toàn không phải cực hạn của tiểu tử này. Hắn còn có rất nhiều át chủ bài đều vô dụng đi ra, bất quá cùng chúng ta tiểu không có sao rồi, chỉ cần hắn không phải Tây Lam Tà Ma, chính là tộc của chúng ta người là đủ. Đối với tại chúng ta đồng tộc nhân, đối xử tử tế. Phó sử giả thần sắc nghiêm túc nói ra. Hắn chỉ nói một cái đối xử tử tế, Vạn Thiên Mục cùng Khôi Lỗi lão nhân đều lĩnh hội ý nghĩa tư. Đúng rồi, Diệp Huyền đâu rồi, nếu như có thể mà nói, ta còn là muốn gặp một mặt tiểu tử này, nhìn xem tiểu tử này đến cùng có gì cùng người khác bất đồng địa phương. Phó sử giả đại nhân cao giọng cười to nói, còn nghe nói tiểu tử này còn là một gã đạo y. Diệp Huyền là đạo y, việc này chắc chắn 100%, hơn nữa hắn ý thuật cao minh, là chúng ta rõ như ban ngày. Còn Diệp Huyền hiện tại Vạn Thiên Mục nhìn thoáng qua bên cạnh lão giả, hỏi đủ rõ ràng, Diệp tiểu hữu hiện tại lại làm gì? Nay đủ rõ ràng lão giả nghe ở đây, chắp tay nói ra, hồi đại nhân, Diệp tiểu hữu hiện tại tựa hồ đang lúc bế quan, xung kích đế lộ hậu kỳ trong quá trình, không biết là có hay không thành công. Nhưng mà trước đó vài ngày nghe Long cô nương lộ ra, Diệp tiểu hữu lúc này đây bế quan, rất có không đột phá hư hợp kỳ, sẽ không xuất quan ý tứ. Cái gì? Không chỉ có là Vạn Thiên Mục, nay phó sử giả cũng là một kinh ngạc. Chật, phó sử giả ha ha cười nói, thú vị, thú vị, mà thôi, đã không thấy được hắn, cũng giúp ta chuyển giao cho hắn một câu đem. Hắn hiện tại đang lúc bế quan, không liền tới cách nhìn, cũng không cưỡng cầu được. Phó tiền bối mời nói. Vạn Thiên Mục cung kính nói. Trong lòng của hắn tin tưởng, có thể làm cho phó sử giả tự mình yêu cầu tới gặp đấy, cũng không phải đế lộ kỳ cường giả nên có đãi ngộ, mà bây giờ, cái này phó sử giả không có gặp Diệp Huyền, lại vẫn đem lời chuyển giao cho Diệp Huyền, có thể gặp phó sử giả không phải bình thường coi trọng Diệp Huyền rồi. Văn Nguyệt đại nhân rất xem trọng Diệp Huyền, đợi được Diệp Huyền sau khi xuất quan, ngươi thông qua đường hầm không gian liên lạc một chút ta, tới lúc đó, ta sẽ liên hợp mấy vị khác quy thần kỳ cường giả, cường hành đả thông đường hầm không gian. Làm một cái duy nhất một lần truyền tống trận thông đạo. Phó sử giả nói ra. Phó tiền bối đây là ý gì? Vạn Thiên Mục gương mặt khó hiểu. Ngươi vẫn chưa rõ sao, đây là Văn Nguyệt mệnh lệnh của đại nhân, nàng muốn gặp Diệp Huyền đấy. Phó sử giả cười nói. Cái này. Vạn Thiên Mục đồng tử một cái co rút lại. Lúc này đây, hắn thật sự kinh ngạc. Văn Nguyệt rốt cuộc là ai, hắn rất rõ ràng. Này là cả tổng chiến trường nhân vật trọng yếu tồn tại. Hắn thân phận địa vị không thua kém một chút nào những chuyện lặt vặt kia không biết bao nhiêu năm tháng lao ra hỏa. Mà nữ nhân kia chi thần bí mật, hiếm có người biết hiểu, liền một chút xíu nghe đồn đều không có. Đừng nói là Tây Lam Tà Ma muốn có được nữ nhân này tin tức, mà ngay cả nhà mình linh tộc tu tiên giả cũng chỉ biết Văn Nguyệt kỳ danh, có thể là nữ nhân kia chi tiết, không ai biết được. Văn bối đã minh bạch. Vạn Thiên Mục hít sâu một hơi, nói ra, phó tiền bối yên tâm, đợi được Diệp Tiểu Hữu sau khi xuất quan. Việc này ta sẽ lập tức nói cho Diệp Tiểu Hữu đấy. Vạn Thiên Mục trong nội tâm tin tưởng, đây đối với Diệp Huyền mà nói tuyệt đối là một cái thiên đại kỳ ngộ. Bởi vì, cho dù là phó sử giả, cũng rất ít có cơ hội gặp mặt vị kia Văn Nguyệt đại nhân. Tốt rồi, thời gian không nhiều lắm, nguyên khí của ta tổn thương không ít, cái này hình chiếu tiểu không ở thêm rồi. Vạn Thiên Mục, qua không được bao lâu, chúng ta còn có thể gặp lại đấy, tới lúc đó, chính là ta chân thân đi vào thứ 7 chiến trường thời điểm. Đương nhiên, có một việc hay là muốn nhắc nhở của ngươi, mấy ngày nay, Đông Phương thị tộc cũng sẽ phái người đến. Nghe nói Đông Phương thị tộc đời sau người nối nghiệp cũng tới đến, người kia là lúc này đây Đông Phương thị trong tộc thế hệ này một người duy nhất bị Kính Hoa Thủy Nguyệt công nhận người, thập phần thụ Đông Phương thị tộc coi trọng, nhưng cũng tiếc tính tình có chút lãnh mạc, người ứng đôi bắt đầu phải cẩn thận một chút đấy. Phó sử giả lời này rơi xuống, thân hình tiểu mơ hồ xuống. Vạn Thiên Mục chứng kiến phó sử giả biến mất, cùng Khôi Lỗi lao nhân liếc nhìn nhau. Xem ra cái này một thời gian, sự tình muốn nhiều hơn. Nghe phó tiền bối nói, Đông Phương thị tộc muốn phái người đến, hơn nữa hắn thế hệ này người nối nghiệp tính tình còn thập phần lạnh lùng, xem ra chiêu đãi bắt đầu tiểu có chút phiền phức đấy. Khôi Lỗi lao nhân cười khổ lắc đầu. Ngươi đi xử lý việc này đi. Vạn Thiên Mục chắp tay nói, ta còn phải đi xem Diệp Tiểu Hữu bế quan như thế nào, dù sao, Diệp Tiểu Hữu bế quan cố nhiên khẩn yếu, có thể là gặp Văn Nguyệt đại nhân chuyện này hàm hồ không được. Cũng là Diệp Tiểu Hữu một đại kỳ ngộ, ta cũng không thể cho hắn chậm trễ. Chương 825, Vạn Thiên Mục triệu kiến. Chỉ trước mắt, một tháng sau, Hải Vân Phủ ở trong, bên ngoài gian phòng bày biện đơn giản cách âm trận pháp, có thể phòng ngừa ngoại giới có bất kỳ thanh âm gì truyền vào giữa phòng. Trong phòng linh khí tràn ngập, hiển nhiên phía dưới chính là linh mạch bảo địa. Giờ phút này, Diệp Huyền Tiểu khoanh chân ngồi ở trên giường, ngưng lông mày không dương, quanh thân chân khí chuyển động, bồi hồi tại bốn phía. Muốn tụ lại tiến vào thể nội nhưng không được. Như vậy liên tục mấy lần, chân khí còn không có biện pháp tụ lại nhập thể. Cuối cùng, dứt khoát Diệp Huyền cũng không tiếp tục thử nghiệm nữa, trực tiếp đem chân khí tản ra. Thở dài một tiếng, Diệp Huyền từ từ mở mắt, lẩm bẩm nói, tiến vào hư hợp kỳ quả thật là không dễ sự tình. Như vậy nếm thử đã có một đoạn rất dài lúc địa, có thể là, lại còn là không thể thành công. Bất qua dưới mắt nhưng lại ngoài dự liệu của ta. Vốn tưởng rằng những bảo vật này nhiều nhất có thể đem ta đạt tới đế lộ hậu kỳ đã là may mắn sự tình, nhưng chưa từng nghĩ đến, cái này một hơi vậy mà đạt đến đế lộ đỉnh phong. Theo đạo lý mà nói, hắn tiến vào đế lộ kỳ về sau, dùng thanh ly huyền băng quyết pháp môn mà nói, không có linh mạch bảo địa cùng bảo vật trợ giúp, chỉ sợ thời gian ngắn ngủi rất khó đạt tới trước mắt tu vị. Bất quá, vô luận là cái này linh mạch bảo địa, vẫn là này bảo vật, Vạn Thiên Mục đều chưa từng keo kiệt, hơn nữa Diệp Huyền tùy thời cũng có thể thỉnh Liễu Bạch Tô trợ giúp mình, cái này tu vị tăng lên tốc độ bản tiểu nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa, Diệp Huyền phát giác, cái này thanh ly huyền băng quyết đạt đến đế lộ hậu kỳ về sau, tựa hồ tiến giai tốc độ không hề như đế lộ tiền kỳ tiến vào trung kỳ sau khi tiến vào kỳ lúc chậm như vậy rồi. Thanh ly huyền băng quyết có một làm người đau đầu địa phương, đó chính là cố nhiên ngưng chân kỳ đạt tới đế lộ kỳ tu vị tăng lên rất nhanh, có thể nói thần tốc, có thể là đế lộ kỳ tiến giai tốc độ nhưng lại trở nên vô cùng chậm chạp. Đây cũng là Diệp Huyền trọn vẹn hao tốn thời gian 6 năm, lợi dụng đại lượng có thể lợi dụng tài nguyên, tĩnh tâm bế quan, thiếu khuyết tài nguyên tiểu tiến đến Vọng Nguyệt Tông. Dù sao dùng hắn các chủ địa vị, nhận lấy bảo vật, đối với hư hợp kỳ đều có tác dụng lớn chỗ, phóng tới trên người của hắn tự nhiên là chỗ tốt vô cùng, rồi mới miễn cưỡng đem tu vị tăng lên tới đế lộ trung kỳ. Có thể nói, Diệp Huyền ở đằng kia trong vòng 6 năm sử dụng bảo vật, khiến cho thần niệm thân thể thịt đau vô cùng, tuy nhiên thần niệm thân thể bản thân liền là keo kiệt tính tình, nhưng là không khó nhìn ra, liền thần niệm thân thể loại này tồn tại đều keo kiệt vô cùng, Diệp Huyền sử dụng bảo vật đến cùng có bao nhiêu quý hiếm rồi. Tuy nhiên Diệp Huyền thời gian 6 năm chủ yếu tâm tư tốn hao tại tất cả đại công pháp ở trên có thể là, cái này tu vị tăng lên cũng thực không có rơi xuống, mà đã như thế, cũng là hao tốn thời gian 6 năm, lợi dụng đại lượng bảo vật, mới đưa tu vị tăng lên tới đế lộ trung kỳ. Hiện tại, đã nhận được Vạn Thiên Mục ban thưởng, Diệp Huyền nếm thử nữa tiến đến giai, thanh ly huyền băng quyết tu luyện vậy mà thông suốt, một hơi đem tu vị thôi động đến đế lộ đỉnh phong. Điều này làm cho Diệp Huyền trượng hai không nghĩ ra được lên. Hẳn là thanh ly huyền băng quyết đạt tới đế lộ hậu kỳ về sau, tốc độ tiến triển tiểu hơi nhanh một chút. Bất quá, tuy nhiên tu vị đạt đến đế lộ đỉnh phong, nhưng mà tiến vào hư hợp kỳ chuyện tình, Diệp Huyền là một điểm phổ đều không có, cố nhiên cường hành khiến được mình bế quan xung kích hư hợp kỳ, cũng hao phí một ít bảo vật. Nhưng là, hắn trước mắt một mảnh hắc, ngay cả đám điểm cảm giác đều không có. Tiến vào hư hợp kỳ loại cảm giác này, có thể ngộ nhưng không thể cầu, nếu như đột phá thời cơ chưa tới, cường hành đột phá phải không có thể đấy. Hồng Vân lắc đầu nói ra. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, lúc trước Liễu Bạch Tô đột phá hư hợp kỳ, cũng là cảm giác không sai biệt lắm, mới có thể đột phá, đây tiểu liên lụy đến nước chảy thành sông một tử. Hắn hiện tại chưa tới thời cơ, cường hành đột phá là không ổn, chỉ có thể đợi thời cơ vậy là đủ rồi làm tiếp đột phá. Ồ! Đúng lúc này, Diệp Huyền khẽ di một tiếng, chợt tay vỗ một cái, ta mấy ngày nay bế quan, ngược lại là có không ít người tìm ta. Tiếng nói vừa ra, liền từ ngoại giới bay tới từng khối bị chân khí cấm chế phong ấn chặt ngọc giản. Hiển nhiên là xem mình bế quan, những người kia trực tiếp dùng ngọc giản này nhắn lại, cũng không trực tiếp đã quay rời Diệp Huyền bế quan, chờ Diệp Huyền bế quan ra mặt sau tự sẽ phát hiện những ngọc giản này đấy. Hiện tại, bắt được những ngọc giản này về sau, Diệp Huyền nhìn kỹ liếc. Làm sao vậy? Hồng Vân nghi ngờ hỏi. Nhiếp gia này một ít đế lộ cường giả đi tìm ta, bất quá đều thực sự không phải là cái đại sự gì. Chủ yếu là Vạn Thiên Mục tiền bối cùng Khôi Lỗi tiền bối đều đang tìm ta, tựa hồ có chuyện gì gấp bộ dạng, để cho ta sau khi xuất quan nhanh chóng đi tìm bọn họ. Diệp Huyền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nói, không biết là cái gì việc gấp như vậy xuất ruột, bất quá tức là Vạn tiền bối cùng Khôi Lỗi tiền bối đều mấy lần triệu kiến, xem ra việc này không phải chuyện đùa. Xem ra cần phải đi ra ngoài liếc mắt nhìn rồi. Hồng Vân cười cười nói. Diệp Huyền gật đầu một cái, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Vạn Thiên Mục, ta này mộ già thành đã truyền đến tin tức, Đông Phương thị tộc cũng đã đến mộ già thành rồi, bởi vì trường kỳ lặn lội đường xa, hao phí chân khí quá nhiều, trước hết tại ta này mộ già thành nghỉ tạm 2 ngày, không quá mấy ngày, nên đi vào chúng ta Nhật Viêm thành rồi. Mà Ngự Thú Tông hơi chậm một chút, bất quá cũng chậm không được thời gian 1 tháng đấy, nên đến ta này mộ già thành rồi. Khôi Lỗi lao nhân mỉm cười nói nói. Vạn Thiên Mục trầm ngâm một lát, đạo, này tiếp đại sự tình, ngươi có thể đều làm xong. Đông Phương thị tộc cùng Ngự Thú Tông lần này phái tới người, tu vị tất nhiên sâu, dù sao liên lụy đến tổng chiến trường chuyện tình, không thể coi thường đấy. Hơn nữa Phó Tiền Bối cũng nói, này Đông Phương thị tộc thế hệ này người nối nghiệp, tính tình lạnh lùng, mặc dù tại Đông Phương thị trong tộc cũng là không hợp chúng đấy, có thể là không tốt đẹp gì hầu hạ. Tiếp đãi sự tình ta là làm thỏa đáng, bất quá có thể không để cho này Đông Phương thị tộc thỏa mãn, Lao Phu cũng không biết, bất quá Lao Phu đã lấy hết lớn nhất tâm ý, tương tự đều là chinh chiến xa trường. Bọn họ Đông Phương tên tuổi đại chúng ta đi tiếp đãi cũng là việc nên làm, có thể là để cho lão hủ đi xem sắc mặt của bọn hắn làm việc, hừ, không có cửa đầu cưng. Khôi lỗi lao nhân hừ lạnh nói. Hắn mà nói ý rất rõ ràng. Cái này nhận được sự tình, hắn hết sức làm tốt, bất quá, nếu như Đông Phương thị tộc bên kia còn không hài lòng, hắn Khôi lỗi lao nhân cũng không thèm chịu nể mặt mũi. Vậy cũng đúng, không cần phải để ý nhiều như vậy, chỉ muốn chúng ta tận tâm tận lực là được, đều là tu tiên giả, chúng ta đứng ở tuyến đầu, cũng không cần quá mức nịnh nọt bọn họ. Vạn Thiên Mục chắp tay nói ra. Hơn nữa nghe nói này, Đông Phương thị tộc mỗi một thời đại người nối nghiệp đều là tuyệt đại phong hoa thiên tài, bất quá ta ngược lại là có chút hiếu kỳ, bọn họ những thiên tài kia cùng chúng ta Diệp Tiểu Hữu vừa so sánh với, người lợi hại hơn một ít. Bọn họ vốn là đang cùng Tây Lam Tà Ma giao thủ trên chiến trường sinh trưởng ở địa phương, nơi đó có nhiều như vậy nịnh nọt nhân tâm tư. Ngươi vừa nói như vậy, ta nổi hứng tò mò rồi. Khôi lỗi lao nhân cười ha hả nói. Vạn đại nhân, Khôi lỗi đại nhân. Lúc này, cửa kia bên ngoài bảo vệ lão giả vội vàng tiến đến. Há, chuyện gì hốt hoảng như vậy? Vạn Thiên Mục nghi ngờ hỏi. Diệp tiền bối đã xuất quan, hiện tại chính ở bên ngoài phủ, muốn gặp hai vị tiền bối đấy. Lão giả cung kính nói. Ồ, Vạn Thiên Mục vốn là sững sờ, chợt ha ha cười nói. Hảo, hảo, Diệp Tiểu Hưu rốt cục xuất quan. Vừa đề cập hắn, hắn đã tới rồi. Diệp Tiểu Hưu xuất quan, ha ha, này là chuyện tốt, không biết lần này xuất quan, Diệp Tiểu Hưu tu vị có tăng lên hay chưa? Khôi lỗi lao nhân vuốt vuốt trong râu. Rất nhanh, Vạn Thiên Mục cùng Khôi lỗi lao nhân chính là tự mình đi ra ngoài đi nghênh đón Diệp Huyền. Chứng kiến Vạn Thiên Mục cùng Khôi lỗi lao nhân hai người vậy mà tự mình ra ngoài đón gặp mình, Diệp Huyền thụ sủng nhược kinh nói ra, Vạn tiền bối, Khôi lỗi tiền bối. Các ngươi cái này, ta chỉ là một văn bối. Sao dám làm phiền hai vị tiền bối tự mình ra mặt nên cách nhìn, đây chính là không phù hợp cấp bậc lễ nghĩa đấy. Ha ha, ngươi tiểu tử, còn cái gì cấp bậc lễ nghĩa bất lễ đến được, ngươi ta quen biết cũng không phải một ngày hai ngày chuyện tình, ngươi xem ta Vạn Thiên Mục là cái loại này chú trọng cấp bậc lễ nghĩa người sao. Vạn Thiên Mục cao giọng cười to nói. Khôi lỗi lao nhân thì là kinh ngạc nhìn Diệp Huyền, nói, Diệp tiểu hữu tu vị. Đặt tới đế lộ đỉnh phong. Bế quan lúc, có chỗ tâm đắc, may mắn đột phá. Diệp Huyền chắp tay nói ra. Đúng lúc này, Vạn Thiên Mục cũng chú ý tới Diệp Huyền tu vi biến hóa, mở to hai mắt nhìn, chợt cao giọng cười to nói, hảo, hảo, tốt. Mặc dù lần này Nhật Viêm Thành thất bại, hoặc là không thể đại bại Tây Lam Tà Ma, ta cũng không tin có Diệp Tiểu Hữu như thế giật tài tại, đả bại này Tây Lam Tà Ma còn có gì khó khăn, hiện tại Diệp Tiểu Hữu đã đạt đến đế lộ đỉnh phong, đột phá hư hợp kỳ cũng chỉ là sớm muộn gì sự tình rồi, ha ha ha. Hiện tại Diệp Huyền tu vị tiến triển kinh người như thế, cũng đại biểu cho hắn lúc trước coi trọng là không có bất kỳ sai lầm. Chưa tới trăm năm thì đến được như thế tu vị. Khôi lỗi lao nhân hít sâu một hơi nói ra, Thái Đạo Vương triều trong lịch sử, đã xuất hiện như thế tình huống, trước mắt tu vị thấp nhất cũng là đạt đến quy thần kỳ đi à nha. Tiến giai hư hợp kỳ chuyện như thế phải xem cơ duyên, mà tế nguyên có thể ngộ nhưng không thể cầu, Diệp Huyền sao dám hy vọng xa vời đấy. Diệp Huyền lắc đầu nói ra, ha ha. Trước tiên không đàm luận những chuyện này rồi, Diệp Tiểu Hữu đi theo ta, tin tưởng Diệp Tiểu Hữu xuất quan lúc, cũng chứng kiến những cái. Kia Ngọc Giản, chúng ta nhưng mà có một đại sự cùng với Diệp Tiểu Hữu nói, nơi đây không phải thương nghị chi địa, Diệp Tiểu Hữu theo ta lưỡng đến đây đi. Vạn Thiên Mục chắp tay cười nói. Rất nhanh, Diệp Huyền hãy theo Vạn Thiên Mục tiến nhập trong phủ. Chương 826, tiếp đại Đông Phương thị tộc. Tiến nhập trong phủ, Diệp Huyền tìm một vị trí ngồi xuống. Vốn. Cái này Vạn Thiên Mục cùng Khôi lỗi lão nhân chính là tiền bối, hai vị này ngồi xuống, hắn tự nhiên là được đứng đấy đấy, đây là tiền bối cùng vãn bối cấp bậc lễ nghĩa, cái này tu tiên giả thế giới thưởng thức, Diệp Huyền tất nhiên là phải tuân thủ đấy. Có thể là thật là Vạn Thiên Mục căn bản không để ý những lễ nghi này, chân khí khẽ động, tiêu cường để cho Diệp Huyền ngồi trên ghế dựa, Diệp Huyền cũng chỉ có thể cười khổ đã tiếp nhận. Giờ phút này, ngồi trên ghế dựa, Diệp Huyền tiểu không hiểu hỏi, chẳng biết hai vị tiền bối lần này vội vàng tìm đến Diệp Huyền. Cần làm chuyện gì? Đây chính là Diệp Tiểu Hữu đại cơ duyên A. Vạn Thiên Mục bật cười lớn nói, Tổng chiến trường trước đó vài ngày đã phái tới sứ giả hình chiếu, tự mình cáo chi cùng ta, Tổng chiến trường muốn triệu kiến Diệp Tiểu Hữu. Tổng chiến trường muốn triệu kiến ta. Diệp Huyền gương mặt khó hiểu. Khôi lỗi lao nhân nghiêm túc nói, Diệp Tiểu Hữu có thể không nên coi thường việc này, Tổng chiến trường chính là cả Thái Đạo Vương triều cường giả tụ tập nhiều nhất địa phương, cũng là cùng Tây Lam Tà Ma chiến đấu kịch liệt nhất địa phương. Nói một cách khác, Thái Đạo Vương triều, cơ hồ 8 phần cao tầng đều trú đóng ở tổng bên trong chiến trường. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, đối với tổng chiến trường chuyện tình, cũng dù sao cũng hơi hiểu rõ. Có thể nói, mặt khác mấy cái chiến trường chiến lược toàn bộ đều cộng lại, chỉ sợ cũng chỉ khó khăn lắm có thể so sánh với tổng chiến trường mà thôi. Mà tổng chiến trường triệu kiến dưới đáy chiến trường người, không biết bao nhiêu năm mới xuất hiện qua một lần, mặc dù xuất hiện một lần, vậy cũng chỉ sẽ xuất hiện tại đệ nhất chiến trường. Mà những cái kia được vời thấy vậy người tu vị nhiều nhất thấp nhất cũng đạt tới quy thần kỳ, hoặc là thập phần có tiềm lực, đại chiến dựng lên thiên đại công lao hư hợp kỳ cường giả, còn những chiến trường khác, trong lịch sử tuy nhiên cũng đã xuất hiện, nhưng mà cơ hồ có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà ta thứ 7 chiến trường, bị tổng chiến trường triệu kiến số lần, chỉ có một lần mà thôi, mà đế lộ kỳ đã bị triệu kiến đấy, chỉ sợ phóng nhãn vài chiến trường lớn, ngươi là cả trong lịch sử duy chỉ có một cái. Vạn Thiên Mục bật cười n. Y. Diệp Huyền cũng không phải biết rõ bị tổng chiến trường triệu kiến, lại vẫn có thể liên lụy đến nhiều chuyện như vậy. Khôi lỗi lao nhân nói tiếp, theo ta được biết, những cái kia bị tổng chiến trường triệu kiến chính là nhân vật, tại trở về lúc, tương lai thành tựu sẽ làm khó có thể đánh giá. Có thể nói, tổng chiến trường triệu kiến, cực kỳ khó được. Chuyện này Diệp Huyền có chút bó tay, nói, tổng chiến trường triệu kiến ta. Đây là vì cái gì, hơn nữa là vị nào đại nhân muốn triệu kiến ta. Ta tuy nhiên lập được công, có thể là, cái này lập công có lẽ còn không bị tổng chiến trường nhìn ở trong mắt đi. Tuy nhiên cảm thấy việc này là một đại cơ duyên, xem Vạn Thiên Mục cùng Khôi Lỗi vẻ mặt ông lão có thể phân rõ một. Hai, nhưng là, hắn vẫn không hiểu. Cái này triệu hoán Diệp Tiểu Hữu chính là Văn Nguyệt Đại Nhân. Trong lịch sử, Văn Nguyệt Đại Nhân cực kỳ thần bí, không có ai biết nàng sống bao lâu, cũng có người nói cái này Văn Nguyệt Đại Nhân chỉ là một xưng hô. Có đời thứ nhất Văn Nguyệt Đại Nhân cùng đời thứ hai chi phần, cách mỗi một đoạn thời gian rất dài đều thay thế một đời Văn Nguyệt chỉ không có người biết mà lại tin tưởng việc này mà thôi. Bất quá, theo ta được biết, cái này Văn Nguyệt Đại Nhân, tại trong lịch sử, còn chưa bao giờ triệu kiến qua người nào. Vạn Thiên Mục lắc đầu nói. Cho nên, nàng là thần bí nhất, không ai tin tưởng lai lịch của nàng. Về phần triệu kiến Diệp Tiểu Hữu lý do. Vạn Thiên Mục bật cười nói, phải cùng Diệp Tiểu Hữu đi qua bị Cửu Tinh Vương triều đuổi giết có liên quan rồi. Diệp Huyền nghe được nơi này, đồng tử một cái co rút lại, trong nội tâm quá sợ hãi. Khôi Lỗi lao nhân chứng kiến Diệp Huyền bộ dáng, cười to nói, Diệp Tiểu Hữu không cần khẩn trương, ngươi chuyện tình, chúng ta điều tra qua đấy, dù sao Diệp Tiểu Hữu cũng phải lý giải, ngươi không rõ lai lịch, nếu như không điều tra rõ Diệp Tiểu Hữu lai lịch, chúng ta làm sao có thể yên tâm. Tiểu đem việc này giao cho Tổng Chiến Trường, đây cũng là Tổng Chiến Trường điều tra ra kết quả. Không nghĩ tới Vãn Bối chuyện tình, đã bị hai vị tiền bối rõ ràng. Diệp Huyền than khổ nói, hoàn toàn chính xác, Vãn Bối là Cửu Tinh Vương triều tu tiên giả. Ngươi là nơi nào người, cùng chúng ta cũng không quan hệ. Diệp Tiểu Hữu đi qua, chúng ta cũng không ở ý hiện tại, Diệp Tiểu Hữu đi tới Thái Đạo Vương Triều, cũng là chúng ta linh tộc tu tiên giả người một nhà, chúng ta chỉ biết điểm này như vậy đủ rồi, còn Cửu Tinh Vương Triều. Diệp Tiểu Hữu yên tâm là được, đây là Thái Đạo Vương Triều, bọn họ không dám bắt ngươi như thế nào đấy. Vạn Thiên Mục ha ha cười nói. Nghe thế, Diệp Huyền cũng an tâm rất nhiều, được nghe lại Vạn Thiên Mục đem mình làm người một nhà mà nói, trong nội tâm càng là ấm áp. Đúng vậy à. Đây cũng là hắn chạy trốn tới Thái Đạo Vương Triều nguyên nhân, không phải là vì tránh né Cửu Tinh Vương Triều đuổi giết sao. Cái này linh tộc thiên hạ của tu tiên giả, Cửu Tinh Vương Triều chiếm cứ 10 phần 3 thành, thậm chí hắn chạy trốn tới 6 cực Vương Triều, Cửu Tinh Vương Triều cũng chưa chắc bỏ qua, duy chỉ có phương pháp xử lý chính là Thái Đạo Vương Triều, bởi vì Cửu Tinh Vương Triều kiêng kỵ Thái Đạo Vương Triều. Đa tạ hai vị tiền bối rồi. Diệp Huyền chắp tay nói cảm ơn. Muốn tạ có thể cũng không cần tạ chúng ta. Vạn Thiên Mục cười nói, muốn che chở Diệp Huyền chính là Tổng Chiến Trường. Lại nói tiếp, Tổng Chiến Trường triệu kiến Diệp Huyền chuyện tình, ngay từ đầu Vạn Thiên Mục cũng hết sức kinh ngạc. Duy nhất có thể nghĩ tới khả năng chính là, Diệp Huyền có thể theo một cái vương triều trong tay chạy trốn sự tình, liền Tổng Chiến Trường đều không thể coi thường người này, tuổi còn trẻ thì đến được tu vi như vậy, mà lại tất cả hạng chiến tích nghe rợn cả người, càng quan trọng hơn là, người này có thể ở một cái vương triều trong tay đào thoát. Mặc dù Tổng Chiến Trường điều kiện cao tới đâu, đối mặt như vậy giật tài, cũng phải động tâm đi. Cái này Tổng Chiến Trường muốn gặp Vãn Bối, vậy Vãn Bối muốn như thế nào tiến về trước Tổng Chiến Trường? Diệp Huyền nghi ngờ hỏi. Khôi Lỗi lao nhân cười nói, tới lúc đó, sẽ có mấy vị quy thần kỳ tiền bối, cường hành mở ra đường hầm không gian, để cho Diệp Tiểu Hữu trực tiếp theo thứ 7 chiến trường, tiến về trước Tổng Chiến Trường đấy. Chuyện này Diệp Huyền cả kinh. Đối với đường hầm không gian, hắn là hiểu rõ một hai. Này Thông Nguyệt Thần Phủ, không phải là như thế sao? Bất quá Thông Nguyệt Thần Phù tuy nhiên xem như Vọng Nguyệt Tông nội quỷ phủ thần công chế tác, nhưng khai thông đường hầm không gian dù sao thời gian có hạn, nếu như tại thời gian nhất định nội chưa hề quay về, thân thể sẽ bị không gian chi lực xé rách nát bấy, có thể là, mấy vị này quy thần kỳ tiền bối liên thủ mở ra đường hầm không gian, ý nghĩa lại bất đồng. Cái này đường hầm không gian vừa mở ra, không cần băn khoăn tại thời gian nhất định nội phản hồi, đi tổng chiến trường, dù là cả đời không trở lại cũng không có bất kỳ nguy hiểm. Chỉ, để cho Diệp Huyền thụ sủng nhược kinh là, vì để cho tự mình đi tới, vậy mà mấy vị quy thần kỳ tiền bối liên hợp mở ra đường hầm không gian. Đây chính là vài tên quy thần kỳ cũng lớn phế tâm thần đó a. Nếu như có thể mà nói, tốt nhất là thời gian càng sớm càng tốt, Diệp Tiểu Hữu nếu như không cần gì sự tình sửa sang lại lời nói, ta hôm nay tiểu liên hệ tổng chiến trường, đợi được tổng chiến trường đã thông đường hầm không gian về sau, Diệp Tiểu Hữu có thể trực tiếp đi thông tổng chiến trường rồi. Vạn Thiên Mục cười nói, Khôi Lỗi lao nhân đúng lúc này, vuốt vuốt tròm dâu nói, kỳ thật, lao hủ cảm thấy việc này chưa hẳn muốn nóng lòng nhất thời. Vừa vặn Đông Phương thị tộc muốn tới đến chúng ta Nhật Viêm thành rồi, Diệp Tiểu Hữu vừa vặn ra mặt tiếp đãi hạ xuống, nếu như có thể cùng Đông Phương thị tộc tốt hơn, tin tưởng Đông Phương thị tộc này kinh người tài nguyên năng lực, đối với Diệp Tiểu Hữu cũng là cực kỳ mới có lợi đấy. Hơn nữa Đông Phương thị tộc cũng không có thiếu nhân vật thiên tài, nếu như Diệp Tiểu Hữu có thể so sánh hảo, hảo chỗ tất nhiên là vô cùng. Vạn Thiên Mục nghe thế, hiển nhiên cũng là động tâm. Dù sao Đông Phương thị tộc với tư cách Thái Đạo Vương triều nội bộ vài đại tông môn một trong, thực sự không phải là hoàn toàn không có lý do gì đấy. Diệp Huyền chứng kiến hai người này khắp nơi vì mình cân nhắc, trong lòng cũng yên lặng cảm động, nhưng mà vẫn là nói, tuy nhiên chẳng biết này Đông Phương thị tộc rốt cuộc là cái gì, nhưng mà vãn bối cũng không thiện ở xã giao sự tình, đa tạ hai vị tiền bối đa số vãn bối cân nhắc, bất quá tiếp đại Đông Phương thị tộc sự tình, vãn bối thật sự là không làm được. Hắn không nói mình có bao nhiêu cương trực công chính, bình thường lời khách sáo cùng dối trá mà nói cũng là không ít nói đấy, có thể là, này từ ra sáo lộ quá nhiều, cũng sẽ đem hắn đẻ nén không thở nổi. Đi tiếp đãi này Đông Phương thị tộc, lại tránh không khỏi không ít rườm rà sáo lộ, hắn nhưng mà nhẫn nhịn không được đấy. Cũng đúng, Diệp Tiểu Hưu chỉ sợ là không thích những cái kia phức tạp hoàn tục sáo lộ, lại nói tiếp, lão phu cũng là không thích. Khôi Lỗi lao nhân thở dài một hơi. Vạn Thiên Mục suy nghĩ nói, đã Diệp Tiểu Hưu nói như thế, vậy thì trực tiếp tiến về trước tổng chiến trường đi, việc này cũng là Diệp Tiểu Hữu cơ duyên vô cùng to lớn, không thể hàm hồ. Ta hôm nay liền đem Diệp Huyền xuất quan tin tức truyền lại cho tổng chiến trường, tin tưởng tổng chiến trường không quá mấy ngày, là được khai thông đường hầm không gian, này là, Diệp Tiểu Hữu trực tiếp thông qua đường hầm không gian tiến về trước tổng chiến trường là đủ. Chương 827, ngươi vẫn là gọi ta Đông Phương xảo đi. Trên núi này gió lạnh đập vào mặt, thổi thân thể lạnh siêu siêu, tóc cũng tán loạn rất nhiều, Diệp Huyền hồn nhiên chẳng biết. Cũng không thèm để ý trong tay mang theo một bình rượu, một tay chống đất, ngồi ở đây trên núi, con mắt ngắm nhìn phương xa, thỉnh thoảng uống một ngụm rượu. Ngươi bình thường có thể không uống rượu. Hồng Vân nhìn xem Diệp Huyền cử động này, kinh ngạc nói ra. Đây cũng không phải là rượu. Diệp Huyền bật cười lớn, cơ cơ trong tay mang theo đồ vật, nói, đây là nhà của chúng ta tổ truyền rượu thuốc bí phương, trước kia tại Cửu Tinh Vương Triều một mực tìm không thấy những cái. Kia tài liệu chân quý, hơn nữa không có cơ hội gì. Vậy ngươi bây giờ nhưỡng chế ra? Hồng Vân hỏi. Diệp Huyền cười ha ha, nghĩ ông nội ta. Thế sự một giấc chiêm bao, hồi tưởng lại đã sớm người và vật không còn. Đi vào Thái Đạo Vương Triều nhiều năm như vậy, nói không nhớ nhà đó là giả dối, mỗi lần nhớ nhà thời điểm, ngày xưa ký ức sẽ chạy vào trong lòng, hắn ra bộ dáng cũng liền nhảy ra ngoài. Thuốc này rượu nói trắng ra là, kỳ thật cũng là rượu đích. Hồng Vân nụ cười nhạt nhòa nói. Là rượu thì như thế nào, ta Diệp gia tổ truyền đồ vật. Đến ta một chén này nhưng mà không có chút nào có thể buộc. Thuốc này rượu đích biện pháp, này y thuật, ta cũng vậy được không sót một chữ truyền cho ta hậu nhân, còn phải dặn dò hắn truyền cho hạ đời sau. Diệp Huyền ở phương diện này là thập phần nghiêm cẩn. Này đạo y thánh thư, cùng hắn ra cả đời sáng chế, đồ đạc có thể có nhiều lắm, thuốc này rượu là một, mặt khác không ít thứ, hắn nói cái gì cũng phải lan tràn đến đời sau. Nhớ tới nơi này, Diệp Huyền bao nhiêu cũng có thể lý giải tâm tư của Lăng Mặc rồi. Này Lăng Mặc phí hết tâm tư liều lĩnh muốn lưu lại mình hậu thế, đem tổ tiên truyền thừa đích xác trận pháp truyền cho hậu nhân nhưng không được cuối cùng, hắn lại làm sao không nghĩ như vậy. Cái này tổ tiên tiểu lưu như vậy ít đồ, nói cái gì cũng phải truyền xuống đấy. Bất quá thuốc này rượu ngược lại là cay lợi hại, ta trước kia không uống rượu, ngẫu nhiên uống vừa rồi thật đúng là không thích hứng. Diệp Huyền lắc đầu, chỉ uống hai ngụm về sau, thuốc này rượu liền để xuống. Tuy nhiên thuốc này rượu uống hết đối với thân thể mới có lợi. Tựa như Diệp Huyền từ nhỏ bị ra mình cường hành rót vào linh dược thảo các loại, cái này trưởng thành, không nói bách độc bất xâm, bách bệnh khó nhập, có thể là này thông thường độc muốn đối với Diệp Huyền tạo thành ảnh hưởng gì nhưng cũng là thập phần chật vật. Thuốc này rượu cũng là một tính chất, nếu là phàm nhân uống, thân thể muốn so với người bình thường cường rất nhiều, cái này mặc dù là tu tiên giả uống, này tinh khí thần nhi cũng phải đề cao không ít. Quân chủ, đúng lúc này, quỷ sát xuất hiện ở nơi đây. Người đã đến rồi. Diệp Huyền chậm rãi cười nói. Quỷ sát mặt không biểu tình, cung kính nói, đã tìm được Long cô nương, chỉ Long cô nương tính nết bất hảo, không có chút nào tu luyện cái ghế, ngày gần đây đều ở bên ngoài chơi đùa, cũng không nguy hiểm gì. Hiện tại Tây Lam Tà Ma đại quân đã đại thế đã mất, lại nói ta đã dặn dò qua mấy vị đế lộ hảo hữu hỗ trợ chăm sóc một chút, thật sự không được còn có Tầm Chân cùng Bạch Tô tại bên người che chở nàng, có lẽ không có vấn đề gì. Lần này tiến về trước này tổng chiến trường, cũng là có thể làm cho ta yên tâm một chút. Diệp Huyền cười khổ nói, hắn yên tâm nhất là không hạ vẫn là Long Muội cái này cô gái nhỏ, rõ ràng cũng đã lớn thành đại cô nương, nhưng không có chút nào so trước kia bất việc. Tại đây Nhật Viêm Thành ở trong, cũng thực không ít cho mình gây xảy ra chuyện ra, vẫn là cùng năm đó đồng dạng, một chút cũng không thay đổi, như là chưa trưởng thành tiểu cô nương đồng dạng. Thầm nghĩ lấy, Diệp Huyền cười khổ lay động đầu, ngươi uống rượu sao? Chuyện này quỷ sát tự nhiên tinh tường rượu này là vật gì, lắc đầu nói, quỷ sát tuy nhiên bây giờ là nhân loại bộ dáng, nhưng mà lại không phải nhân loại thân thể, rượu này thực rơi xuống quỷ sát trong miệng, chỉ sợ cũng phẩm không ra vị đạo trưởng nào đó đấy. Điều này cũng đúng. Diệp Huyền chỉ có thể mình lại uống một ngụm. Nhưng mà bỏ ra giá tiền rất lớn chế riêng cho đấy, nói cái gì cũng là không thể lãng phí. Quỷ sát bây giờ trở nên giống là một bí ẩn làm người ta phát bực, cũng không nói lời gì, rất nhanh, tiểu yên tĩnh lại. Diệp Huyền uống vào rượu thuốc, cái này phía trong lòng cũng muốn điều này chút ít nhà mình tâm sự. Như quả không ngoài dự liệu mà nói, không quá mấy ngày, hắn nên tiến về trước tổng chiến trường rồi. Lần này tiến về trước tổng chiến trường, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp tìm được trị liệu Liễu Bạch Tô phương pháp xử lý, mặc kệ cuối cùng nhất có thể không tìm được trị liệu biện pháp của nàng. Lúc này đây theo tổng chiến trường trở về, hắn cũng sẽ thương lượng với Liễu Bạch Tô thoáng một phát lập gia đình sự tình. Đương nhiên, mặc kệ Liễu Bạch Tô có đồng ý hay không, hắn tâm tư đã quyết định. Tuy nhiên trên thực lực là đấu không lại Liễu Bạch Tô, nhưng mà thực như lòng hắn tư đã định, Liễu Bạch Tô có lẽ cũng không lay chuyển được mình, cuối cùng vẫn là được nghe hắn đấy. Hồi tưởng lại Liễu Bạch Tô mà nói, Diệp Huyền Tâm trong lặng lẽ suy nghĩ. Thật là triệt để quên hết sao. Mỗi lần nhớ tới này nằm ở trong quan tài băng nữ tử, Diệp Huyền trong nội tâm chính là một hồi quặn đau. Nhưng mà, người chết không có thể sống lại, hắn trong nội tâm mong nhớ nhất đấy, tối nhớ kỹ không phải là Liễu Bạch Tô sao. Vì mình, nữ nhân kia trở nên không hề dễ dàng như vậy tức giận, vì mình, nữ nhân kia giảm bất tự thân lệ khí cùng nhuệ khí, nàng thật sự thay đổi. Nghĩ vậy, Diệp Huyền có chút thở dài một tiếng. Không biết khi nào, hắn nắm cái thanh kia châm bạc, thu vào chữ vật đại nội. Đứng dậy lúc, Diệp Huyền con mắt nhìn xem phương xa. Lần này ngươi hộ tống ta cùng đi tổng chiến trường đi, ngươi hiện tại đã đạt đến quỷ đế sơ kỳ, có lẽ tổng chiến trường chính là phương đại lần này tiến đến, gặp được Tây Lam Tà Ma về sau. Đối với ngươi tất nhiên cũng có thu hoạch đấy. Diệp Huyền quay đầu cười nói. Nghe nói Diệp Huyền muốn dẫn lấy mình cùng nhau đi tới tổng chiến trường, quỷ sát lập tức trong nội tâm vui vẻ, chắp tay nói, đà tạ quân chủ. Được rồi, ngươi ta biết cũng không phải một ngày hai ngày, tuy nhiên lúc trước ngươi thực sự không phải là thật tâm thật ý muốn cùng theo ta. Ta cũng biết rằng ngươi không cam dưới chướng người khác. Nhưng mà qua nhiều năm như vậy, ta cũng chưa từng đem ngươi trở thành làm xuống người đối đãi, ít nhất chính ta là không thẹn với lương tâm đấy. Ngươi cũng không cần như vậy câu nệ đấy. Kỳ thật từ khi mấy năm trước trong cơ thể ta thay máu một lần, cùng ngươi trói buộc huyết thể chi lực đã nhưng không hề rõ ràng, về sau ta cũng không lại vững chắc cùng máu của ngươi thể chi lực, có lẽ ngươi cũng là rõ ràng, ngươi nếu muốn thoát ly ta. Ta hiện tại cũng không làm gì được ngươi, sẽ như thế nào, ta sẽ không ngăn trở, nhưng nếu là ngươi đối với linh tộc tu tiên giả làm ra mộ, tê ít chuyện thương thiên hại lý, ta là tuyệt không cho phép đấy. Diệp Huyền lắc đầu nói ra. Quỷ sát trầm mặc lại. Cái này Diệp Huyền nói ngược lại là lời nói thật. Qua nhiều năm như vậy, vậy không cam cùng ngoan cố phản kháng cũng đã biến mất phai mờ. Cho nên, nó bắt đầu trở nên lạnh lùng, mặt không biểu tình. Mặc dù Diệp Huyền bởi vì vừa rồi tinh huyết hút khô, trong cơ thể máu tươi biến đổi một lần, vì vậy cùng máu của hắn thể chi lực không tại rõ ràng như vậy. Nó nếu muốn, thoát ly Diệp Huyền là tùy thời cũng được sự tình, có thể là, quỷ sát trong nội tâm hiện đang hồi tưởng lại. Diệp Huyền ngược lại là thật tâm thật ý đối đãi mình, cũng chưa từng coi nó là làm nô buộc đối xử gọi. Mình thực nếu là đã đi ra Diệp Huyền, lại có thể làm một ít gì, hẳn là còn muốn bị Thái Đạo Vương Triều đổi giết. Dù sao, cái này âm quỷ Thái Đạo Vương Triều cũng là quả thực không để lại đấy. Ta về sau sẽ cùng tùy ngươi đấy. Quỷ sát lạnh giọng nói ra, trong nội tâm của ta không có gì nhân nghĩa, bất quá, từ nay về sau, ta chính là ngươi phụ tá đắc lực. Diệp Huyền nghe thế, dừng một chút. Có lẽ. Đồng nhất sáng ngời gần 10 năm, quỷ sắt lúc này mới là thật tâm thật ý theo sau hắn đi. Chúng ta đi thôi, việc này hay là muốn cùng Bạch Tô nói một chút đấy. Diệp Huyền thản nhiên nói. Lời này rơi xuống, quỷ sắt thả người lóe lên, chui vào Diệp Huyền trong tay áo, mà Diệp Huyền vung tay lên, chính là biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, yêu nguyệt rừng rậm, một viên đại thụ che trời ở trên toàn thân áo trắng như tuyết an mặc nữ tử, lặng yên không tiếng động xuất hiện ở nơi đây, bộ kia lấy bạch giày nhì chân nhỏ, chính chậm rãi đã rơi vào cái này trên đại thụ. Gió lạnh thổi qua, khiến cho nàng trắng non quần áo có chút phiêu động, phảng phất trong tranh đi ra tới nữ nhân, không dính khói bụi trần gian. Nàng thân sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng, đứng ở nơi này trên đại thụ, ngắm nhìn phương xa, không buồn không vui. Kính hoa. Nơi này là yêu nguyệt rừng rậm. Lúc này, bên cạnh đi theo một ông già cung kính nói. Nữ tử áo trắng cũng không mở miệng, nàng đứng chắp tay, thân thể chắc tuyệt, vậy đối với hết thể sự vật đều thờ ơ bộ dáng, cùng với này băng tuyết vô song dung mạo. Tại chỉ trước mắt, cái này trên không trung, nữ tử cùng lão giả phía sau, đã đứng đầy người, mà những người này nhìn xem cô gái mặc áo trắng này cùng lão giả, trên khuôn mặt tràn đầy cung kính thần sắc, tựa hồ, này đây hai người này cầm đầu bộ dáng. Cái này mới tới Nhật Viêm Thành, có lẽ bên kia đã chuẩn bị xong tiếp đãi, chúng ta cũng mau nhanh tiến đến đi. Bên cạnh đi theo lão giả mở miệng nói ra. Nữ tử áo trắng đứng chắp tay, trong trẻo nhưng lạnh lùng nói, cái này kính hoa danh tiếng ta không thích, ngươi vẫn là gọi ta Đông Phương Xảo đi. Chương 828, xúc địa thành thốn. Nói với Liễu Bạch Tô sáng tỏ mình muốn đi trước tổng chiến trường một chuyến sự tình, Liễu Bạch Tô vẫn là cùng trước kia, cho tới bây giờ đều không nhúng tay vào chuyện của hắn. Vô luận hắn muốn đi làm cái gì, nữ nhân này đều lựa chọn bỏ qua, tựa hồ chỉ phải cái này hắn đừng đem ông trời đốt một cái miệng lớn, hắn làm cái gì, nàng đều sẽ không để ở trong lòng đồng dạng. Ngược lại là, Liễu Bạch Tô chưa bao giờ đi quản Diệp Huyền việc tư, mà nếu như Diệp Huyền thật muốn đi quản chuyện riêng của nàng, nàng cũng không có cái gì phản cảm. Tựa hồ, thực nếu là Diệp Huyền để ý tới chuyện riêng của nàng, nàng cũng nhất định sẽ vui vẻ tiếp nhận Diệp Huyền ý kiến. Diệp Huyền không cho nàng tại lung tung tổn thương tánh mạng người, nàng đã thời gian dần qua thích đứng lấy, Diệp Huyền để cho nàng sửa đổi một chút này tính tình, nàng cũng thử để cho mình tính tình đừng có lại như lấy trước kia giống như hỉ nộ vô thường. Diệp Huyền hiểu rõ Liêu Bạch Tô, biết rõ Liêu Bạch Tô theo không hỏi qua chuyện của mình, nhưng mà mình rốt cuộc muốn làm gì, hắn vẫn phải là đem sự tình kỹ càng nói cho Liễu Bạch Tô đấy. Ít nhất biểu hiện ra Liễu Bạch Tô chưa bao giờ đối với mình hiển lộ quan hệ thần sắc, có thể là, hắn đến làm cho Liễu Bạch Tô trong nội tâm yên lòng tiểu thỏa đáng. Đem sự tình nói cho Liễu Bạch Tô sau ngày thứ ba, Diệp Huyền rốt cuộc đến Vạn Thiên Mục Hỏa Tốc triệu kiến. Diệp Huyền trong lòng biết có thể là tổng chiến trường đã đem thông đạo mở ra, không dám hàng hồ, đem mấy thứ thu thập xong, liền vội vàng chạy tới trong đại điện. Đúng lúc này, Vạn Thiên Mục cùng Khôi Lỗi lao nhân đều ở trong đại điện. Là dễ thấy nhất thực sự không phải là Vạn Thiên Mục cùng Khôi Lỗi lao nhân, mà là phía trên tòa đại điện kia khoảng không, màu đen, bên trong phảng phất có vòng xoáy xoay tròn đại môn. Cái này trong cửa lớn tràn ngập không gian chi lực, không biết đi thông lấy địa phương nào. Cái này là đường hầm không gian, cùng trên sách chỗ tự thuật quả thật giống như lúc. Hồng Vân chứng kiến cái này vòng xoáy màu đen, trong nội tâm sững sờ lúc, nhắc nhở nói. Giờ này khắc này, Vạn Thiên Mục cùng Khôi Lỗi lão nhân cũng phát hiện Diệp Huyền đến, vội vàng nói, Diệp tiểu hữu, ngươi đến đến rồi. Vạn tiên bối, Khôi Lỗi tiên bối. Diệp Huyền cung kính nói, hiện tại cũng không phải khách sáo thời điểm rồi. Vạn Thiên Mục nghiêm túc nói, mặc dù mấy vị quy thần kỳ tiền bối, cường hành mở ra đường hầm không gian, cũng là cực kỳ hao tổn nguyên khí. Duy trì thời gian có hạn, Diệp tiểu hữu không thể trì hoãn thời gian, tranh thủ thời gian tiến vào cái này đường hầm không gian. Không bao lâu, sẽ xảy đến tổng chiến trường rồi. Diệp Huyền cũng trong lòng biết đả thông cái này đường hầm không gian quả thật nghịch thiên chi đạo, duy trì thời gian tất nhiên là có hạn, cũng không dám trì hoãn, nói, đa tạ hai vị tiền bối, vãn bối cái này tiểu tiến lối đi. Vạn Thiên Mục cùng Khôi Lỗi lão nhân đều là gật đầu một cái. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái này đường hầm không gian, thân hình lóe lên, tiểu chui vào trong đó. Diệp tiểu hưu chuyến đi này, có lẽ đạt được Văn Nguyệt đại nhân triệu kiến, nhất định có thể đạt được đại cơ duyên đi. Khôi Lỗi lão nhân lẩm bẩm nói. Vạn đại nhân, Khôi Lỗi đại nhân. Lúc này, đại điện bên ngoài trông coi lão giả cuống quýt chạy tới. Làm sao vậy? Vạn Thiên Mục mở miệng hỏi. Lão giả kia liền nói, Đông Phương thị tộc đến rồi. Cái gì? Vạn Thiên Mục cùng Khôi Lỗi lão nhân hai mặt nhìn nhau nhìn thoáng qua, ngược lại là không ngờ rằng cái này Đông Phương thị tộc tới lại là nhanh như vậy. Đau đầu. Không chỉ đau đầu, liền thân đều muốn vỡ ra đến đồng dạng. Thậm chí, nếu như không phải ý thức hoàn toàn thanh tỉnh, Diệp Huyền đều dùng vi thân thể mình bị các loại vật mẹo, đã không thành hình người, hắn thân thể to lớn có thể đoán ra cái này hơn phân nửa là đường hầm không gian nội không gian chi lực nguyên nhân. Không biết đã qua bao lâu, Diệp Huyền vỗ vỗ đầu, này co giật đau đớn biến mất, hắn ý thức cũng bắt đầu thanh tỉnh một ít. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, vị này chính là Diệp Tiểu Hữu đi à nha. Ha ha, ngoại trừ Diệp Tiểu Hữu, tự là chúng ta tổng chiến trường, sợ là cũng rất khó tìm đến như vậy trẻ tuổi đế lộ cường giả đi. Cái này vài tên thanh âm già nua cười ha ha lấy, cũng là thực đem Diệp Huyền cả kinh. Diệp Huyền thời gian dần trôi qua khôi phục lại, mở hai mắt ra lúc, không khỏi đánh giá liếc bốn phía. Đây là một mật thất, chung quanh đều có được cấm chế, tựa hồ là phòng ngừa mà làm, mà toàn bộ trong mật thất, khoanh chân ngồi trọn vẹn 5 người. 5 người này, 3 người họ là tuổi già sức yếu lao giả, toàn bộ theo tuổi, mà đánh giá tu vị, 5 người này tu vị lộ vẻ thâm bất khả trắc, làm người ta kinh ngạc. Bái kiến các vị tiền bối. Diệp Huyền liền bệ bộn cung kính nói. Tốt rồi, ngươi mới từ đường hầm không gian ở bên trong đi ra, thân thể không khỏe, những lễ nghi này tiểu miễn đi. Một vị nam tử mặc áo bào đen cười nói, bản tọa họ Giao, ngươi hô bản tọa phó tiền bối sẽ xảy đến đối với mấy vị. Rất nhanh, cái này phó sử giả sẽ đem đang ngồi mấy vị toàn bộ đều giới thiệu một phen. Đả thông thứ 7 chiến trường đi vào tổng chiến trường thông đạo chính là ta mấy người này. Phó sử giả cười nói, từ đầu tới đuôi thật cũng không bảy người nào tiền bối cái giá đỡ. Diệp Tiểu Hữu quả thật tuổi còn trẻ, lại nói tiếp, đến bây giờ ta còn có chút không quá tin tưởng như vậy một tên tiểu tử. Dùng đế lộ kỳ tu vị theo cựu tinh vương triều trong tay trốn thoát, hắc hắc, chẳng lẽ là này cựu tinh vương triều qua nhiều năm như vậy, thực lực lui nhiều như vậy. Một gã hoàng mao lão giả cười nhạo nói, tựa hồ đối với cựu tinh vương triều không có cảm tình gì bộ dạng. Tốt rồi, chúng ta những lao gia hỏa này cũng đừng nghị luận Diệp Tiểu Hữu sự tình trước kia rồi. Phó sử giả mỉm cười. Diệp Huyền đối mặt cái này vài tên lão yêu quái, trong nội tâm bao nhiêu cũng có chút thấp thỏm không yên, con ngươi thanh minh. Nhưng mà theo bản năng sinh ra vài phần cảnh giác. Hắn được chứng kiến quy thần kỳ tồn tại, mà đánh giá trước mặt 5 người này tu vị, bọn chúng đều là quy thần kỳ cường giả, nghĩ muốn giết mình, có thể nói là dễ dàng sự tình rồi. Ngươi có chuyện mau chóng nói là đủ. Chứng kiến Diệp Huyền có chút câu nệ, phó sử giả cười vang nói. Diệp Huyền nghe được nơi này, hỏi vãn bối hiện tại đã đi tới tổng chiến trường rồi hả? Ngươi cứ nói đi. Phó sử giả vung tay áo, chỉ một thoáng, toàn bộ mật thất lập tức biến mất. Khi Diệp Huyền phục hồi tinh thần lại lúc, lại là xuất hiện ở một chỗ phong cảnh thủy tú tiểu đình ở bên trong, vừa rồi mấy vị kia lão giả đều ở đây, cười híp mắt nhìn vẻ mặt rung động Diệp Huyền. Đây là Diệp Huyền chứng kiến phó sử giả đơn giản vung tay áo, vậy mà lớn như vậy cải biến, trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Chỉ nhẹ nhõm vung tay áo, hắn căn bản không có phản ứng gì, tiểu cả người thay đổi một chỗ không gian, phải biết, vừa rồi hắn còn tại đằng kia trong mật thất, nhưng bây giờ là xuất hiện ở cái này trong tiểu đình. Sao có thể khiến người ta không sợ hãi? Đây là Đại Nazi. Phó sử giả cười cười, nói, đạt tới quy thần kỳ về sau, là được mượn thiên địa lực lượng, mà quy thần kỳ bản chất, không cần tu luyện bất luận cái gì công pháp cũng có lượng đại thần thông, một là Đại Nazi thần thông, hai là xúc địa thành thốn thần thông. Ta vừa rồi dùng thần thông chính là Đại Nazi, bất quá cái này hai đại thần thông cần quy thần trung kỳ mới có thể thi triển, bình thường quy thần tiền kỳ có lẽ cũng được. Nhưng mà hơn phân nửa cũng muốn đạt tới quy thần tiền kỳ đỉnh phong. Nghe thế, Diệp Huyền trong lòng thực cả kinh. Hắn bản dùng vi mình lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất, dung nhập trong kiếm ý, là được xuất hiện ở bất kỳ nơi nào, vậy đơn giản thị quỷ thần khó lường, xuất nhập chiến trường tùy tâm sử dụng. Có thể là, thấy được cái này quy thần kỳ một tay đại Nazi thần thông, trong nội tâm lập tức nguội lạnh một nửa. Chính mình nhân kiếm hợp nhất cố nhiên lợi hại, có thể thực sự không phải là không có phương pháp phá giải đấy. Nếu như cái này phó sử giả thực đuổi giết mình, một tay đại Nazi thần thông, thật đúng là không ý kỵ cái kia nhân kiếm hợp nhất phương pháp. Duy chỉ có bất đồng là, hắn này nhân kiếm hợp nhất phương pháp không hao phí chân khí, mà đại Nazi phương pháp, tựa hồ khoảng cách càng xa, hao phí chân khí lại càng phát lợi hại. Nghĩ vậy, Diệp Huyền cũng âm thầm may mắn. Nếu như năm đó đuổi giết mình này đại Duẫn Tôn, cũng sẽ phó sử giả cái này đại Nazi mà nói, chỉ sợ mình là nửa điểm còn sống hy vọng đều không có, bởi vì dù là mình trốn mau nữa, này đại Duẫn Tôn bất cứ giá nào điểm chân khí, một cái đại Nazi tiểu đuổi kịp mình, ai còn có thể ngăn được. Vạn bối kiến thức nông cạn, thật đúng là không hiểu những. Này, không bái kiến tiền bối, cái này đại Nazi thần thông lợi hại như thế, này xúc địa thành thốn vậy là cái gì? Diệp Huyền nghi ngờ hỏi. Hắn ngược lại là từng nghe nói xúc địa thành thốn một thần thông, nhưng đáng tiếc vậy cũng là đồn đãi, ai nào biết thiệt giả, nhưng mà trước mắt vậy mà thực sự cái này xúc địa thành thốn thần thông. Hắn trong nội tâm không khỏi hiếu kỳ. Tại trước mặt ngươi, đất này hai mặt tích trăm trượng, ngàn trượng, có thể là cái này tại ta đây xúc địa thành thốn trong mắt, kỳ thật mặt đất tiểu một tấc mà thôi, đạo lý kia ngươi luôn minh bạch đi. Phó sử giả cười híp mắt nói ra, tu vị càng cao, cái này xúc địa thành thốn là được càng phát ra linh hoạt, giống như là ta, trăm trượng diện tích ở trước mặt ta, chính là một tấc, mà ngàn trượng chính là mười tấc, có thể là có chút quy thần kỳ đỉnh phong hảo hữu, này ngàn trượng ở tại trước mặt cũng là một tấc chi địa, này thần thông bản tọa là tuyệt đối không so được đấy. Nghe ở đây, Diệp Huyền mở to hai mắt nhìn. Cái này thần thông cùng đồn đãi vậy mà không có gì kém đấy, nhưng là, không khỏi cũng quá nghe rợn cả người đi một tí. Đây chẳng phải là nói, mặc dù vạn bối phí hết tâm tư chạy trăm ngàn trượng, tiền bối không cần tốn nhiều sức một bước, cũng có thể truy cản kịp rồi hả? Diệp Huyền dừng một chút, nói. Đồng nhất thốn dài bao nhiêu, Diệp Huyền trong lòng là tin tưởng, đêm này ngàn trượng trăm trượng co lại thành một tấc, một bộ này có thể đi bao nhiêu thốn. Đó là tự nhiên. Phó sử giả cười hắc hắc. Đừng nói là ngươi chạy trăm ngàn trượng, chính là ngươi chạy tuyệt đối trượng, bản tọa muốn truy ngươi, vậy cũng là chuyện dễ dàng. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương 829, kiếm thánh danh tiếng. Thượng. Nghe được nơi này, Diệp Huyền tâm tư lưu chuyển lên. Âm thầm may mắn, mình làm sơ nếu không phải lọt vào vạn trượng tuyệt ngai, mà lại không giải thích được đi tới này Tây Lam tà ma thứ 7 chiến trường, chỉ sợ mặc dù đạt đến hư hợp kỳ, lại lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất, cũng tuyệt đối là không có bất luận cái gì hy vọng đào thoát cựu tinh vương triều ma chào đấy. Không nói những thứ khác, chỉ cần ra mặt một cái hội này đại Nazi, xúc địa thành thốn quy thần kỳ nhân vật, giết mình còn không phải dễ như trở bàn tay. Nghĩ vậy, Diệp Huyền cũng âm thầm nhắc lên vài phần tâm tư, những này quy thần kỳ quả thật không thể coi thường đấy. Mình cũng không thể đã có nhân kiếm hợp nhất, cũng quá qua khinh thường. Thế gian to lớn, nhân kiếm hợp nhất cố nhiên lợi hại, há có thể không có mấy cái biện pháp phá giải. Diệp Tiểu Hữu cũng ngồi đi. Phó sử giả mời nói. Diệp Huyền do dự một lát, cũng không khách khí nữa, cùng những người này cùng một chỗ ngồi xuống. Đây là phi trà mới, tổng chiến trường bên này tính chất đặc biệt đấy, mặc dù đối với tu vi và thể chất tăng lên cũng không cho ích lợi gì, bất quá, mùi vị kiếp nhưng lại cực đẹp đấy, chính là tổng chiến trường đặc sản. Hắc hắc, tại thứ 7 chiến trường bên kia nhưng mà uống không đến đấy, Diệp Tiểu Hữu nếm thử mùi vị đi. Một gã quy thần kỳ lão giả huy tụ nói ra. Diệp Huyền gật đầu một cái, cũng không dám hướng những người này đồng dạng chân khí tùy ý một điểm tự uống, mà là quy quy củ củ bái tránh uống trà tư thế, nhẹ nhàng nếm thử một miếng, trà này nước lại để xuống. Những này tiểu cử động xem ở những này quy thần kỳ lao ra hỏa trong mắt, đều âm thầm nhẹ gật đầu. Vốn tưởng rằng Diệp Huyền tuổi còn trẻ đạt tới đế lộ kỳ, hơn phân nửa là cái tâm cao khí ngạo chủ, những quy củ này chưa hẳn hiểu, có thể không hề nghĩ tới Diệp Huyền làm quy củ. Cái này nói chuyện làm việc thì dã là cầm đủ vãn bối thân phận, thật sự để cho bọn họ những lao gia hỏa này không thể bắt bẻ. Tốt rồi, nói đến chỗ này, chúng ta cũng nên thương lượng một ít chuyện chính. Phó sử giả bật cười lớn về sau, lại nghiêm túc nói. Dù sao cũng phải mà nói, Diệp Huyền biểu hiện này hãy để cho bọn họ cực kỳ hài lòng. Tiền bối thỉnh giảng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái này nằm tên quy thần kỳ. Lớn như vậy trận thế đến gặp mình, tóm lại không phải muốn tìm tâm sự uống trà đấy. Phó sử giả thản nhiên nói, tin tưởng Diệp Tiểu Hữu bao nhiêu cũng nghe qua một ít, lần này chúng ta tốn hao đại một cái giá lớn tới tìm Diệp Tiểu Hữu, kỳ thật là tới từ ở Văn Nguyệt Đại Nhân triệu kiến. Nếu như không phải Văn Nguyệt Đại Nhân tự mình hạ lệnh, vẹn vẹn bằng chúng ta là không có tư cách này triệu kiến Diệp Tiểu Hữu đấy. Diệp Huyền trong nội tâm tin tưởng một. Hai, nghe ở đây, không khỏi hỏi đối với chuyện này, vạn bối hoàn toàn chính xác từng nghe nói một. Hai, chỉ vạn bối cả gan hỏi một câu, Văn Nguyệt Đại Nhân tới tìm vạn bối. Cần làm chuyện gì? Đọc chuyện. Ở chấm nét đối với này hết sức thần bí Văn Nguyệt Đại Nhân, Diệp Huyền cũng là không hiểu ra sao. Đối phương về vi tổng chiến trường cao tầng, tất nhiên tuyệt không phải phàm nhân, thậm chí ngay cả những này quy thần kỳ đều được kêu lên một câu đại nhân hai chữ. Há có thể là bình thường chi nhân, có thể là mình cùng này Văn Nguyệt vốn không quen biết, tới tìm mình làm cái gì? Những này, chúng ta cũng không biết rồi. Phó sử giả lắc đầu nói ra. Kỳ thật. Bọn họ trong lòng cũng kinh ngạc Văn Nguyệt Đại Nhân vì sao phải triệu kiến Diệp Huyền đấy, cố nhiên Diệp Huyền thiên phú dị bẩm, có thể từ xưa đến nay thực sự không phải là không có từng xuất hiện cùng loại với Diệp Huyền loại này yêu nghiệt nhân vật xuất hiện, tuy nhiên rất được chào đón, nhưng mà bao nhiêu đã trải qua các loại tôi luyện cùng tán thành, đạt tới hư hợp kỳ lúc mới có thể triệu kiến đấy. Dù sao, đế lộ đạt tới hư hợp kỳ, cùng quy thần kỳ, thiên phú cũng chỉ là chiếm một bộ phận mà thôi. Giống như là Diệp Huyền cho dù là thiên phú kinh người. Tương lai có thể không thành tiểu hư hợp kỳ cùng quy thần kỳ đại đạo, ai cũng không rõ có thể bảo chứng. Bất quá ta nghĩ, Văn Nguyệt Đại Nhân làm việc tuyệt không có lý do, tin tưởng Văn Nguyệt đại nhân lần này tìm Diệp Tiểu Hưu, hơn phân nửa là có chuyện trọng yếu gì cần dùng đến Diệp Tiểu Hưu đấy. Phó sử giả chậm rãi nói ra. Diệp Huyên trầm mặc lại. Bất quá, ngươi có thể yên tâm, Văn Nguyệt đại nhân nếu thật có chuyện cần phải dùng tới Diệp Tiểu Hưu, này thù lao sự tình đương nhiên sẽ không thiếu đi Diệp Tiểu Hưu đấy, ta khác không dám nói. Đây đối với Diệp Tiểu Hữu mà nói tất nhiên là một đại cơ duyên chỗ, hy vọng Diệp Tiểu Hữu có thể hào hào nắm chặt. Phó sử giả khẽ cười nói. Diệp Huyền bao nhiêu cũng đoán được đi một tí, này Văn Nguyệt gọi gặp mình, chỉ sợ tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Ta xem ngươi kiếm ý nồng đậm, không biết có hay không đụng chạm đến nhân kiếm hợp nhất cánh cửa. Lúc này, bên cạnh nhất vị diện cho sàng rộng, từ đầu tới đuôi đều không nói lời nào lao giả hỏi. Thương nhất kiếm, ngươi suy nghĩ nhiều đi, Diệp Tiểu Hữu tuy nhiên thiên phú dị bẩm. Có thể cái này tu vị cao như thế, lại thân là đạo ý, ý ta xem hắn ở đây thể tu tạo nghệ cũng không giống người thường, vài hạng chiếu cố, cái này kiếm ý tuy nhiên nồng đậm, nhưng mà còn không đến mức va chạm vào nhân kiếm hợp nhất cánh cửa đi. Bên cạnh một vị quy thần kỳ nghi ngờ hỏi, thường nhất kiếm vuốt vuốt trong râu, nói, không, không đúng. Là nhân kiếm hợp nhất, đúng vậy, lão hủ cái này ý cảm giác là tuyệt đối không sai. Thường huynh đều là kiếm tu, mà lại cũng ngộ ra được nhân kiếm hợp nhất chi đạo. Cảm giác này xác nhận không lầm, bất quá việc này còn phải đến hỏi Diệp Tiểu Hữu mới được. Phó sử giả không khỏi nói ra. Trong lòng, hắn cũng không thấy được Diệp Huyền có thể lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất đấy. Không dối gạt các vị tiền bối, vạn bối đã ngộ ra được nhân kiếm hợp nhất chi đạo, chỉ cái này vừa mới ngộ ra, dùng lạnh nhạt. Diệp Huyền thành thật trả lời. Nghe ở đây, những này quy thần kỳ hai mặt nhìn nhau nhìn thoáng qua. Thường nhất kiếm thì là nhìn thật sâu liếc Diệp Huyền, không tiếp tục nói nhiều. Những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều chú ý tới thường nhất kiếm biểu lộ, nhưng mà cái này thường nhất kiếm tính cách quái gở, chỗ làm sự tình thường thường khiến người ta phỏng đoán không thấu, ngược lại cũng không như thế nào để ý. Hiện tại, nghe được Diệp Huyền đúng là đã thành công lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất, những này quy thần kỳ cường giả cũng là quả thực cả kinh. Diệp Tiểu Hưu chuyện này phó sử giả bật cười nói, cái này không khỏi quá nghe rợn cả người đi một tí, cái này lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất đấy, sợ là tổng chiến trường chưa từng mấy cái đấy. Mà những kiếm thánh đó, không người nào là sống mấy ngàn năm chẳng biết bao lâu năm tháng lao yêu quái, Diệp Tiểu Hưu tuổi tác như vậy có được cái này kiếm thánh danh hảo. Cái này, mặc dù phó sử giả bọn người tầm mắt cái gì rộng, có thể nghe được nơi này, cũng là có chút ít thật không dám tin tưởng, nếu không có thường nhất kiếm biểu lộ phi thường, chỉ sợ mấy người thật đúng là không tin Diệp Huyền tuổi tác như vậy có thể làm một cái kiếm thánh tên. Kiếm thánh. Diệp Huyền không khỏi nghi hoặc. Diệp Tiểu Hưu hẳn là không biết kiếm thánh danh tiếng. Phó sử giả mở miệng hỏi. Vạn bối đối với chuyện này chỉ sợ chỉ kiến thức nửa vời rồi, còn phải cả gan thỉnh giáo tiền bối chỉ giáo rồi. Diệp Huyền cười khổ nói. Phó sử giả nhịn không được cười lên, nói, ta đây liền cùng Diệp Tiểu Hữu giải thích một chút đi, nhân kiếm hợp nhất, kiếm tu trí cao vô thượng cảnh giới, nếu có thể lĩnh ngộ, liền có thể làm cái trước kiếm thánh danh tiếng, kiếm thánh, kiếm tu xuất thần nhập hóa, quỷ thần khó lường, nhân kiếm hợp nhất việc đáng làm thì phải làm. Mà kiếm thánh. Chính là ta cuối cùng chiến trường một đại chiến lực, dù là ta cuối cùng chiến trường kiếm thánh, chỉ sợ cũng bất quá ta cái này mười ngón số lượng đấy. Giống như là đã từng có một đời thiên tài kiếm thánh, hắn tại hư hợp kỳ lúc lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất, mặc dù mặt đối với chúng ta quy thần kỳ cũng không sợ chút nào, đã từng đại chiến lúc, đối mặt một gã ma thần lao ma đuổi giết, toàn thân trở ra, không đã bị bất cứ thương tổn gì. Một gã quy thần kỳ lao giả chậm rãi nói, chuyện này, Diệp Huyền nghi ngờ nói ra, vạn bối chỉ cảm thấy. Cái này nhân kiếm hợp nhất cố nhiên lợi hại, ý ở phương nào, người liền ở phương nào, có thể là quy thần kỳ chư vị tiền bối này đại na di phương pháp, cùng xúc địa thành thốn, phá giải nhân kiếm hợp nhất xác nhận dễ dàng sự tình đi. 10 phân sai. Đúng lúc này, nhất thẳng trầm mặc ít nói thường nhất kiếm quát lên, nhân kiếm hợp nhất sẽ bị xúc địa thành thốn cùng đại na di phương pháp phá giải. Vụng về ý kiến. Lời này, hắn ngược lại là cầm có vài phần tiền bối răn dạy van bối ý tứ, không để lại nửa điểm tình cảm. Vị này chính là thường nhất kiếm thường huynh, người xưng phục ma kiếm thánh. Phó sử giả giới thiệu nói, thường huynh tính tình quái gở, cái này nói chuyện cũng không lọt thai đi một tí, bất quá đối với kiếm đạo hiểu rõ nhưng lại tại tổng chiến trường đứng đầu, hắn cái này kiếm thánh danh tiếng càng không phải là có lẽ có đấy, chính là ta cuối cùng chiến trường đặc chiến quan to. Thường huynh như nổi giận, ở đây chúng ta bốn người, đơn đả độc đấu chỉ sợ không người là đối thủ của hắn đấy. Chứng kiến thường nhất kiếm như vậy dùng một cái tiền bối tư thái răn dạy Diệp Huyền. Phó sử giả cũng hơi kinh ngạc, chật, giống như là đã minh bạch gì gì đó bừng tỉnh đại ngộ. Nghe được nơi này, Diệp Huyền sợ hãi kêu lên một cái, nói ra, vạn bối bái kiến thường tiền bối, vừa rồi nếu như nói có sở đắc tội, còn hy vọng tiền bối thứ lỗi. Chương 830, kiếm thánh danh tiếng. Hạ. Thường Nhất Kiếm trầm giọng nói, ngươi tuổi còn trẻ, không rõ cũng không có gì. Đại Na Di phương pháp cùng xúc địa thành thốn cố nhiên lợi hại, có thể đều là hao tổn chân khí cực kỳ lợi hại chiêu số. Mà nhân kiếm hợp nhất, lĩnh vực vừa mở, tại trong lĩnh vực có thể nói nhân vật vô địch, người cùng ý hòa hợp cùng một chỗ, người bất tử, ý bất diệt, tùy tâm sở dụng. Phối hợp kiếm chiêu, giết địch ở vô hình, đây cũng là kiếm thánh danh tiếng tồn tại. Ngươi hiện tại chỉ đế lộ kỳ, chống lại quy thần kỳ đại na di cùng xúc địa thành thốn, tự nhiên muốn ngoan ngoan đi vào khuôn khổ, có thể là ngươi vượt cấp đối mặt hư hợp kỳ nghĩ thật là ngươi chỉ sợ cũng tuyệt không phải dễ dàng như vậy sự tình. Diệp Huyền nghe thế, ngẩn người. Hắn ngược lại là không tự chủ dùng mình và này quy thần kỳ đối đầu so, lại không biết, mình bây giờ chỉ đế lộ kỳ, đừng nói là lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất, mặc dù càng lợi hại một ít, quy thần kỳ cường giả muốn giết mình cũng tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, hắn hiện đang đối mặt hư hợp kỳ, tựa hồ cũng không có gì sợ hãi, cố nhiên không địch lại, có thể có nhân kiếm hợp nhất tại, những hư hợp kỳ đó lao ra hỏa muốn giết mình cũng tuyệt không phải dễ dàng như vậy sự tình. Tiền bối dạy bảo chính là, Diệp Huyền cung kính nói. Đối mặt cái này Thường Nhất Kiếm, có thể nói thế hệ trước kiếm thánh, Diệp Huyền cũng là không dám hàm hồ. Kiếm tu đại đạo, tuyệt thế vô song, ngươi hiện tại nhân kiếm hợp nhất cảnh giới chưa vững chắc xuống, rất nhiều thứ còn chẳng biết làm như thế nào. Đợi đến bái kiến Văn Nguyệt về sau, ngươi liền tới Phục Ma Điện tới tìm ta đi. Thường Nhất Kiếm lời này rơi xuống, chính là nhắm mắt lại, không nói gì nữa. Nghe thế, những này quy thần kỳ cường giả chính là giống như cười mà không phải cười, mà bắt đầu. Bọn họ ở đâu nhìn không ra, cái này Thường Nhất Kiếm là sinh lòng chỉ điểm tâm tư của Diệp Huyền, bất quá, hắn tính tình quái gở, không vui nói thẳng mà thôi. Bọn họ trong nội tâm biết được những này, cũng không nói ra. Thường Nhất Kiếm bình thường tính tình quái gở, những bọn tiểu bối kia từng cái có thể phóng tới trong mắt, ngày hôm nay thật vất vả gặp một cái kiếm tu thiên tài, trong lòng cũng kìm nén không được ở trước mặt mọi người thì có chỉ điểm nghĩ cách, có thể cùng hắn tính tình có quan hệ, cũng không tiện nói thẳng chỉ điểm. Đã tới rồi như vậy vừa ra. Diệp Huyền ở đâu không rõ ràng lắm tâm tư của Thường Nhất Kiếm, vội vàng nói, vãn bối nhất định đúng giờ. Lời này rơi xuống, Diệp Huyền trong lòng cũng nghi hoặc, những nay quy thần kỳ cường giả, đều được hô này Văn Nguyệt Vi đại nhân, có thể hết lần này tới lần khác cái này Thường Nhất Kiếm không thể, hẳn là kiếm thánh còn có cái này đãi ngộ. Ta hiện tại bao nhiêu có thể minh bạch Văn Nguyệt đại nhân vì sao hết lần này tới lần khác muốn triệu kiến Diệp tiểu hữu rồi. Phó sử giả bật cười lớn nói, Diệp tiểu hữu hiện tại dĩ nhiên có thể đảm đương thượng cái này kiếm thánh danh tiếng, cái này kiếm thánh danh tiếng tại tổng chiến trường đó là nổi tiếng đấy, đặc quyền cũng là nhiều, Diệp tiểu hữu có thể đối với chính mình kiếm thánh danh tiếng có trầu nghĩ cách không vậy. Nói đến đây, phó sử giả đối với Diệp Huyền cũng ít một chút khinh thường chi ý, những thứ không nói khác, tuổi tác như vậy tiểu có chiếm được kiếm thánh danh tiếng tư cách, thật sự là làm cho lòng người trong hết sức kinh ngạc. Cái này đã có thể cùng này ngộ tính ly khai bất kỳ quan hệ gì rồi. Cái này kiếm thánh có thể có cái gì đặc quyền? Diệp Huyền không khỏi hỏi. Phàm là kiếm thánh, chắc chắn bị chia làm tổng chiến trường đặc chiến tu sĩ. Hiện tại tổng chiến trường đặc chiến tu sĩ cộng phân 23 người, trong đó quy thần kỳ 15 vị, 8 vị hư hợp kỳ, 15 vị quy thần kỳ trong cùng sở hữu 3 người lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất, trừ 3 vị trí lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất quy thần kỳ. Những thứ khác quy thần kỳ, tuy tiện xuất tới một người đều là lấy một địch hai quy thần kỳ cường giả tối đỉnh. Chính là chúng ta tổng chiến trường đỉnh phong thành viên chỗ. Mà này 8 vị hư hợp kỳ, lựa đi ra, bọn chúng đều là chiến công trong người, giết không biết bao nhiêu cùng giai tà ma mới lấy được trở thành đặc chiến tu sĩ tư cách. Phó sử giả cười khổ nói, đến tại chúng ta, có thể là không có cơ hội trở thành đặc chiến tu sĩ đấy. Bên cạnh một vị quy thần kỳ cường giả, vướt vướt tròm dâu cũng nói, hơn nữa Diệp tiểu hữu có lẽ cũng chú ý tới, đặc chiến tu sĩ, mặc dù gặp mặt tổng chiến trường cao tầng cũng không cần hành lễ. Giống như là chúng ta gặp mặt Văn Nguyệt, đều được kêu lên một vị trí đại nhân. Nhưng là Thường huynh thì không cần, trừ đó ra, đặc chiến tu sĩ cũng có được mặt khác không ít đặc quyền đấy. Diệp Huyền nghe được nơi này, nói ra, vạn bối bây giờ còn chưa từng vững chắc nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, cái này kiếm thánh danh tiếng, không muốn cũng thế, đợi được triệt để vững chắc nhân kiếm hợp nhất chi cảnh lúc, lại tác được cái này kiếm thánh danh tiếng, cũng là có thể đấy. Đối với kiếm thánh danh tiếng, Diệp Huyền là không có gì quá lớn nghi cách. Đơn giản chính là phong hào mà thôi. Diệp tiểu hưu có thể thật sự không tiêu không nóng này rồi, như vậy cũng tốt, đợi được Diệp tiểu hưu vững chắc trước mắt cảnh giới, kiếm thánh danh tiếng ai cũng cầm không đi đấy. Phó sử giả cười nói. Diệp Huyền chắp tay khiêm tốn một câu, chợt hỏi các vị tiền bối đều nói Văn Nguyệt đại nhân muốn triệu kiến văn bối, có thể là văn bối đối với Văn Nguyệt đại nhân nhưng lại hoàn toàn không biết, có thể hay không các vị tiền bối. Nghe thế, phó sử giả bọn người hai mặt nhìn nhau nhìn thoáng qua, lập tức, phó sử giả thản nhiên nói, nói thật, chúng ta đối với Văn Nguyệt đại nhân giải cũng không nhiều, phàm là về Văn Nguyệt chuyện của người lớn, đều là bị chia làm cơ mật. Bất quá chúng ta biết rõ những này, đại đa số quy thần kỳ đều là tinh tường một hai, coi như không được kỳ ngộ, ngươi hiện tại đã muốn gặp mặt Văn Nguyệt đại nhân, vấn đề này nói cho ngươi biết cũng không sao. Văn Nguyệt đại nhân, thực sự không phải là một người. Phó sử giả chậm rãi nói ra, từ xưa đến nay, Văn Nguyệt đại nhân danh tiếng truyền xuống rất nhiều đại, do đời thứ nhất Văn Nguyệt đại nhân truyền xuống. Đời thứ nhất Văn Nguyệt đại nhân vẫn lạc, sẽ tuyển bạt xuất ưu tú đời thứ hai. Bây giờ là truyền đến đời thứ 16 Văn Nguyệt, mà thế hệ này Văn Nguyệt đại nhân, tiền nhiệm 30 năm, còn tuổi, không người biết được. Chúng ta cũng chỉ biết được những này, thậm chí Văn Nguyệt đại nhân bộ dáng chúng ta đều chưa từng đã từng gặp đấy. Diệp Huyền nghe thế, ngẩn người. Ngược lại là không hề nghĩ tới, cái này Văn Nguyệt đại nhân nhưng mà thật là thần bí, liền những này quy thần kỳ cũng không biết hiểu một. Hai. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, cái này linh tộc tu tiên giả cao tầng nếu không phải thần bí một ít, bị Tây Lam tà ma hiểu được một. Hai. Đối với cục diện chiến đấu cũng là có ảnh hưởng cực lớn đấy. Chuyện của tôi nét. Vậy vãn bối khi nào đi gặp Văn Nguyệt đại nhân? Diệp Huyền theo bản năng hỏi. Chuyện này phó sử giả nói ra, hiện tại Văn Nguyệt đại nhân còn chưa không triệu kiến, đợi được triệu kiến lúc, ta sẽ chờ thông báo cho Diệp Tiểu Hữu đấy. Hiện tại Diệp Tiểu Hữu mới đến cái này tông chiến trường, chẳng trước tiên tìm hiểu một chút, đợi được Văn Nguyệt đại nhân triệu kiến Diệp Tiểu Hữu, Diệp Tiểu Hữu gặp lại Văn Nguyệt đại nhân cũng không muộn. Diệp Huyền nghe được nơi này, nói ra, Văn Nguyệt đại nhân sự vật bận rộn, không tiện triệu kiến cũng rất bình thường, vãn bối sẽ chờ thượng một ít thời gian đi. Ngược lại là vãn bối mới đến, đối với cái này tổng chiến trường là trước mắt một mảnh hắc. Ha ha, Diệp Tiểu Hữu khả năng không biết, tổng chiến trường thành này chỉ phân chia có nhiều lắm, phó sử giả mở miệng giới thiệu nói ra. Theo phó sử giả cùng mấy vị quy thần kỳ cường giả trong miệng, Diệp Huyền cũng hoặc nhiều hoặc ít đã được biết đến một sự tình. Tổng chiến trường cùng thứ 7 chiến trường nhưng mà hoàn toàn bất đồng. Cái này tổng chiến trường diện tích to lớn, khó có thể đánh giá, hơn nữa, mỗi một ngày đều phát sinh phạm vi lớn chiến tranh, chỉ vô luận thắng thua, đối với hai phe tại thuộc về không được ảnh hưởng quá lớn. Tại tổng chiến trường, thành trì phân chia có rất nhiều, một ít xa xôi khu vực chính là xây dựng tiểu thành trì, mà giải đất trung tâm chính là mấy cái thành trì liên hoàn. Mà mỗi một ngày, bất đồng khu vực liền sẽ phát sinh một ít tất cả lớn nhỏ chiến tranh, những chiến trường này tuy nhiên mỗi thời mỗi khắc đều tổn thương số lớn tu sĩ. Nhưng là đối với chiến cuộc mà nói cũng không tổn thương phong nhã. Chính thức đáng sợ chiến trường, chính là tổng chiến tranh. Cái này tổng chiến tranh, chính là Tây Lam tà ma cùng linh tộc tu tiên giả đều là chọn xuất mình giữ nhà bổn sự, phát sinh một hồi kinh thiên động địa cuộc chiến. Cái loại này chiến tranh, chỉ sợ không biết bao lâu cũng chưa chắc phát sinh qua một lần, nhưng là cái loại này chiến tranh một khi phát sinh, đó chính là Thái Đạo Vương Triều cùng Tây Lam tà ma đảo của cái chiến tranh. Hư hợp kỳ cùng quy thần kỳ vẫn lạc đều cũng không phải là chuyện không thể nào, thậm chí Thái Đạo Vương Triều còn có thể liên hợp cựu tinh Vương Triều cùng sáu cực Vương Triều mới có thể vững chắc bền chắc ngăn chặn Tây Lam tà ma. Còn như bây giờ, Diệp Huyền chỗ ở thành trì, chính là một tòa tên là Đại Nhạn Thành thành trì. Thành này chỉ kiến tạo tại giải đất trung tâm, phía trước có 13 tòa thành trì, một khi Tây Lam tà ma tiến công, thành này này đây trợ giúp làm chủ, sở dĩ Đại Nhạn Thành kiến tạo ở hậu phương. Liền là vì lịch đại Văn Nguyệt đều trong Đại Nhạn Thành nguyên nhân. Mà Đại Nhạn Thành phòng thủ cũng là phòng thủ kiên cố, nghe nói sừng sững vô số năm, còn chưa bao giờ bị phá giải qua một lần. Hắn nguyên nhân, một là bởi vì nơi này là chiến cục giải đất trung tâm, hai chính là, cái này Đại Nhạn Thành phía sau, chính là cả tổng chiến trường rất nhiều cao tầng sở tại, Ỷ Thiên Thành. Cái này Ỷ Thiên Thành, tục truyền nghe thấy tọa chấn lấy tổng bên trong chiến trường siêu việt quy thần kỳ lao yêu quái chỗ, cũng là cả tổng chiến trường đích căn bản. Nói một cách khác, Đại Nhạn Thành cùng Ỷ Thiên Thành tương liên, lưỡng đại thành trì nếu không phá, tổng chiến trường liền không có bại. Nghe phó sử giả nói, cái này Đại Nhạn Thành cùng phía trước 13 tòa thành trì, chung quanh kiến tạo một tòa liên hoàn đại trận, cái này liên hoàn đại trận dốc hết linh tộc tu tiên giả tài lực, mới kiến tạo mà thành. Nghe nói tại Tu La nhất tộc tiến công trước cũng đã tồn tại, mà Tu La nhất tộc tiến công về sau, trận này bị phá, đợi được Tu La nhất tộc lui quân về sau. Đại trận này lại được chữa trị tốt đã trở thành Đại Nhạn Thành cùng phía trước 13 tòa thành trì thủ vùng ven bản. Chỉ cần trận này không phá, vài đại thành trì liền một ngày không vong. Chương 831, Trung cô nương. Này Văn Nguyệt đại nhân triệu kiến cũng không xuống, Diệp Huyền cũng chẳng biết lúc nào mới nhìn thấy đối phương. Đã không biết muốn khi nào mới nhìn thấy thần bí kia Văn Nguyệt đại nhân, Diệp Huyền chỉ có thể hiện trong Đại Nhạn Thành đi dạo một. Hai, cái này Đại Nhạn Thành đã thân là tổng chiến trường phía sau trọng yếu thành trì. tự nhiên không phải Nhật Viêm Thành có thể so. Ít nhất hiện tại liếc nhìn lại, diện tích to lớn, liền hắn thần thức cũng chỉ là tìm được một cái bên cạnh góc mà thôi. Dựa theo phó sử giả nói rõ, cái này đại nhạn thành nội cấm phi hành, trừ phi là quy thần kỳ, hoặc là đặc chiến tu sĩ, Diệp Huyền nếu là đạt được kiếm thánh danh tiếng, tự nhiên cũng có thể đứng dậy phi hành, nhưng đối với cái loại này hư danh, Diệp Huyền cũng không để ở trong lòng, phi hành cùng đi bộ cũng không có cái gì chênh lệch. Hắn đứng chắp tay, con mắt đánh giá liếc bốn phía. Đào tạo ưu hỏa kim ngọc sa mấy năm qua này, đã dùng sạch sẽ, chẳng biết cái này tổng chiến trường có hay không có này kim ngọc sa, hơn nữa, thanh ly huyền băng quyết tu luyện, cũng phải cần một ít hàn tinh phụ trợ. Quan trọng nhất là, chẳng biết cái này tổng chiến trường có thể có mặt khác đạo ý kìa. Diệp Huyền tự lẩm bẩm nói ra. Hắn cái này y thuật tuy nhiên cao minh, nhưng mà bất đồng y thuật đều không có cùng am hiểu lĩnh vực, mà Liễu Bạch Tô này quái bệnh, đến bây giờ hắn cũng không có cái gì đầu mối, thậm chí đọc qua các loại sách cổ, cho dù là Hồng Vân đem Vọng Nguyệt Tông sách cổ tại mấy năm qua này ghi chép cái không sai biệt lắm, có thể xưng sở là không có tìm được Liễu Bạch Tô này quái bệnh nơi phát ra. Liền hắn bệnh trạng danh tiếng đều không rõ ràng lắm, từ xưa đến nay cũng căn bản không có ghi lại qua loại bệnh này, điều này làm cho Diệp Huyền cơ hồ không thể nào kết cục. Hắn được tìm biện pháp. Diệp Huyền tùy tiện tìm một nhà thương hội, đi vào trong đó, bốn phía đi lại. Tiền bối, xin hỏi ngươi muốn một ít gì, chúng ta thương hội không nói cái gì cần có đều có, nhưng mà trợ giúp đế lộ kỳ tu luyện bảo vật vẫn phải có. Cái này thương hội xem Diệp Huyền tu vị đạt đến đế lộ, nên cũng không dám lãnh đạm, phái tới một vị trí trưởng lao tiếp kiến lấy. Ngươi xem xuất ta tu vị. Diệp Huyền vẻ mặt kinh ngạc. Cái này trưởng lão cười định nói, tiền bối là từ những thành trì khác tới đi. Điều này cũng không có gì kỳ quái, tiền bối tuy nhiên chân khí nội liễm, nhưng chỉ cần có vật này lời nói, tiểu đại khái có thể đoán được tiền bối tu vị. Bất quá đó là tiền bối không có tận lực che giấu tu vị dưới tình huống mới có thể đoán được, nếu như tiền bối tận lực che giấu tu vị của mình, cái đồ chơi này cũng là không được cái tác dụng gì đấy. Nói chuyện, cái này thương hội trưởng lão lấy ra một thiết bàn nhi, thiết bàn cái trước kim đồng hồ chỉ tại màu đỏ vị trí, hiển nhiên đối phương chính là bằng vào vật ấy để phán đoán xuất hắn tu vi. Diệp Huyền nhịn không được cười lên, nói, ta đích xác lần đầu tiên tới Đại Nhạn Thành, nghe nói Đại Nhạn Thành ly kỳ đồ đạc không ít, xem ra quả thật như thế. Bất quá ngươi không cần như vậy đi theo ta. Ta tự hành nhìn một chút, nếu như gặp phải cần bảo vật, tự nhiên sẽ khắc tìm các ngươi. Vậy vãn bối sẽ không đã quấy rầy tiền bối. Cái này thương hội trưởng lão nghe được nơi này, chắp tay lui xuống. Diệp Huyền bốn phía nhìn thoáng qua, lắc đầu. Lại vòng vo mấy lần, Diệp Huyền cũng không có tìm được vật mình muốn. Chỉ có thể đem thương hội trưởng lão lại một lần nữa gọi đi qua. Tiền bối. Cái này thương hội trưởng lão cung kính nói. Các ngươi thương hội, có thể hay không có chỉ thư ghi lại chờ các loại? Diệp Huyền mở miệng hỏi. Thương hội trưởng lão nghe được nơi này, vốn là sững sờ, nói. Tiền bối, ngươi thật đúng là đến đối với địa phương. Chúng ta thương hội cũng là một thị tộc. Cái này trước kia chính là y thuật thế gia. Cho dù là hiện tại chuyển đầu thương hội, cũng không có bỏ quên cái này y thuật. Nếu như tiền bối muốn xem thương thế, chúng ta thương hội cũng không có thiếu cao minh y sư đấy. Có đạo y sao? Diệp Huyền bình tĩnh hỏi. Chuyện này thương hội trưởng lão nghe được nơi này, dừng một chút, bật cười nói, tiền bối nói đùa, cái này đạo y như thế hiếm thấy, dù là tại tổng chiến trường cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay đấy. Chúng ta cái này thương hội mặc dù có chút tên tuổi, nhưng mà quả thực là không có gì đạo y chấn giữ. Vậy thì mang ta đi nhìn một chút sách thuốc đi. Diệp Huyền lắc đầu. Rất có vài phần cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng tâm tình. Tiền bối mời đi theo ta. Cái này thương hội trưởng lão chắp tay nói. Đem Diệp Huyền dẫn tới một chỗ thư các ở bên trong, sách này trong các, bày đặt số lớn ngọc giản, sách cổ, nhìn về phía trên cái gì cần có đều có, cái gì cũng không thiếu ít bộ dạng. Chúng ta thương lượng hội qua nhiều năm như vậy, cũng sưu tập không ít sách thuốc, đều là bất đồng y thuật tiền bối sáng chế, trong đó lý luận cũng đều là hiếm có vô cùng. Bất quá đều có vài phần đạo lý. Thương hội trưởng lão vừa cười vừa nói. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, lập tức bước chân vào thư các ở bên trong, con mắt đánh giá bốn phía. Hắn tùy tiện rút ra một quyển tên là Hàm Cắt Sách Thuốc Ngọc Giản, đại khái đánh giá một lần, lắc đầu, đem ngọc giản thả trở về. Lại tùy ý rút lấy một vài đoán chừng, mà Diệp Huyền biểu lộ đều không kém là bao nhiêu. Những này sách thuốc ai dự ý nấy, cố nhiên đều có lý, có thể là dùng Diệp Huyền tầm mắt mà nói, những này y sư đại đa số cũng chỉ là nhìn trộm y thuật ra. Cái gì giải độc phương pháp châm cứu, bức khí phương pháp, đối với hắn cơ hồ không có tác dụng gì. Cái này y thuật đến trình độ nhất định, kỳ thật chính là một cái trị mệnh cứu người lý nhi. Nhưng mà, có trình độ nhất định quái bệnh, căn bản không có nguyên lý đáng nói. giống như Liễu Bạch Tô này quái bệnh, cách mỗi một thời gian ngắn sẽ hôn mê một lần, thế bất tỉnh 100 lần, chính là vẫn lạc thời điểm. Diệp Huyền cũng từng quan sát qua Liễu Bạch Tô thể chất, có thể là căn bản không có đường nào. Cái này hạ thủ địa điểm, tự nhiên là ngăn cản Liễu Bạch Tô cách mỗi một thời gian ngắn hôn mê, nếu như muốn ngăn cản, Liễu Bạch Tô nhất định phải muốn vô hưu vô chỉ giết người, có thể là giết chóc quá nhiều, lệ khí sẽ càng phát ra nồng đậm, do đó cắn trả thân thể, giống nhau là chết. Như vậy, liền tiến vào một cái chấm dứt không hết tuần hoàn. Còn có những biện pháp khác có thể ngăn cản Liễu Bạch Tô hôn mê sao? Đây là Diệp Huyền hiện tại nhức đầu nhất sự tình. Chỉ, Diệp Huyền suy đi nghĩ lại, cảm thấy mặc dù ngăn cản Liễu Bạch Tô hôn mê thì như thế nào, có thể cùng để cho Liễu Bạch Tô giết người mới có thể ngăn cản hắn hôn mê loại này thiên phương đồng dạng, sớm muộn gì cũng phải tiến vào một loại tuần hoàn trong vòng, rất khó lại đi tới. Có thể nói, đây là hắn bái kiến khó khăn nhất chữa trị quái bệnh. Con đường nào cũng dẫn đến hướng tử vong, không thể phá giải. Bây giờ thấy trước mắt những nay thượng vàng hạ cám sách thuốc, Diệp Huyền bật cười lay động đầu. Hắn sốt ruột Liễu Bạch Tô này quái bệnh, ngược lại thật sự có vài phần cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng ý tứ. Hắn đường đường một gã đạo y, xem một ít bình thường y sư viết ra y thuật, sao có thể khởi cái tác dụng gì? Nếu như thiên hạ này thật sự có thánh trị, Diệp Huyền tự lẩm bẩm nói ra. Nếu như trên đời này thực sự y thánh, có lẽ trị liệu tốt Liễu Bạch Tô không là vấn đề đi. Nghĩ vậy, Diệp Huyền lắc lắc đầu, nói: ta như thế nào sẽ như vậy nghĩ? Này y thánh chính là truyền thuyết, ta như trị liệu Liễu Bạch Tô, tôi tóm được, sờ được đấy, còn phải xem chính ta a. Trong nội tâm suy nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền đem này một vài sách thuốc đều bỏ vào trên giá sách. Tiền bối, có thể hay không có thu hoạch? Thương hội trưởng lão tò mò hỏi. Truy cập net để đọc trái tim đen đú ám truy hệ. N. Diệp Huyền chắp tay nói ra, những này sách thuốc đối với ta không có tác dụng gì. Nghe thế, thương hội trưởng lão vẻ mặt xấu hổ, nhưng cũng không dám mở miệng nói cái gì. Cái này Diệp Huyền đến bọn họ thương hội đi vòng vo một vòng lớn, cái gì cũng không còn muốn, hiện tại lại đem bọn họ cái này sách thuốc đều nhìn một lần. Sửng sốt đến một câu không có thu hoạch gì, hắn trong nội tâm há có thể là tư vị. Nhưng mà thật là Diệp Huyền là này đế lộ cường giả, hắn cũng chỉ có thể ngậm miệng không nói. Diệp Huyền nụ cười nhạt nhòa cười, nhìn ra ý nghĩ của đối phương, nói: các ngươi thương hội có Kim Ngọc Sa không vậy? Kim Ngọc Sa, cái này, vạn bối thương hội là có đấy, không thừa thái độ không phải rất nhiều, chẳng biết tiền bối muốn bao nhiêu. Thương hội trưởng lão vội vàng nói: có bao nhiêu đến bao nhiêu đi, giá cả không là vấn đề. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Nghe ở đây, thương hội trưởng lão biểu lộ lập tức biến đổi, sắc mặt vui mừng dâng lên, vội vàng nói: tiền bối chờ một chút. Tuy nhiên không biết Kim Ngọc Sa là vật gì, nhưng mà tựa hồ thực sự không phải là cái gì quá mức ly kỳ đồ chơi, cố nhiên tất cả đại thương hội hàng tồn không nhiều lắm, có thể đích thật là có. Diệp Huyền hoa giá cao tại đây trong thương hội mua không ít Kim Ngọc Sa, liền rời đi cái này thương hội, quyết định đi hỏi thăm một chút tổng chiến trường đạo y chuyện tình. Có không ít đạo y hoặc không ít năm, đối với y thuật đều có mình đặc biệt giải thích, tuy nhiên những đạo y đó đối với y thuật của mình đều giấu gian chắc, nhưng là muốn đến mình chỉ cần dưới đáy một ít thân phận, thực sự không phải là không thể nào đấy. Vì Liễu Bạch Tô, mình thấp kém cầu người, lại có thể tính là cái gì? Diệp Huyền đặt quyết tâm, chỉ cần có thể trị liệu tốt Liễu Bạch Tô, hắn bỏ ra cái giá gì cũng có thể đấy. Trong nội tâm suy nghĩ lấy, ngược lại là không có quá mức chú ý bên người sự vật. Mà lúc này đây, hắn đồng tử một cái co rút lại. Một gã mặc màu tím váy dài nữ tử cùng hắn gặp thoáng qua, tóc dài phất phới, trên người tràn đầy đoàn trang đại gia khuê tú khí tức, này gặp thoáng qua nháy mắt, Diệp Huyền thấy được cô gái này bộ dáng. Đột nhiên quay người, chăm chăm vào nữ nhân này bóng lưng, trong nội tâm nhảy dựng. Trung cô nương. Chương 832, Chi Mộng Y Sư. Biển người mênh mông, tại bên người đều là người không quen biết trong đám, ta vậy mà còn có thể cùng ngươi gặp thoáng qua. Trên đời này, hẳn là thực sự này sâu xa bên trong duyên phận. Diệp Huyền nhìn xem này mặc màu tím váy dài nữ tử, đồng tử một cái co rút lại, trong ánh mắt hiện lên khó có thể vẻ thần sắc, nhưng lại khó có thể kềm chế tâm tình mình đấy, hô lên một câu: Trung cô nương. Đúng lúc này, này phía trước màu tím váy dài nữ tử, tựa hồ cũng phát hiện cái gì, nhíu nhíu mày lại quặp lông, xoay người lại, vừa hay nhìn thấy này sau lưng Diệp Huyền. Phải nhìn. Nữa đối phương như vậy nhìn chăm chú lên mình thời điểm, màu tím váy dài nữ tử trên mặt hiện lên một tia chán ghét, chợt thiếu cả người, hành một cái van bối cấp bậc lễ nghĩa. Chính là không nói hai lời liền xoay người đi nha. Hoàn toàn chính xác, khi thấy cái này màu tím váy dài nữ tử lúc, ánh mắt của Diệp Huyền tiểu không thể rời đi rồi. Làm sao có thể? Làm sao sẽ như vậy trùng hợp? Giống như lúc, thậm chí lúc này đây, cả kia cả người khí chất đều cùng Trung Vọng Tuyết không kém là bao nhiêu. Chỉ, ít nhớ năm đó một ít non nớt, nếu như năm đó Trung Vọng Tuyết còn sống, hiện tại, cũng sẽ trưởng thành bộ dáng như vậy đi. Nay khờ khạo ngây ngô bộ dáng ở bên trong, nhiều hơn tăng thêm có chút thành thục. Theo giúp ta cùng đi xem tuyết, được không nào? Tuyết này, ký ức như hồng thủy không cầm được chảy ra, Diệp Huyền trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Vừa rồi gặp được đó cùng Trung Vọng Tuyết bộ dáng độc nhất vô nhị Hứa Thanh Liễu, còn lần này, vậy mà lại thấy được. Không, nữ nhân này định lại chính là Trung Vọng Tuyết, Diệp Huyền thập phần xác định. Chứng kiến cái này màu tím váy dài nữ nhân lý cũng không lý mình một câu đã đi, Diệp Huyền vội vàng hô, Trung. Trung cô nương đợi đã nào? Có lẽ là trong nội tâm sốt ruột, Diệp Huyền cũng không quản này cấp bậc lễ nghĩa trực tiếp bắt được màu tím váy dài tay của cô gái cánh tay. Màu tím váy dài nữ tử chứng kiến Diệp Huyền không tha thứ đuổi theo mình, mà lại hiện tại, lại bắt được cánh tay của mình, trên mặt hiện lên một vẻ bối rối, chợt bay lên vài phần sắc mặt giận dữ, nói, tiền bối nhận lầm người, vạn bối cũng không phải tiền bối trong miệng trô gọi Trung cô nương. Nàng thầm nghĩ Diệp Huyền bao nhiêu không tính phong lưu phong khoáng, có thể là phong nhã hào hoa, được xưng tụng một cái tuấn lãng, hơn nữa tu vị thâm bất khả chắc, làm sao sẽ dùng loại này vụng về phương pháp xử lý chiếm mình tiện nghi. Nếu như không phải tu vi của người này như vậy cao thâm, nàng sợ là đã sớm nổi giận. Ngươi không phải là Trung Vọng Tuyết. Diệp Huyền bắt được cái này màu tím váy dài tay của cô gái cánh tay, nghi ngờ hỏi. Màu tím váy dài nữ tử hạ thấp người nói ra, vạn bối tên là Phó Yên Hồng, đại nhạn thành phó gia phó một hàng trưởng nữ, gia phụ tu vị đã tiếp cận hư hợp kỳ, hiện tại đã đạt tới đế lộ đỉnh phong thời kỳ, còn xin tiền bối tự trọng. Diệp Huyền ngẩn người, nhìn xem mình đã bắt lấy Phó Yên Hồng cánh tay, theo bản năng buông lòng ra. Chứng kiến Diệp Huyền cánh tay buông ra, Phó Yên Hồng cũng tay thở dài một hơi, nàng hiện tại tiểu sợ hãi mình cầm cha mình tên tuổi, cũng chưa chắc đè ép được người này, vậy thì phiền toái. Dù sao, tại Đại Nhạn Thành, đế lộ đỉnh phong tuy nhiên cũng có thể xưng được là cường giả, nhưng mà còn không đạt được lộ liều ương ngạnh tình trạng. Trừ phi là cha mình thực đạt đến hư hợp kỳ, tại Đại Nhạn Thành cũng mới thật có thể được cho này nhân vật có mặt mũi. Vốn tưởng rằng Diệp Huyền hội không tha thứ, có thể là Diệp Huyền từ khi buông lỏng ra cánh tay mình về sau, tiểu chỉ là một kình chằm chằm vào mình xem, ngược lại cũng không có cái gì quá kích cử động. Xem ở đây, Phó Yên Hồng chỉ cảm thấy người này trước mặt cực kỳ quái, vội vàng nói, vạn bối còn có mặt khác một chuyện khẩn cấp, tục không phụng bồi. Lạnh lùng vứt bỏ một câu như vậy, Phó Yên Hồng tiểu rất xa đi ra. Chứng kiến Phó Yên Hồng như vậy đi, Diệp Huyền ngừng tại nguyên chỗ, có một loại lo được lo mất tâm tình. Như thế nào? Làm sao có thể? Trên đời này, tại sao có thể có như vậy giống nhau người? Hơn nữa, là hai cái. Hơn nữa, cái này vi số không nhiều hai cái như vậy cùng Trung Vọng Tuyết giống nhau nữ tử, dĩ nhiên để cho hắn ở đây bất đồng thời gian, bất đồng địa điểm, bất đồng phương thức, gặp. Diệp Huyền trong nội tâm tràn đầy nghi hoặc, không giải được mê hoặc, trong nội tâm kinh ngạc, rung động, tràn ngập nội tâm. Là cái này. Duyên phận sao? Hồi tưởng lại ngày xưa cái kia khờ khạo ngây ngô nữ hải, cái kia mang theo mình đi trên núi cao xem tuyết nữ hải, đúng lúc này, gặp cùng hắn độc nhất vô nhị nữ tử, lại cứ như vậy rất xa cách mình mà đi. Trung Vọng Tuyết. Năm đó nữ tử kia, phải hay là không cách mình càng ngày càng xa. Nhớ tới Phó Yên Hồng đem mình làm thành không có quy củ côn đồ, Diệp Huyền nhịn không được cười lên, sờ lên cái mũi, sâu đậm nhìn xem Phó Yên Hồng phương hướng ly khai, đợi được hắn hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt của mình, mới bở môi khinh động. Trung cô nương. Ngươi hiện tại, lại ở nơi nào? Diệp Huyền nhẹ giọng tự nói lấy. Quay đầu chuyện cũ lúc, Diệp Huyền trong đầu hiện lên một màn kia màn, chỉ còn lại có trong nội tâm sâu đậm quặn đau. Một chuyện cũ như khói, chỉ thán do tây không để lại. Lúc đi không phản, lấy trước kia cái như tuyết nhi giống như nữ tử, lại ở nơi nào. Lúc rời đi, tại chỗ ở trên để lại nặng nề tiếng thở dài. Tiên bối, ngươi hỏi cái này sự tình, thực sự không phải là cái đại sự gì. Chúng ta Đại Nhạn Thành ở bên trong, tối nổi danh y thuật, có 3 vị trí. Một là này Bạch Cốt Lao Y Sư, ông nội của ta ra ra nhất bối phận, Bạch Cốt Lao Y Sư cũng đã đạt tới đạo y hề, danh dương Đại Nhạn Thành rồi. Cái này Cố Nguyên Cảnh tu sĩ vui vẻ đầy mặt nói. Về phần Bạch Cốt đạo y ra sao lúc ra đời, ta đây cũng không biết, có thể ta tổ ra nhất bối phận, cũng không biết Bạch Cốt đạo y ra sao lúc ra đời rồi. Diệp Huyền nghe thế, nói ra, tiếp tục nói. Thù lao không phải ít. Nghe được thù lao hai chữ, thanh niên này nhãn tỉnh sáng lên. Trật tiểu thao thao bất tuyệt nói ra, tiền bối cũng biết Bạch Cốt Lao Y Sư vì sao gọi Bạch Cốt Y Sư. Cái kia chính là đồn đãi, cái này Bạch Cốt Lao Y Sư, dù là người nọ biến thành một đống Bạch Cốt rồi, cái này Lao Y Sư cũng có thể đem người cho trị liệu sống lại, tiền bối ngươi nói thần không thần. Diệp Huyền nghe thế, nhịn không được cười lên. Cái này hơn phân nửa là tung tin vịt, nếu quả thật có thể chữa trị tốt người bị chết, này bạch cốt đạo y chỉ sợ đều có thể xưng là tái thế y tiên rồi. Bất quá, điều này cũng có thể nhìn ra được này bạch cốt đạo y thuật tuyệt đối không phải bình thường, không đúng vậy không thì ra xưng bạch cốt đạo y rồi. Người y sư y thuật không có chút ít khuyết đại nói như vậy, nghe nghe đồn, Diệp Huyền cũng ít nhiều có thể phân biệt ra được này bạch cốt đạo y thuật đến rồi. Cái này bạch cốt đạo y thuật là tối thế hệ trước đấy, không nói đại nhạn thành, tiêu thán toàn bộ tổng chiến trường, bạch cốt đạo y muốn nói tư lịch sắp xếp thứ hai, hắc hắc, không ai dám xếp số một. Nghe đồn lao tiền bối trị liệu qua quy thần kỳ tiền bối, thậm chí ngay cả ỷ thiên thành vài vị trí đại nhân, cũng đều tìm bạch cốt đạo y lão nhân ra ông ta xem qua. Thanh niên này tận tâm tận lực nói. Hả, này mặt khác hai vị y sư đâu này? Diệp Huyền nói chuyện đồng thời, cũng âm thầm đã quyết định tâm tư. Về sau, nói cái gì cũng phải đi bái phỏng thoáng một phát này bạch cốt đạo y đấy. Bất quá, cái này bạch cốt đạo y như vậy thần hồ người, này hai người khác rồi hả? Hắc hắc, tiền bối hay nghe ta nói. Cái này bạch cốt đạo y nếu như là dài lâu nhất thế hệ trước y sư, này hai vị khác y sư, cũng là cực kỳ cực đoan đấy. Cái này bạch cốt đạo y phía dưới sắp xếp một vị đạo đức y sư, nghe nói cái này đạo đức y sư là thứ tính tình cổ quái đích nhân vật, mỗi ngày nghiên cứu khởi tử hồi sinh phương pháp, đem mình làm cho người không ra người quỷ không ra quỷ đấy. Bất quá, hắn y thuật cũng không phải giả dối, nghe đồn đạo đức y sư tuy nhiên không thể so với bạch cốt đạo y sống đã lâu, có thể là, cái này lao tiền bối nhưng lại kiến thức rộng nhất đích, hắn đi qua cửu tinh vương triều, lục cực vương triều, linh tộc tu tiên giả đại địa phương đều đi một lần, nghe nói. Hình như là tại gần hơn 20 năm nội mới trở lại đại. Nhạn thành nội. Nghe nói liền đạo đức y sư đối với lộn xộn quái bệnh trị liệu phương pháp liền bạch cốt đạo y đều tự nhận không bằng. Năm đó có một vị tướng cái chết quy thần kỳ tiền bối, bạch cốt đạo y lão nhân ra ông ta đều cảm thấy không có hy vọng, đạo đức y sư vừa ra tay, sửng sốt cho chỉ trị. Thanh niên vừa cười vừa nói. Bất quá khi nhưng rồi, đạo đức y sư tuy nhiên đem vị kia quy thần kỳ tiền bối cho chỉ trị. Có thể là không có nghĩa là đạo đức y sư y thuật tiểu so bạch cốt y sư mạnh, cũng không có thiếu bạch cốt y sư trị tốt quái bệnh, là này đạo đức y sư trị không chữa khỏi, hơn nữa đạo đức y sư trị liệu người xem tâm tình, nếu như tâm tình của hắn không lớn địa chính là quy thần kỳ lao tiền bồi đến rồi, hắn cũng một mực không ra khỏi cửa đấy. Diệp Huyền nghe được nơi này, ngược lại là không có gì ngoài ý muốn, cái này y sư có một chút cổ quái tính tình ngược lại là không có gì kỳ quái. Ngược lại là cái này đạo đức y sư lại muốn nghiên cứu khởi tử hồi sinh phương pháp, thật đúng là thú vị. Này một vị khác y sư đâu này? Diệp Huyền bình tĩnh hỏi. Cái này vị thứ ba y sư, phải thuộc chi mộng y sư rồi. Thanh niên này thao thao bất tuyệt nói qua, lại là không có chú ý tới. Lúc này Diệp Huyền, đang nghe chi mộng y sư hai chữ lúc, thân thể đột nhiên run lên. Chương 833, mới gặp gỡ Văn Nguyệt. Người nói cái gì? Diệp Huyền thần sắc biến hóa nhanh chóng, đang nghe chi mộng hai chữ lúc. Đột nhiên mở miệng hỏi. Thanh niên chứng kiến Diệp Huyền biểu lộ biến hóa nhanh như vậy, cũng thực khẽ giật mình, dùng vi mình nói sai cái gì, có chút sợ sợ rung giọng nói, tiền. Tiền bối, văn bối nói là chi mộng ý sư A. Chi mộng. Chi mộng. Diệp Huyền chầm chầm vào thanh niên con mắt, trong nội tâm mọi cách suy nghĩ, phục hồi tinh thần lại, thở dài một hơi, nghĩ đến mình có thể là quá kích đi một tí, này chi mộng sao có thể là trong lòng của hắn cái kia chi mộng. Sau một lúc lâu, hắn mới chậm rãi nói. Cho ta mảnh nói một chút này chi mộng y sư đi, nàng tên cứ gọi là gì, là nam hay là nữ, lại có bao nhiêu lớn. Tiếp xúc thì biết rõ thế gian này trùng tên người rất nhiều, có thể là nghe được chi mộng hai chữ này lúc, Diệp Huyền như trước trong lòng hơi động. Biết rõ cái này chi mộng y sư cùng ngày xưa lâm chi mộng không có khả năng chân chân thiết thiết tiến đến cùng nhau đi, có thể là, trong nội tâm sao có thể không có một tia tia chờ đợi. Chuyện này. Cái này chi mộng y sư giới tính là ba vị trí đạo y lão nhân gia trong duy nhất nữ tính, còn danh tự, vạn bối cũng không hiểu biết. Chỉ biết người kính xưng nàng vi chi mộng, nhưng mà rốt cuộc là lớn bao nhiêu, vạn bối còn thật không biết. Bất quá, chi mộng y sư thành danh thời gian cũng không phải một ngày lưỡng địa, ít nhất vạn bối ra nhất bối phận, chi mộng y sư đã nhưng danh dương thiên hạ rồi. Thanh niên sợ hai nói, hắn còn thực sợ mình cái đó một câu nói sai rồi, Diệp Huyền một cái tắt chụp chết mình. Nhưng mà xem Diệp Huyền thần sắc không thay đổi, tựa hồ không có gì dị sắc, thanh niên cũng mới thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, thanh niên sao có thể biết rõ Diệp Huyền trong nội tâm đang suy nghĩ gì? Đang nghe thanh niên tự thuật về sau, Diệp Huyền đã biết rõ cái này chi mộng y sư không thể nào là lâm chi mộng rồi, nhưng mà không biết vì cái gì, đối với cái này chi mộng y sư, có lẽ là chi mộng hai chữ, hắn cũng đầy tâm tính thiện lương kỳ, hỏi, ngươi đón lấy xuống nói tỉ mỉ. Vâng. Thanh niên vội vàng lại nói, cái này chim mộng y sư, cố nhiên y thuật không so được đạo đức y sư cùng bạch cốt y sư, có thể là, nàng y thuật cũng tuyệt đối là đứng đầu, bất quá, càng khiến người ta nhớ kỹ nàng tánh mạng không phải là của nàng y thuật, mà là nghe đồn nàng chỉ cần một đám người bắt mạch, liền có thể biết được người khác đi qua tâm sự, ngươi nói chuyện này kỳ không kỳ, cũng không biết việc này đến cùng là thật hay giả. Vạn bối nghĩ, cái này chim mộng y sư, chim mộng hai chữ, chính là bởi vậy mà đến rồi. Ba người một bả mạch, tự có thể biết được đối phương chuyện quá khứ. Diệp Huyền dừng một chút. Loại y thuật này, hắn là biết được một hai. Dù sao, lúc trước hắn trị liệu Liễu Bạch Tô lúc, cũng từng dùng đạo y thánh thư về phương pháp này tử, đã được biết đến Liễu Bạch Tô chuyện cũ. Nhưng mà, cái loại này trị liệu phương pháp, Diệp Huyền cũng không am hiểu, hơn nữa thành công không thành công vẫn là không biết mấy. Muốn nói một bả mạch có thể nhìn trộm đến đối phương tâm sự, này không khỏi thật là đáng sợ một ít. Nghĩ đến đây, Diệp Huyền cũng thầm nghĩ ba vị này y sư quả nhiên đều cầm thần thông, có thời gian thực sự đi bái vọng xuống. Thầm nghĩ lấy, Diệp Huyền chắp tay nói ra, người nói không sai sai, đây là thù lao. Nói chuyện, Diệp Huyền ném ra một bao trang bị chút ít mặc đan tài liệu túi chữ vật, tiểu ném cho thanh niên này. Thanh niên này chứng kiến cái này túi chữ vật, thân thức tìm tòi, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng nói cảm ơn tiền bối, đa tạ tiền bối. Ba vị này đạo ý chuyện tình, toàn bộ đại nhạn thành người không biết. Hắn cũng thầm nghĩ bây giờ mình vận khí đến rồi, người này trước mặt hết lần này tới lần khác đã tìm được hắn, không phải hắn phúc khí đến rồi là cái gì. Diệp Huyền đem cái này bạch cốt y sư, đạo đức y sư, chi mộng y sư ba người chuyện tình ghi nhớ tâm về sau, liền định nhìn thấy cái thời gian đi bái phỏng. Mà lúc này đây, Diệp Huyền đột nhiên dừng một chút. Hắn đột nhiên cảm giác được trong ngực một trận rung động, chính là vội vàng móc ra này phong trong ngực lệnh bài, chỉ thấy lệnh bài lúc thì đỏ quang tỏa sáng, chân khí đánh vào trong đó. Một hồi thanh âm chính là truyền ra. Chuyện của tôi cờ hở. Ấm VN Diệp Huyền, Văn Nguyệt Đại Nhân Triệu Kiến, thỉnh nhanh chóng về đến. Đây là phó sử giả thanh âm, trực tiếp truyền vào Diệp Huyền trong đầu. Nghe được nơi này, Diệp Huyền không dám hàm hồ, đem lệnh bài để vào trong túi trữ vật về sau. Một bước bước ra, quỷ dị biến mất ngay tại chỗ. Lại một lần nữa xuất hiện lúc, Diệp Huyền đã đi theo phó sử giả sau lưng. Cái này phó sử giả vội vội vàng vàng ở phía trước dẫn đường, rất nhanh. Liền đem Diệp Huyền mang vào một chỗ phong tình thủy tú trong rừng rậm. Mà rừng rậm phía sau chính là một tòa sơn mạch, núi rừng phía trên còn bay lên chít chít chách chách chim nhỏ. Từ khi mang theo Diệp Huyền đi tới nơi này trong núi rừng lúc, phó sử giả sẽ không từng nhiều lời qua một câu. Phó sử giả không nói chuyện nhiều, Diệp Huyền cũng không nhiều hỏi, một mực cùng sau lưng phó sử giả. Cánh rừng u tĩnh vô cùng, đi đến ở trong chỗ sâu lúc, là được chứng kiến một con sông lớn, Diệp Huyền cùng phó sử giả dễ dàng xuyên qua sông lớn. Trước mặt chính là hiện ra một tòa cung điện to lớn, cung điện này kiến tạo tại trên nước, mà chung quanh còn đáp tạo lấy một ít trúc các cùng tiểu đỉnh, thoạt nhìn cùng hoàn cảnh triệt để hòa hợp một lên, cũng không khó nhìn ra, tại đây chủ nhân là thứ hiểu được tâm linh hưởng thụ chủ. Đi đến đại điện này trước, phó sử giả ngừng lại, nói, nơi này chính là Văn Nguyệt Đại Nhân chỗ cư trụ, đạt được Văn Nguyệt Đại Nhân triệu kiến Diệp Tiểu Hữu mệnh lệnh, phó mộ tiểu tranh thủ thời gian mang Diệp Tiểu Hữu đến rồi. Hiện tại phó mô cũng chỉ có thể đem Diệp Tiểu Hữu để ở đây, Diệp Tiểu Hữu ở chỗ này yên lặng chờ, đợi hội sẽ có người lĩnh Diệp Tiểu Hữu đi vào. Ân, vạn bối minh bạch. Diệp Huyền nghe được nơi này, chắp tay nói ra. Phó sử giả dứt lời lời này, cũng không nhiều lưu, vội vàng đã đi ra nơi đây. Chứng kiến như vậy thần bí bộ dáng, Diệp Huyền cũng âm thầm nhiều hơn mấy phần vẻ mặt ngưng trọng. Đều nói cái này Văn Nguyệt cực kỳ thần bí, liền nhà mình linh tộc tu tiên giả cũng không chiếm được cái gì có nhiều tin tức. Xem ra quả thật không phải giả dối. Thậm chí ngay cả phó sử giả loại này quy thần kỳ, đều chỉ có thể đem Diệp Huyền đưa đến nơi đây, không thể ở chỗ này ở lâu một lát. Mà đại điện này tiểu bày ở trước mặt, còn phải chờ người ở bên trong đi ra tiếp kiến. Diệp Huyền lắc đầu bật cười. Chờ ước chừng một thời gian uống cạn chén trà, một mực thập phần yên tĩnh, không từng có người ra mặt. Diệp Huyền cũng không gấp, lại đợi nửa canh giờ. Một lần đợi, chính là trọn vẹn lưỡng cái canh giờ. Sau hai canh giờ, trong đại điện mới bồng bềnh xuất hiện một gã ăn mặc xiêm y màu xanh lục nữ tử, phơi bày chân ngọc, trên tay, trên chân đều mang màu xanh biếc hoàn nhi, bộ dáng ước chừng 23-24 bộ dạng, một thân tu vị hách nhưng đã đạt đến ngưng chân kỳ. Xiêm y theo gió mát có chút lắc lư, nhìn một cái, chính là cảm thấy cô gái này một thân không dính khói bụi trần gian khí tức. Văn bối chính là Văn Nguyệt đại nhân tiếp thân tỷ nữ Thủy Hoàn bái kiến Diệp tiền bối, hiện tại Văn Nguyệt đại nhân cho mời Diệp tiền bối đi vào. Cái này Thủy Hoàn không kiêu ngạo không xiểm định nói, tuy nhiên đọc trong miệng tiền bối, nhưng mà trong lời nói cũng không phải là có cái gì cung kính ý tứ hàm xúc. Hiển nhiên, được chứng kiến so Diệp Huyền tu vị cao thâm người, không là một hai cái rồi. Diệp Huyền cũng không ở ý đối phương giọng điệu, ngược lại là đánh giá cái này tỷ nữ dung mạo, bật cười liên tục, trong nội tâm đối với này Văn Nguyệt thần bí lại càng thêm một phần. Cái này Văn Nguyệt liền nhà mình tỷ nữ đều như vậy xinh đẹp, thật không biết vậy rốt cuộc là cái hạng người gì. Dù sao, nếu là đúng mình dung mạo không có chút ít tự tin, vậy nữ nhân là không có can đảm kia thỉnh như vậy cô gái xinh đẹp hầu hạ mình. Thầm nghĩ lấy, Diệp Huyền lên tiếng, sẽ theo cái này thủy hoàn cùng nhau tiến nhập trong đại điện. Tiến vào cung điện về sau, trước mặt một mảnh đen nhánh, thủy hoàn ở phía trước dẫn đường, Diệp Huyền thì là tại sau lưng theo sau. Rất nhanh, một mảnh đen nhánh biến mất, trước mặt hiện ra là một mảnh xanh mơn mởn rừng trúc này thực sự không phải là trọng yếu, quan trọng là rừng trúc trung tâm, từng chuỗi hợp thành hơn 10 sắp xếp bọt nước liên tiếp không ngừng từ không trung nhỏ, tạo thành một bộ màn nước. Loang thoáng có thể từ nơi này không đứt rời rơi đích màn nước ở bên trong, chứng kiến một thân ảnh, chẳng biết là nam hay là nữ rồi. Bên trong tòa đại điện này thì ra còn có động thiên khác. Hồng Vân chậc chậc nói, Lịch Duyệt không phải là nông cạn chính hắn, ngược lại là cũng từng nghe nói những này, cũng không lộ ra cái gì vẻ kinh ngạc. Lúc này Thủy Hoàn, tại đem Diệp Huyền dẫn đến nơi đây lúc, liền nói, cái màn nước này nội người chính là Văn Nguyệt Đại Nhân, Diệp Tiên Bối đứng ở chỗ này là được, Văn Nguyệt Đại Nhân không muốn làm cho người tùy ý tiếp cận. Lời này rơi xuống, Thủy Hoàn liền tiến vào màn nước trong. Màn nước không biết là vật gì, hoàn toàn che chắn người bên trong bộ dáng, chỉ có thể loáng thoáng chứng kiến một bóng người, điều này làm cho Diệp Huyền tức tắc kêu kỳ lạ, nhưng mà Diệp Huyền nghĩ, cái màn nước này ở bên trong, này đang ngồi nữ tử thần bí, hẳn là Văn Nguyệt rồi. Nghĩ đến đây, Diệp Huyền cũng không đi phía trước nhiều đi một bước, tiểu đứng ở bên ngoài. Văn Nguyệt đại nhân. Diệp Huyền chắp tay nói ra, hành một cái ngang hàng cấp bậc lễ nghĩa. Trách không được cái này cái gọi là Văn Nguyệt thần bí như vậy, thì ra, mặc dù thực đã nhận được Văn Nguyệt triệu kiến, cũng là không thể gặp đối phương chân dung đấy. Cái màn nước này rốt cuộc là vật gì, đúng là thấy không rõ lắm bên trong rốt cuộc là vật gì. Hồng Vân ngạc nhiên nói ra, người chính là Diệp Huyền. Màn nước ở trong, vang lên một đạo cô gái thanh âm, như hoàng oanh giống như êm hai, không khó theo trong thanh âm này, phân biệt ra được cô gái này tuổi thọ. Nghe nói cái này Đại Văn Nguyệt tiền nhiệm bất quá 30 năm, này hắn tuổi tại tu sĩ trong mắt, cũng thực đảm không được lớn. Đúng vậy. Diệp Huyền mở miệng nói ra, không biết đối phương gọi gặp mình là có ý gì. Nghe được Diệp Huyền trả lời, nàng kia cười một tiếng, nghe nói Diệp đạo hữu tuyệt đại phong hoa, tuổi còn trẻ liền đạt đến đế lộ kỳ, hôm nay xem xét, tuy nhiên cùng đồn đãi ít có không hợp, bất quá thực sự không kém là bao nhiêu. Chương 834, Văn Nguyệt nghĩ cách. Vậy cũng là trên chiến trường tiền bối khen chật rồi, không làm được thực. Diệp Huyền khiêm tốn nói ra. Bất kể có hay không quá khen, ngươi còn trẻ như vậy, lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất, lại đạt tới đế lộ kỳ, việc này ngược lại thật sự. Ta hỏi ngươi, ngươi có thể biết được ta việc này triệu kiến ngươi là không biết có chuyện gì. Văn Nguyệt ôn hòa cười nói. Không biết. Diệp Huyền như thật lắc đầu nói ra. Văn Nguyệt bình tĩnh nói, ta triệu kiến ngươi, chính là vì thứ bảy chiến trường sự tình, chỉ cần đầu óc không ngu ngốc người, đều biết phía sau thứ bảy chiến trường thế tất hội dẫn phát một trận đại chiến. Đây là liên quan đến linh tộc tu tiên giả cùng Tây Lam Tà Ma một trận đại chiến. Các ngươi thứ bảy chiến trường thuận lợi cắt vào Tây Lam Tà Ma nội địa, còn đây là một kiện đại công. Tây Lam Tà Ma tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, tất nhiên muốn nặng mới đem Tây Lam Tà Ma mất đi lãnh thổ lại đoạt lại, mà mục đích của chúng ta chính là xâm nhập Tây Lam Tà Ma, cái này đại chiến là tất nhiên phát sinh. Cái này cùng Văn Nguyệt đại nhân triệu kiến ta có liên quan như thế nào? Diệp Huyền không hiểu hỏi. Bởi vì ngươi là đằng sau trận đại chiến này nhân vật mấu chốt. Văn Nguyệt thản nhiên nói. Nhân vật mấu chốt. Diệp Huyền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đây là ý gì? Quẻ tượng thượng là như vậy biểu hiện đấy, tổng chiến trường đã quyết định phái đi quy thần kỳ tiến về trước thứ bảy chiến trường, thậm chí phía sau vài tăng nhiều viện binh cũng phái đi tinh nhuệ nhân vật, có thể là quẻ tượng không biểu hiện bọn họ là đại chiến đắc thắng nhân vật mấu chốt, hết lần này tới lần khác biểu hiện là ngươi, ngươi nói chuyện này kỳ không kỳ. Nói đến đây, Văn Nguyệt cũng cười một tiếng. Hiển nhiên liền nàng tự cái nếu không nhìn trộm thiên cơ, đều không ngờ được những chuyện này. Chuyện này. Diệp Huyền vẻ mặt kinh ngạc nói, ta chỉ là một người của đế lộ kỳ vật, làm sao có thể thay đổi chiến cuộc, quy thần kỳ tiền bối đều phải chen chân chiến đấu, ta như thế nào phản trở thành chiến cuộc mấu chốt. Diệp Huyền mình cũng là trượng hai hòa thượng, không nghĩ ra được. Những quy thần kỳ đó, người chiến lực không so mình mạnh, Diệp Huyền mặc dù lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất, có thể tổng chiến trường cũng không phải là không có kiếm thánh tồn tại. Bọn họ không phải chiến tranh thắng lợi mấu chốt, ngược lại là chính mình rồi. Diệp Huyền mặc dù có một loại bị trọng dụng cảm giác, có thể cũng không dám khinh thường. Hiện tại, trợ giúp thứ 7 chiến trường đánh thắng một cuộc chiến tranh, tâm tư của Diệp Huyền đã không tại chiến tranh ở trên mà là hoàn toàn đặt ở trên người của Liễu Bạch Tô. Thiên cơ chi đạo, vốn là người bản thân phỏng đoán không thấu đấy. Bất kể như thế nào, quẻ tượng là như vậy biểu hiện đấy, bất quá, cái này thiên cơ đạo thuật càng lợi hại, cũng coi như không thấu chiến trường chuyện xấu. Tuy nhiên quẻ tượng thượng biểu hiện ngươi là một trận chiến này mấu chốt, nhưng mà chuyện xấu ngàn vạn, không thể không chú trọng đấy. Văn Nguyệt mở miệng nói ra. Văn Nguyệt ý của đại nhân Diệp Huyền thật sự phỏng đoán không thấu cô gái này là suy nghĩ cái gì. Hoàn toàn chính xác, thiên cơ đạo thuật càng lợi hại, cũng tính toán không xuất chiến tranh giành. Chiến tranh chuyện xấu quá lớn, mỗi người cũng có thể trở thành chiến cuộc cực đại biến số. Tính toán chi đạo cố nhiên dùng cái này chuyện xấu tính toán xuất kết quả, có thể là, cái này chuyện xấu thay đổi, tính toán chi đạo cũng sẽ không có hiệu quả rồi. Ta muốn đích thân đi xem đi thứ 7 chiến trường. Văn Nguyệt đại nhân bình tĩnh nói. Bằng vào ta với tư cách thứ 7 chiến trường thủ lĩnh, vì thứ 7 chiến trường bày mưu tính kế, thắng trận chiến tranh này. Diệp Huyền nghe được nơi này, dừng một chút, Văn Nguyệt đại nhân muốn đi trước thứ 7 chiến trường. Đúng, bất quá, việc này chỉ có hôm nay ba người chúng ta mới có thể biết. Văn Nguyệt bình tĩnh nói, ta tiến về trước thứ 7 chiến trường, thế tất yếu ngụy trang thân phận, không thể để cho người thứ 2 biết rõ thân phận của ta, ngươi có thể hiểu được ý của ta. Ta minh bạch Văn Nguyệt ý của đại nhân. Chỉ... Văn Nguyệt đại nhân nếu muốn ngụy trang thân phận, đi tìm mấy vị quy thần kỳ tiền bối cũng có thể, trọng đại như vậy việc này, cùng ta loại này mới tới tổng chiến trường người nói Diệp Huyền ngưng lông mày nói. Hắn tuy nhiên không biết rõ thân phận của Văn Nguyệt, nhưng mà tự nhiên minh bạch Văn Nguyệt cùng Lăng Mặc là một loại người, hơn nữa thân kiêm thiên cơ đạo thuật, chính là Lăng Mặc không so được đấy. Văn Nguyệt muốn đi thứ 7 chiến trường, nay tổng chiến trường làm sao bây giờ? Văn Nguyệt đại nhân chậm rãi cười nói, ngươi cho rằng ta cho ngươi đến thứ 7 chiến trường mục đích là vì sao? Diệp Huyền ngẩn người, nói, Văn Nguyệt Đại Nhân để cho Diệp Huyền đến tổng chiến trường, ý tứ chính là để cho ta, mang Văn Nguyệt Đại Nhân tiến vào thứ 7 chiến trường. Ngươi cảm thấy thế nào? Văn Nguyệt không thể đưa hay không nói, nói cách khác, ngươi tuy nhiên thiên phú dị bẩm, có thể ta triệu kiến ngươi đến cùng ta làm gì? Mắt lớn chừng mắt nhỏ không thể. Cái này Văn Nguyệt cố nhiên thân phận địa vị cũng rất cao, có thể là nói tới nói lui lại không có chút nào rót thân phận, khiến cho Diệp Huyền nhịn không được cười lên. Đừng tưởng rằng linh tộc tu tiên giả quy thần kỳ tựu là hoàn toàn có thể tin đấy, ta như đem việc này cáo chi cho bọn họ mới sẽ không để cho ta mạo hiểm đi thứ 7 chiến trường, cũng ổn thỏa sẽ đem việc này báo cáo cho mặt trên, nghi tiến đến thứ 7 chiến trường nói dễ vậy sao, bất quá cái loại này phu nhân ý kiến, cũng chỉ hội hại chiến cuộc, không mạo hiểm, há có thể lấy thành quả chiến đấu. Lại nói, tổng chiến trường quy thần kỳ trong lần nút có ma thần, chỉ trong thời gian ngắn không biết là ai. Ta nếu thật đem việc này nói cho những quy thần kỳ đó lao ra hỏa, những lao ra hỏa kia tất nhiên hội huy động nhân lực, tốn hao thật lớn một cái giá lớn phái tới che chở ta, như vậy, còn chưa có đi thứ 7 chiến trường, sợ là Tây Lam tà ma bên kia, đã biết. Rõ ta đi thứ 7 chiến trường rồi, đến lúc đó, chiến cuộc vừa loạn, chỉ sợ đánh nhau không biết là thứ 7 chiến trường vẫn là tổng chiến trường rồi. Này là, trận chiến không có đánh nhau, nhà mình đầu trận tuyến trước tiên rối loạn, có thể đối với linh tộc tu tiên giả một điểm chỗ tốt đều không có lợi đấy. Diệp Huyền nghe ở đây, cũng không phải cảm thấy Văn Nguyệt mà nói là nói chuyện giật gân đấy. Tây Lam tà ma cùng linh tộc tu tiên giả vô số năm, đấu trí đấu dung đấy, ai cũng chiếm không được tiện nghi gì, ai cũng không dám cam đoan linh tộc tu tiên giả nhà mình quy thần kỳ tiền bối ở bên trong, có hay không có Tây Lam tà ma chi nhân ngụy trang, mà Tây Lam tà ma một phương, hơn phân nửa cũng có linh tộc tu tiên giả nhất phương người. Văn Nguyệt muốn tiến đến thứ 7 chiến trường. Cái này ngụy trang thân phận là tất nhiên, nếu như đem việc này nói cho những quy thần kỳ đó, chỉ sợ những quy thần kỳ đó tất nhiên không dám để cho Văn Nguyệt bước lên lớn như vậy hiểm, chắc chắn sẽ phái ra đại lượng cường giả bảo hộ. Này là, Văn Nguyệt là đi đến thứ 7 chiến trường, có thể là Tây Lam tà ma trong lòng biết Văn Nguyệt đi thứ 7 chiến trường, đột nhiên hướng tổng chiến trường khởi xướng tiến công, lúc kia, thật có thể là ném đi dưa hấu lấy hạt vừng rồi. Hiện tại, Diệp Huyền coi như là hiểu rõ ra, thì ra cái này Văn Nguyệt gọi gặp mình tới, chỗ làm mục đích, chỉ dùng chính hắn một tuyệt đại thiên tài thanh danh, che giấu hai mắt người, mang nàng đi thứ 7 chiến trường mà thôi. Văn Nguyệt tâm tư của người lớn, Diệp Huyền có thể hiểu được, chỉ, đại sự như vậy ta không làm chủ được, cho nên, Văn Nguyệt đại nhân vẫn là nghĩ lại mà làm sao. Diệp Huyền hít sâu một hơi, vẫn là lên tiếng khuyên nhủ. Loại đại sự này, hắn cũng đảm đương không nổi. Vạn nhất Văn Nguyệt đi thứ 7 chiến trường, gặp được nguy hiểm gì? Hoặc là Tây Lam tà ma tại lúc này đột nhiên diện tích lớn đánh tổng chiến trường, không còn có đại sự xảy ra. Không cần ngươi làm chủ, ta làm chủ là được, lẽ nào chính ta chuyện tình, ta còn không làm chủ được. Văn Nguyệt thản nhiên nói, tốt rồi, ý nghĩ của ta đã định, ngươi không có lựa chọn quyền lợi, chỉ cần tuân theo thì tốt rồi. Còn an toàn cùng nguy hiểm, không vào hang hổ sao bắt được hổ con, ngươi trẻ tuổi như vậy, nếu là cũng nắm lấy phu nhân ý kiến, vậy coi như để cho ta quá mức đánh giá cao ngươi rồi. Diệp Huyền một hồi không nói chuyện. Cái này Văn Nguyệt một đứa con gái, cả ngày nói một bọn đàn ông phu nhân ý kiến, thật là khiến người ta không phản bác được. Thực sự không phải là phu nhân ý kiến Lý Nhi, mỗi người đều hiểu được không vào hang hổ sao bắt được hổ con đạo lý, nhưng lại không có mấy người dám đơn giản đi làm, đơn giản hay là tại tự định giá hắn lợi và hại. Này Diệp Huyền liền cáo từ rồi. Diệp Huyền chắp tay nói ra. Lời này rơi xuống, Diệp Huyền tự hành cáo lui. Tuy nhiên trong nội tâm biết rõ việc này chính là đại sự, nhưng hắn nơi đó có lựa chọn quyền lợi. Cái này Văn Nguyệt cứng rắn muốn cùng hắn đi thứ bảy chiến trường, hắn lại có cái biện pháp gì? Mà Văn Nguyệt khi nhìn đến Diệp Huyền sau khi rời đi, chậm rãi nói ra, Thủy Hoàn, đem dược cho ta lấy ra đem. Đại nhân, ngươi Thủy Hoàn nghe được nơi này, nhìn xem Văn Nguyệt, trên mặt hiện ra vẻ lo lắng. Văn Nguyệt khoát tay áo, nói, không ý kiến. Cái này nói còn chưa dứt lời. Khu khu. Văn Nguyệt liền không nhịn được kịch liệt ho khan. Thủy Hoàn xem đến nơi này, kích động nói, đại nhân, ngươi không có sao chứ? Ta đây phải đi lấy cho ngài dược. Văn Nguyệt đồng nhất ho khan, như là không ngừng được đồng dạng, toàn bộ trong không gian, tràn đầy này khụ khụ tiểu âm thanh. Chương 835, phản phát quy chân. Diệp Huyền sau khi rời khỏi, cũng nhớ tới Thường Nhất Kiếm theo như lời nói, cái này phục ma kiếm thánh để cho mình ở bái kiến Văn Nguyệt về sau, tiến về trước cái kia phục ma điện. Diệp Huyền tuy nhiên biết được này phục ma kiếm thánh là có chỉ điểm tâm tư của mình, có thể là, trong nội tâm không khỏi cũng có chút thấp thỏm không yên. Hắn cố nhiên tâm cảnh vững vàng, nhưng những nay quy thần kỳ không người nào là sống ngàn năm vạn năm láo yêu quái. Bất quá, mặc dù thấp thỏm không yên, Diệp Huyền cũng biết rằng đây là mình kinh ngộ, cái này vừa rời đi Văn Nguyệt, tiểu vội vàng chạy tới phục ma điện. Cái này phục ma điện ngược lại là rất lớn, Diệp Huyền liếc nhìn lại, trừng cao trăm trượng, phía trên tòa đại điện này, một cái bộ dáng xấu xí pho tượng đứng vững vàng, thoạt nhìn cổ quái vô cùng. Ma Diệp Huyền, đi vào phục ma điện về sau, vẫn đứng tại trước phục ma điện, lập tức phục ma điện khóa chặt, bế cửa không mở, cũng không nóng nảy đi vào. Hắn biết rõ, mình đi vào phục ma điện, này phục ma kiếm thánh tất nhiên biết đến rõ ràng, nếu là đối phương nghĩ để cho mình đi vào, trực tiếp truyền âm một câu, mình tiểu có thể đi rồi. Mà phục ma kiếm thánh hiện tại không có truyền âm, đại biểu cho hắn không phải lúc đi vào, mình nếu là xông vào, đó chính là quét Thường Nhất Kiếm mặt mũi của, Diệp Huyền có thể chắc là sẽ không làm loại chuyện ngu này đấy. Bất quá, Thường Nhất Kiếm căn bản sẽ không có để cho Diệp Huyền đi vào ý tứ, dù là Diệp Huyền thành khẩn đứng tại trước phục ma điện nội cũng là nửa điểm động tĩnh chưa từng. Diệp Huyền trong lòng cũng không nóng nảy, đồng nhất đứng chính là trọn vẹn 3 ngày. 3 ngày, Diệp Huyền thân hình vẫn không nhúc nhích, trên mặt tràn đầy vẻ cung kính. Ở này nhanh đến thứ 4 ngày, phục ma điện đại môn mới loảng xoảng một tiếng, mình mở ra. Chứng kiến cái này đại môn mở ra, Diệp Huyền mới chậm rãi ngẩng đầu, không nóng không vội tiến nhập phục ma điện. Vừa mới tiến phục ma điện về sau, Diệp Huyền liền thấy một gã tuổi tác không lớn đồng tử, cái này đồng tử tu vị chỉ có ngũ huyền vị, chứng kiến Diệp Huyền về sau, liền bệ bộn cung kính nói, bái kiến Diệp tiền bối, hiện tại lao tổ đang tại phía sau trong rừng trúc, kính xin Diệp tiền bối theo văn bối. Vậy thì phiền toái đạo hữu. Diệp Huyền chắp tay nói ra, tiền bối không cần phải khách khí, mời theo văn bối đến đây đi. Cái này đồng tử non nớt gương mặt của ha ha cười cười, tiểu dẫn Diệp Huyền đi đến phía sau rừng trúc. Dẫn tới rừng trúc về sau, đồng tử nói ra, Diệp tiền bối, cái này là đến, lao tổ lão nhân ra ông ta ngay tại trong rừng trúc xem trúc nội đạo, dặn dò tiền bối mình đi vào. Ân, làm phiền đạo hữu. Diệp Huyền thản nhiên nói. Đồng tử tự hành cáo lui, mà Diệp Huyền đánh giá liếc rừng trúc, chính là tiến nhập trong rừng trúc. Cái này tiến vào rừng trúc về sau, Diệp Huyền cũng cảm giác được rừng trúc chỗ bất đồng, không khỏi trong nội tâm cả kinh. Theo ngoại giới đến xem, rừng trúc này bình thường rất, có thể là vừa tiến vào trong rừng trúc này bên trong trúc tử, lại phảng phất từng thanh lợi kiếm, nhìn chằm chằm theo dõi hắn, để cho đáy lòng của hắn lạnh siêu siêu. Cái này trúc tử là kiếm ý biến thành. Diệp Huyền kinh một tiếng, nhưng ngay lúc đó chỉ lắc đầu nói, không, không đúng, cái này trúc tử ngược lại là sống trúc tử, không phải kiếm ý biến thành, có thể là thế nào cho cảm giác của con người giống như là từng thanh lợi kiếm đồng dạng, hơn nữa, trong đó cũng ẩn chứa cực kỳ lợi hại kiếm ý. Lòng có khó hiểu, Diệp Huyền hướng phía rừng trúc trung tâm bước đi. Rất nhanh, hắn liền thấy được cặp kia mục nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem trúc lâm trung tâm một viên trúc tử Thường Nhất Kiếm. Lúc này Thường Nhất Kiếm đứng chắp tay, ánh mắt nhìn thẳng trúc tử, phảng phất tại ngộ lấy cái gì. Chứng kiến Thường Nhất Kiếm như vậy, tựa hồ liền phát hiện mình tới đến đều không có, Diệp Huyền trực tiếp không người hành một cái vãn bối cấp bậc lễ nghĩa, liền không cần phải nhiều lời nữa cái gì. Thường Nhất Kiếm cũng không để ý Diệp Huyền, con mắt nhìn xem Trúc Tử, ánh mắt không chuyển. Một lần đợi, tiểu lại là 5 ngày. Thường Nhất Kiếm nhìn xem Trúc Tử 5 ngày, Diệp Huyền tiểu ở bên cạnh đợi trọn vẹn 5 ngày. Sau 5 ngày, gió lạnh thổi qua, Thường Nhất Kiếm mới chậm rãi nhắm mắt lại, chợt mở ra, đạo, ngươi đã đến rồi. Vãn bối bái kiến tiền bối. Diệp Huyền cung kính nói. Thường Nhất Kiếm nhàn nhạt nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cũng không dây dưa dài dòng, nói thẳng, ngươi cũng đã biết kiếm tu đại đạo, cái này tối cần phải làm là điểm nào nhất. Hiện tại, ngươi đã lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất, bao nhiêu đối với kiếm tu đại đạo có chút mình giải thích đấy. Diệp Huyền nghe được nơi này, suy nghĩ một lát, nói ra, kiếm một trong chữ, vốn là đại biểu cho lăng lệ ác liệt, có thể là bén nhọn kiếm chính là con đường nhỏ, kiếm tu đại đạo, nếu muốn khống chế, tất nhiên muốn tâm tính bình thản, tâm cảnh như nước. Nếu không, rất khó ngộ ra kiếm ý đích thực lý, cái này kiếm ý, nhưng thật ra là người ý, cũng là kiếm ý van bối nghĩ, nếu muốn tại kiếm tu trên đường lớn đi lâu dài, đầu tiên muốn tâm như chỉ thủy, kiếm lại lăng lệ ác liệt, có thể khống chế kiếm vẫn là người. Ngươi nói không sai sai. Thường Nhất Kiếm khó được lộ ra dáng tươi cười, nói, ngươi đã qua đóng, ngươi trẻ tuổi như vậy, ta nghĩ đến ngươi nội tâm táo bạo, lại không nghĩ ngươi nguyện ý ngoài phục ma điện vẫn không nhúc nhích chờ thêm 3 ngày, lại ở chỗ này chờ ta 5 ngày. Không có nửa điểm lòng rộn ràng tư, cũng không trách ngươi được có thể lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất, cái này không phải là cái gì tình cờ sự tình. Hiển nhiên, nếu là trước đó vài ngày, Thường Nhất Kiếm còn không có tán thành Diệp Huyền, như vậy đúng lúc này, Thường Nhất Kiếm đã thành công tán thành Diệp Huyền rồi. Đa tạ tiền bối tán dương. Diệp Huyền cũng không khiêm tốn, nói ra. Hắn biết rõ, Thường Nhất Kiếm để cho mình ra, sự tình không phải đơn giản như vậy. Như vậy, hiện tại ngươi xem cái này Trúc Tử như thế nào? Thường Nhất Kiếm chỉ chính mình trước mặt Trúc Tử. Diệp Huyền nhìn thật sâu liếc Trúc Tử, nói, vạn bối không rõ bạch tiền bối là ý gì, nhưng mà cái này Trúc Tử giống là một thanh kiếm. Hoàn toàn chính xác, cái này Trúc Tử giống như là một thanh kiếm, bất quá, kiếm này rốt cuộc là cái gì? Thường Nhất Kiếm đột nhiên vừa ra tay, tháo xuống một chiếc lá, sau đó tiểu nắm lá trúc, hơi quét. Ngay sau đó, một đạo vô hình kiếm khí nhanh chóng đảo qua, này rừng trúc phía trước đỉnh núi, đã bị gọt thường thường đấy. Chứng kiến Thường Nhất Kiếm cử động như vậy, Diệp Huyền tràn đầy vẻ trầm tư. Trong mắt ta, cỏ cây đều là kiếm. Thường Nhất Kiếm chắp tay nói ra, ta cũng từng mê mang qua, thậm chí hiện tại đã ở mê mang, kiếm ý, cái này ý là chính ta đấy, vẫn là kiếm ý. Rất nhiều kiếm tu, đều cảm thấy cái này ý là mình, nhưng lại không biết đấy, kiếm ý vì sao xưng là kiếm ý, cái này ý là kiếm, mà không là mình. Như vậy, vấn đề lại đã trở về, đã cái này ý là kiếm. Kiếm này vậy là cái gì? Chuyện này. Diệp Huyền nghe thế, ngẩn người, rơi vào trầm tư trong. Đúng vậy a, Thường Nhất Kiếm một câu bừng tỉnh người trong ngộng. Cái này kiếm ý, đến cùng cái này ý là kiếm, còn là chính hắn hay sao? Nếu như không có kiếm, hắn có thể lĩnh ngộ ra kiếm ý sao? Nói cách khác, hắn lĩnh ngộ kiếm ý là thuấn sát kiếm ý, chính là Khương Ân truyền thừa đích xác, như vậy Khương Ân lúc trước tất nhiên là lấy kiếm ngộ đạo. Nhưng mà... Người này người lĩnh ngộ kiếm ý đều là bất đồng đấy, nhưng lại khiến người ta xuất hiện một loại ảo giác, đó chính là, cái này kiếm ý, quan trọng nhất là, mà cũng không phải kiếm. Có thể là, đã kiếm ý quan trọng nhất không phải kiếm, vậy còn xưng kiếm ý làm cái gì? Đã quan trọng là, kiếm, như vậy kiếm vậy là cái gì? Trúc kiếm, kiếm gỗ, thiết kiếm, trọng kiếm, nhuyễn kiếm, cỏ cây đều vì kiếm, kiếm vậy là cái gì? Vãn bối không rõ. Diệp Huyền Thành thật trả lời. Chớ nói ngươi không rõ, ta cũng không hiểu. Thường Nhất Kiếm chậm rãi nói ra, ta cảm thấy cái này nhân kiếm hợp nhất mặt trên, còn có kiếm tu khó có thể bắt mặt khác một tầng cảnh giới. Nghe đồn trên đời này có kiếm tiên một tầng cảnh giới, không cần chân khí, cũng không thấy có kiếm ý, chỉ một kiếm kia nhẹ bỗng rơi xuống, vạn pháp khó ngăn cản, hết thể đều gây đi. Có thể đây chẳng qua là đồn đãi, trên đời này nơi đó có cái gì kiếm tiên đấy. Có thể là, nhân kiếm hợp nhất ở trên còn có mặt khác một trọng cảnh giới. Ngược lại thật sự. Tiền bối nhìn trộm đến cái gì? Diệp Huyền không hiểu hỏi. Thường Nhất Kiếm chắp tay nói ra, ngươi nghĩ, cái này nhân kiếm hợp nhất, trọng ở một cái quỷ dị, tại trong lĩnh vực tùy tâm tự nhiên, chuyện xấu ngàn vạn, để cho địch nhân gần như sụp đổ cũng bắt không được kiếm tu chỗ. Cái này chuyện xấu giống như là người sống cả đời, theo nhi tử đến phụ thân, theo phụ thân đến gia gia, theo gia gia lại đến tổ gia gia. Theo ngũ huyền vị đều cấu nguyên cảnh, theo cấu nguyên cảnh đến khí hải cảnh. Theo khí hải cảnh đến thánh cung thời kỳ, lại đạt tới ngưng chân kỳ, đế lộ, hư hợp, quy thần, bọn họ thay đổi sao? thay đổi. Diệp Huyền theo bản năng nói ra, cái này theo nhi tử đến phụ thân lại đã ra ra, không phải thay đổi vậy là cái gì. Nhưng mà sau một khắc, Diệp Huyền liền phảng phất bắt được cái gì, đột nhiên cảm thấy mình này nghĩ cách không khỏi quá ngây thơ một ít. Thường Nhất Kiếm thở dài một cái, nói, thật sự thay đổi sao? Người sống ở trên đời này, vì chính là truy cầu hoàn mỹ, có thể là cái này theo đuổi trong quá trình, bị mất bao nhiêu thứ, ai lại từng tình tưởng đâu này. Cuối cùng, thật sự thay đổi sao? Nhân kiếm hợp nhất chuyện xấu nhiều hơn nữa, có thể là chỉ có ta và người tin tưởng, cái này nhân kiếm hợp nhất lại quỷ dị, có thể là kỳ thật, sự tình gì chưa từng thay đổi, chỉ là của ta chờ có thể dung nhập ý cảnh mà thôi. Diệp Huyền nghe ở đây, tựa hồ hiểu rõ cái gì, nhưng mà trong lúc nhất thời lại bắt không thấu, chớ không rõ ràng lắm, tựa hồ cách mình còn rất xa xôi. Cái này nhân kiếm hợp nhất phía trên, nếu là thật đúng là có thể có kiếm tu cảnh giới trí cao, ta đây nghĩ phải là đã mất đi chuyện xấu, phản phác quy chân, hoặc là, chính hắn chính là một cái chuyện xấu, loại chuyện này, ai có thể nói xuôi được. Cái gọi là nhân sinh, dùng vi mình đã hiểu, kỳ thật, còn là cái gì cũng đều không hiểu. Một năm, 5 năm, 10 năm, quay đầu thấy, chỉ là mình làm năm là đến cỡ nào ngây thơ mà thôi. Ít nhất, đến nơi này tầng cảnh giới, ta đã càng phát ra không hiểu. Thường Nhất Kiếm nặng nề nói ra, trong lòng tràn đầy thở dài bất đắc dĩ. Truy cầu này cao hơn kiếm tu cảnh giới nhiều như vậy năm, hắn vứt bỏ mình vốn là nói, trở nên cái hiểu cái không, lại quay đầu nhìn lại, phát hiện mình căn bản cái gì cũng đều không hiểu. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương 836, cái kia, áo trắng thân ảnh. Ít nhất, đến nơi này tầng cảnh giới, ta đã càng phát ra không hiểu. Diệp Huyền phảng phất từ trên người Thường Nhất Kiếm thấy được mình theo lĩnh ngộ thuần sát kiếm ý đến nhân kiếm hợp nhất, tự cho là hiểu rất nhiều, lĩnh ngộ rất nhiều, nếu không lĩnh ngộ, sao có thể theo thấp nhất kiếm tu cảnh giới một hơi đạt đến nhân kiếm hợp nhất. Nhưng mà, cái này đạt tới nhân kiếm hợp nhất, mình thật sự hiểu không, thấy rõ sao? Chính như Thường Nhất Kiếm từng nói, cái gọi là nhân sinh, chính là dùng vi mình đã hiểu, kỳ thật, còn là cái gì cũng đều không hiểu. Một năm, 5 năm, 10 năm, quay đầu thấy, chỉ là mình làm năm là đến cỡ nào ngây thơ mà thôi. Đúng vậy a, năm đó mình là cỡ nào ngây thơ, như vậy, năm đó mình thật sự hiểu không? Cái này mấy chục năm sau, mấy trăm năm về sau, mình như lại quay đầu xem mình, bây giờ mình hiểu không? Diệp Huyền thật sâu trầm tư, rất nhiều chuyện bồi hồi trong đầu, dây dưa không rõ, chính như vừa rồi đồng dạng, hồi tưởng lại những. Này, hắn loang thoáng bắt được cái gì đó, có thể là, chỉ cảm thấy vật kia cách mình thực sự quá xa, bắt không được, chỉ có thấy được một cái bóng mơ hồ. Ngươi hiểu không? Thường Nhất Kiếm hỏi. Có lẽ hiểu, có lẽ không hiểu. Diệp Huyền lắc đầu. Thường Nhất Kiếm chắp tay nói ra, nói nhiều như vậy, dùng ngươi cảnh giới bây giờ như phải hiểu cũng rất khó, cũng đúng. Mà ngay cả chính ta cũng không hiểu. Bất quá, ta không có đem ý nghĩ của ta quán thâu đến ngươi trong đầu ý tứ, ngươi cũng biết rằng, kiếm tu đại đạo, tất nhiên muốn ai giữ ý nấy. Cổ có người nói, trang tử không phải cá, làm sao biết cá có vui. Có thể là đằng sau đã có người tiếp, tử không phải ta, an chi ta chẳng biết cá chi nhạc. Nghe thế, Diệp Huyền nhịn không được cười lên. Cái này có biết hay không cá đến cùng khoái hoạt, đó là một người nghĩ cách, có biết hay không đối phương là hay không hiểu được cá chi nhạc. Đó cũng là một người nghĩ cách. Ý tứ này cuối cùng chính là, chớ để đem ý nghĩ của mình cường hành quán thâu trong lòng của đối phương. Tốt rồi, trở lại chuyện chính, ngươi hiện tại vừa mới lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất, có thể là, còn chưa từng vững chắc cái này nhân kiếm hợp nhất, ta nếu muốn giúp ngươi, cũng có thể để nhanh ngươi một ít vững chắc cảnh giới tốc độ. Thường Nhất Kiếm khục ho hai tiếng, thấp giọng quát nói. Nghe được Thường Nhất Kiếm muốn giúp mình, Diệp Huyền thụ sủng nhược kinh, chắp tay nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Ta chỉ điểm ngươi, chỉ là vì nhanh hơn ngươi vững chắc tốc độ, chớ suy nghĩ quá nhiều rồi. Thường Nhất Kiếm tính nết cổ quái, hiện tại cũng không vui thừa nhận mình lòng có chỉ điểm ý niệm, che giấu nói ra, không nói nhiều nói, ta liền cùng ngươi nói chuyện nhân kiếm hợp nhất đích chân lý. Tiền bối xin chỉ điểm. Diệp Huyền rất nghiêm túc nghe. Thường Nhất Kiếm lạnh giọng nói ra, cái này nhân kiếm hợp nhất, thân thể to lớn chính là, ý ở phương nào, người liền ở phương nào. Người ta đều là hiểu được, có thể là nhân kiếm hợp nhất đích chân lý ở nơi nào. Giống như ta vừa rồi nói, quỷ dị cùng chuyện xấu, kiếm chi lĩnh vực ở trong, nhân kiếm hợp nhất có thể nói nhân vật vô địch, đó cũng không phải là có lẽ có đấy. Ngươi bây giờ chưa từng vững chắc nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, vì vậy, nhân kiếm hợp nhất dùng không có biện pháp thuận buồm xuôi gió, có thể là nếu như ngươi vững chắc cảnh giới, như vậy, người chính là cùng ý hoàn toàn tan ra hợp lại cùng nhau, giống như là ta và ngươi nói đồng dạng, chỉ cần địch nhân vừa tiến vào lĩnh vực của ngươi ở trong, thậm chí ngay cả người của ngươi đều chưa hẳn xem tới được. Ngươi nói, nhân kiếm hợp nhất lợi hại, vẫn là này đại na di cùng xúc địa thành thốn lợi hại. Bọn họ càng lợi hại, tiến vào trong lĩnh vực, liền ngươi người cũng không tìm tới, ý chính là người, người chính là ý ngươi mê hoặc bọn họ phân biệt rõ không rõ ràng lắm, không có đánh cũng đã thua. Diệp Huyền tế tế nghe, biết rõ, mình bây giờ chưa từng hoàn toàn vững chắc cảnh giới, dung nhập kiếm ý vẫn là hết sức không thích đứng đấy, bất quá, hắn vẫn là rất rõ ràng nhân kiếm hợp nhất mạnh, quỷ thần khó lường. Mà đợi đến ngươi nhân kiếm hợp nhất cảnh giới vững chắc xuống, lại hướng lên đi một bước nhỏ, sẽ đến đạt tới ta cảnh giới bây giờ, ngươi nhìn thấy không, Thường Nhất Kiếm lộ ra hơi vui vẻ. Nói chuyện, Thường Nhất Kiếm chỉ hướng bốn phía rừng trúc. Tiền bối rừng trúc này cực kỳ kỳ quái. Diệp Huyền vẻ mặt kinh ngạc. Ta quản cái này gọi là kiếm chi thiên địa. Ta nghĩ, như vậy một cái bự tổng chiến trường, có thể lĩnh ngộ cái này kiếm chi thiên địa có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thường Nhất Kiếm thản nhiên nói. Kiếm chi thiên địa. Diệp Huyền nhìn xem bốn phía rừng trúc, trong lúc nhất thời còn xem cũng không được gì. Thường Nhất Kiếm chắp tay nói ra, ngươi cũng đã được nghe nói, cỏ cây đều vì kiếm đạo lý này đi, đây không phải là có lẽ có đấy, vì sao cỏ cây đều vì kiếm? Bởi vì kiếm ý đạt tới trình độ nào đó, ý phân tán đi ra ngoài, có thể điều khiển bất luận cái gì tử vật, đem hóa thành một thanh lợi kiếm. Giống như là hiện tại, mảnh này trong rừng trúc trúc tử, đều rót vào của ta kiếm ý, bọn họ đều là ta trí cường vũ khí. Vì vậy, ta gọi hắn là kiếm chi thiên địa. Chỉ cần ta đặt chân chi địa, kiếm chi thiên địa mở ra, của ta kiếm ý có thể khống chế cỏ cây trở thành kiếm của ta. Cái này kiếm chi thiên địa bản về chuyện xấu, còn muốn còn hơn nhân kiếm hợp nhất một bậc, bất quá, cũng không kém là bao nhiêu, chỉ nhân kiếm hợp nhất một cái thay đổi nhỏ hóa mà thôi, thực sự không phải là một cái lớn cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, ngươi như lĩnh ngộ này cảnh giới, cũng không phải là việc khó gì. Thường Nhất Kiếm mở miệng nói ra, Diệp Huyền ngược lại là minh bạch đạo lý này, cái này nhân kiếm hợp nhất lại đạt tới kiếm chi thiên địa. Giống như là Thánh Cung sơ kỳ tiến vào Thánh Cung trung kỳ đồng dạng, cùng Thánh Cung đại viên mãn tiến vào ngưng chân kỳ không giống với. Nhưng là, nhân kiếm hợp nhất phía trên, còn có kiếm chi thiên địa cái cảnh giới này, Diệp Huyền quả thực là lần đầu tiên nghe nói. Sau đó, Thường Nhất Kiếm lại nói đến rất nhiều chuyện. Đồng Nhất Đàm, chính là 7-8 ngày, Thường Nhất Kiếm đối với kiếm tu giải thích quả thực cao thâm mặt chắc, xuống đến bình thường kiếm tu, lên tới kiếm chi thiên địa, Thường Nhất Kiếm lý luận, Diệp Huyền tuy nhiên cũng nghĩ qua. Có thể là đều nhìn không rõ ràng. Bị Thường Nhất Kiếm như vậy chỉ điểm, hắn trong lòng cũng hiểu rõ rất nhiều. Mà rốt cục, cái này 7-8 ngày, Diệp Huyền dưới sự chỉ điểm của Thường Nhất Kiếm, càng ngày càng hiểu ra, rốt cục, tại ngày thứ 9 lúc, Diệp Huyền đột nhiên đốn ngộ cái gì, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Thường Nhất Kiếm xem ở đây, ngẩn người, nói, hẳn là tiểu gia hỏa này chỉ nghe ta tự thuật 7-8 ngày, dĩ nhiên cũng làm đốn ngộ vững chắc trước mắt cảnh giới. Nghĩ vậy, Thường Nhất Kiếm con mắt nhìn thật sâu liếc Diệp Huyền, liền không nữa quấy rầy. Hắn chỉ điểm Diệp Huyền, tự nhiên là đập vào muốn cho Diệp Huyền vững chắc cảnh giới nghĩ cách, dù sao, ngày bình thường tìm cái chức có thể làm cho hắn như vậy hài lòng tuổi trẻ kiếm tu là rất khó đấy. Nhưng mà, hắn bản dùng vi mình chỉ điểm 1-2. Về sau, Diệp Huyền trở về, ít nhất được suy nghĩ một thời gian ngắn mới có thể lĩnh ngộ do đó vững chắc cảnh giới, nhưng chưa từng nghĩ, cái này Diệp Huyền bắt được một câu cơ hội. Dĩ nhiên cũng làm trực tiếp ngồi xuống lĩnh ngộ đi lên. Diệp Huyền bản thân liền tiến vào nhân kiếm hợp nhất, chỉ cảnh giới không hoàn toàn vững chắc xuống, cho nên mới khiến cho nhân kiếm hợp nhất không có biện pháp hoàn thiện. Hiện tại, do Thường Nhất Kiếm chỉ đạo tiến vào đốn ngộ, cái này vững chắc cảnh giới cũng không phải là việc khó. Chỉ trước mắt, thập ngày trôi qua rồi, Diệp Huyền từ từ mở mắt. Cái này cảnh giới vững chắc thành công. Thường Nhất Kiếm chắp tay hỏi. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, vãn bối đã thành công lĩnh ngộ. Diệp Huyền đứng dậy, vẻ mặt mỉm cười nói ra. Thường Nhất Kiếm nhàn nhạt lườm Diệp Huyền liếc, đạo, cảm giác cái này làm vững chắc sau nhân kiếm hợp nhất như thế nào? Cùng chưa hoàn toàn vững chắc cảnh giới trước, quả thực là cách biệt một trời. Diệp Huyền hít sâu một hơi, mở miệng nói ra. Hắn nói như thế lời nói thật, hoàn toàn vững chắc cảnh giới sau nhân kiếm hợp nhất, cùng chưa ổn vững chắc nhân kiếm hợp nhất, kém cực lớn. Không đa nghi trong mừng rỡ lúc, Diệp Huyền mắt thấy cái này trước người dừng chút, ngay từ đầu không có gì, nhưng mà thật sâu xem xét, trong nội tâm nhưng lại không giải thích được một cái xúc động. Dương Trúc. Trúc tử. Hắn không khỏi hồi tưởng lại trước kia, xanh tươi tông cái kia Dương Trúc, bách hoa chỉ cái kia Dương Trúc. Diệp Huyền tự lẩm bẩm, khương xảo. Trước đây thật lâu, cái kia áo trắng nhẹ nhàng thân ảnh, giáo mình kiếm thuật, lạnh như băng gương mặt, rõ mồn một trước mắt. Chương 837, Đạo Đức Y Sư. Thường Nhất Kiếm chứng kiến Diệp Huyền nhìn qua Dương Trúc về sau thì có không giải thích được xúc động, đứng chắp tay. Trong ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Hẳn là Diệp Huyền cái này vừa mới đốn ngộ qua đi, lại. Có cái gì chút ngộ rồi hả? Trong nội tâm suy nghĩ lúc, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu, quỳ một chân trên đất nói ra, đa tạ tiền bối chỉ điểm, văn bối nguyện bái tiền bối vi sư, khẩn cầu tiền bối nhận lấy văn bối. Thường Nhất Kiếm là người, ngược lại là thật không ngờ Diệp Huyền vậy mà đột nhiên bái sư, nhịn không được cười lên, lắc đầu nói ra, ngươi cái này bái sư cấp bậc lễ nghĩa ta nhận, nhưng ngươi đồ đệ này ta nhưng không thu. Tiền bối đây là Diệp Huyền không rõ ý tứ của Thường Nhất Kiếm. Thường Nhất Kiếm đối với kiếm đạo lý giải, Diệp Huyền cũng tự đáy lòng bội phục, hơn nữa đối với phương chỉ điểm tri ân, khiến cho hắn đốn ngộ vững chắc nhân kiếm hợp nhất chi cảnh, nếu như Thường Nhất Kiếm không có gì thu đồ đệ nghĩ cách, chỉ sợ là không ai tin tưởng. Dù sao, nếu không phải thu đồ đệ, người lao ra hỏa hồ đồ rồi, hội đem mình vất vất vả và chút nộ, giao cho người khác hay sao? Thường Nhất Kiếm nếu là tiện tay một ngón tay điểm ngược lại cũng thôi, có thể là cái này chỉ điểm một chút, chính là thời gian lâu như vậy, có thể tiểu không tầm thường rồi. Diệp Huyền trong nội tâm cho rằng đã minh bạch Thường Nhất Kiếm nghĩ cách, lúc này mới chủ động bái sư. Dù sao, cái này Thường Nhất Kiếm chính là tiền bối, mặc dù đối phương có thu đồ đệ tâm tư, nhiều nhất cũng chỉ là mịt mờ đưa ra, nơi đó có chủ động đưa ra muốn thu đồ đệ đấy. Diệp Huyền nhìn ra tâm tư của Thường Nhất Kiếm, lúc này mới bái sư. Nhưng mà, Thường Nhất Kiếm cũng không có thu hắn làm đệ tử nghĩ cách, cái này bái sư cấp bậc lễ nghĩa thu, lại không thu hắn người đệ tử này, để cho Diệp Huyền trăm mối vẫn không có cách giải lên. Ngươi không rõ cũng rất bình thường. Trong lòng ta mặc dù thu ngươi làm đồ đệ, lại có thể dạy ngươi cái gì? Thường Nhất Kiếm thản nhiên nói, ngươi bây giờ đã vững chắc nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, ta tuy là kiếm tu đại đạo so với ngươi đi càng trường viễn một ít, có thể là, ngươi mặc dù vô ngã chỉ điểm, đi đến ta như vậy cảnh giới cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn, ta Thường Nhất Kiếm cuộc đời này cũng không lợi nhuận người khác tiện nghi, ngươi cái này tiện nghi đồ đệ ta cũng là sẽ không thu. Là tiền bối đánh giá cao văn bối. Diệp Huyền cung kính nói. Trong nội tâm thì là nhịn không được cười lên. Cái này Thường Nhất Kiếm quả nhiên cùng đồn đãi đồng dạng, là thứ cổ quái tính nết. Ta nhưng không có đánh giá cao ngươi, ngươi đồ đệ này ta thu không được. Thường Nhất Kiếm khoát tay nói ra, ngươi cũng biết, ta tại sao phải nhường ngươi tới Phục Ma Điện. Cái này, phải là chỉ điểm vãn bối đem. Diệp Huyền mở miệng nói ra. Thường Nhất Kiếm chậm rãi nói ra, dĩ nhiên là chỉ điểm ngươi, bất quá, người bình thường này là không có tư cách đến ta Phục Ma Điện đấy. Đừng nói là người bình thường, chính là chút ít đặc chiến tu sĩ hư hợp kỳ, muốn để cho ta chỉ điểm hắn, ta cũng vậy không có lúc kia. Ta Thường Nhất Kiếm tầm mắt cao vô cùng, không thích thu đồ đệ, liền muốn làm kẻ chỉ dẫn. Có thể là, không kiệt xuất thiên tài ta trước mắt, quá kiệt xuất thiên tài, ta lại trong lòng biết ta không làm được sư phó hắn, suy đi nghĩ lại, ta liền làm người dẫn đường là đủ. Đối mặt Tây Lam Tà Ma, linh tộc tu tiên giả chính là một nhà, ta nếu có thể gặp được để cho ta cảm thấy tốt thiên tài, thì sẽ chỉ điểm hắn một phen, để cho hắn ít đi một ít đường quanh co đấy. Cái này người dẫn đường, kỳ thật chính là sư phó. Diệp Huyền cung kính nói, tùy ngươi nghĩ ra sao đi, ngươi như coi ta là nửa người sư phụ, cũng không sao, bất quá ngươi hâu người sư phụ này, ta sẽ không ứng với đấy, ta là người tính tình tính cách cổ quái, ngươi cũng là có nghe thấy đấy. Đừng kinh ngạc, người khác sau lưng nói ta tính tình cổ quái, trong nội tâm của ta há có thể không biết. Hắc hắc, chuyện quyết định, ai cũng không cải biến được. Vừa vặn lần này ta muốn đi trước thứ bảy chiến trường, đến lúc đó ngươi đi theo ta thì tốt rồi. Thường Nhất Kiếm thản nhiên nói. Đa tạ tiền bối dịu dắt. Diệp Huyền nghe được nơi này, trong nội tâm vui vẻ, vội vàng nói. Mặc kệ Thường Nhất Kiếm nói như thế nào, hắn trong nội tâm đích thật là coi Thường Nhất Kiếm là làm nửa người sư phụ. Hiện tại Thường Nhất Kiếm lại nói như vậy, lời kêu ý thì càng thêm rõ ràng, tùy thời Thường Nhất Kiếm không có ý định thu mình làm đồ đệ, bất quá thực sự coi hắn là làm nửa đồ đệ đến xem. Ngươi đi đi, ta muốn thanh tĩnh thanh tĩnh. Thường Nhất Kiếm khoát tay nói ra. Vâng. Diệp Huyền đứng dậy cáo lui. Thường Nhất Kiếm nhìn xem Diệp Huyền phương hướng ly khai, đứng chắp tay, thân thể như kiếm, lẩm bẩm nói, ta làm tiểu tử này người dẫn đường, cũng có thể khiến cho hắn đi không ít đường quanh co, nhưng mà người sư phụ này thì thôi, hắn đều thành tiểu như thế rồi, ta nhưng không có như vậy ra mặt dày, bất quá tốt như vậy một khối ngọc đến trong tay của ta, trong nội tâm của ta thật đúng là có chút ít thấp thỏm không yên. Không biết hắn tương lai thành tựu lại có thể đạt tới cái loại gì trình độ. Độ. Nhưng mà nhìn hắn tâm cảnh bình hòa, hẳn không phải là Tây Lam Tà Ma những cái. Kia thô bạo hạng người. Mà lại cái này tâm ý thái, kiếm tu đại đạo tiềm lực vô cùng a, như hắn có thể đụng chạm đến kiếm chi thiên địa phía trên cảnh giới. Diệp Huyền ly khai Phục Ma Điện về sau, nghỉ ngơi một ngày, liền trực tiếp hỏi thăm một chút Bạch Cốt Y Sư, Đạo Đức Y Sư, Chi Mộng Y Sư ba người chỗ cư trụ. Bất quá lại không nghĩ. Ba vị này y sư mặc dù có cố định chỗ cư trụ, nhưng mà đều là hành tung che giấu, ai cũng không biết ba người này hiện tại đến đấy ngọn nguồn ở nơi nào. Đến cuối cùng, Diệp Huyền tốn hao đại một cái giá lớn, mới nghe được đạo đức y sư hiện tại chỗ ở phương vị, tiểu liền vội vàng đứng lên đi bái kiến. Hoàng Phong Sơn dưới Diệp Huyền thân ảnh xuất hiện ở nơi đây, con mắt nhìn xem bên trong núi này đại trận, lẩm bẩm nói, núi này bên ngoài cách trận pháp tuy nhiên ảo diệu giống như, ta tiện tay sẽ bị phá giải, nhưng mà hiển nhiên chủ nhân không muốn người tùy tiện vào núi. Ta đây giống như bái kiến, tất nhiên là cũng phải tuân theo tại đây chủ nhân quy củ, ngay ở chỗ này chờ một chút một. Hai. Đi. Thầm nghĩ lấy, Diệp Huyền chân khí khẽ nhúc nhích, khí tức thả ra ngoài, dùng cái này đến khiến cho Hoàng Phong Sơn nội người chú ý. Ở xa tới là khách, không bái kiến tiền bối lạ mặt vô cùng, không biết là cái đó vị trí đại nhân môn đồ. Đợi đến Diệp Huyền khí tức phóng thích ra lúc, một gã 11-12 tuổi thiếu niên xuất hiện, chứng kiến Diệp Huyền về sau, rất cung kính nói ra. Trước mắt chứng kiến Diệp Huyền trẻ tuổi như vậy, thiếu niên trong nội tâm cũng thực đã hiểu lầm. Tại hạ Diệp Huyền, muốn gặp đạo đức y sư. Diệp Huyền chứng kiến thiếu niên này, mở miệng nói ra. Thiếu niên này mở trừng hai mắt, nói, ta xem trên người đạo hữu gần không thương thế, xa không bệnh không tiện nói ra, tình trạng cơ thể quá tốt rồi, chẳng biết muốn tìm ra sư ra sao sự tình. Diệp Huyền nghe thế, nhịn không được cười lên, không nghĩ tới thiếu niên này tuổi tác không lớn, nhưng mà xem người bổn sự cũng không nhỏ, nghe được nơi này, con mắt nhìn lướt qua thiếu niên, nói, đạo hữu xem ta gần không thương thế, xa không bệnh không tiện nói ra, ta đây tiểu nhìn xem đạo hữu đi. Đạo hữu khi còn bé qua được một cơn bệnh nặng, hẳn là năm trước vừa mới khỏi hẳn, bất quá bệnh căn còn không có hoàn toàn tiêu trừ, 3 năm trước lại trúng qua một lần tiểu độc, vô thượng phong nhã, ta nghe nói Hoàng Phong Sơn thượng có kịch độc con vàng, không biết có phải hay không là này ong vàng cho ngủ đông đấy. Ngươi, thiếu niên nghe được nơi này, á khẩu không trả lời được, mở to hai mắt nhìn, nói, ngươi là người phương nào? Diệp Huyền cười không nói, thiếu niên này tu vị không cao, muốn xem xuất trên người đối phương một ít gì đó, đối với hắn mà nói tự nhiên là chuyện dễ dàng. Ngược lại là thiếu niên rất nhanh sẽ phục hồi tinh thần lại, vội vàng chắp tay nói ra, vạn bối có mắt không trọng, lại đang y thuật thượng tiền bối trước mặt khoe khoang, thật sự là buồn cười sự tình, mong rằng tiền bối chớ để ở trong lòng. Không bái kiến tiền bối thật sự là lạ mặt vô cùng, cái này đại nhạn thành đâu rồi, vạn bối trong trí nhớ. Trong trí nhớ thật sự không có tiền bối như vậy số một cao minh ý sứ đấy. Trong lòng của hắn thật là tinh tưởng, mình bái đạo đức y sư vi sư, này y thuật tự nhiên là tiến triển cực nhanh, tu hành rất nhanh. Thậm chí, ngày thường không ít đại thay sư phụ mình đi giúp người xem bệnh, mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng ở cái này đại nhạn thành ở bên trong cũng thực là có chút danh tiếng. Mà Diệp Huyền, vậy mà liếc mắt liền nhìn ra hắn khi còn bé qua được một hồi bệnh nặng, mà lại hiện tại mới đi bệnh căn, sẽ không khó nhìn ra Diệp Huyền cái này ánh mắt có bao nhiêu độc ác rồi. Lập tức Diệp Huyền cũng là tuổi còn trẻ, thiếu niên trong nội tâm há có thể không sợ hãi. Diệp Huyền bật cười lớn, ta chỉ là muốn bái kiến thoáng một phát đạo đức ý sư. Lời này rơi xuống, Diệp Huyền đem bản thân đạo ý có chút tản ra. Cảm giác được cái này nồng đậm, vậy mà không thể so với sư phụ mình kém hơn bao nhiêu đạo ý, thiếu niên trong mắt trứng mắt, quá sợ hãi, cũng không dám nữa kéo dài mà nói, tiền bối xin chờ một chút, vãn bối cái này phải đi thông báo sư phó. Lời này rơi xuống, thiếu niên vội vã chạy về trên núi. Chương 838 Giết người phương pháp chữa bệnh. Hoàng Phong Sơn ở trên một vị lão nhân thoải mái nhàn nhã ngồi ở tảng đá trên mặt ghế, trong miệng ngậm đoạn dài miệng ấm trà, uống một ngụm, liền tại tảng đá trên mặt bàn. Đồng thời trong miệng ngâm lấy tiểu đốn khúc, đầu lúc gần lúc hiện, tay trái thì là gậy lấy tảng đá trên bàn linh thảo, bộ dáng thật là thành thơi. Ngày hôm qua sông lớn sông chùa miểu, Nico chạy đi đâu lão đầu nhắc tới ở đây, cười hắc hắc, lại uống một bình trà, mi phi sắc vũ bộ dáng xem ra giống như là cái không đứng đắn già trẻ. Sư phó. Đúng lúc này, nay Hoàng Phong Sơn ở dưới thiếu niên vội vội vàng vàng chạy như bay đến, thoáng cái rơi xuống mặt đất. Tiểu lục tử, chuyện gì ngươi gấp gáp như vậy, không là để cho ngươi biết đến sao, học y đầu tiên được yên ổn cái tâm, nhìn ngươi bình thường làm được rất tốt, sao được hôm nay lửa thiêu nông rồi hả? Tĩnh tâm, ngươi tâm đều không an tĩnh được, như thế nào để cho ta yên tâm ngươi đi ra ngoài trị liệu người đi? Lão nhân dựng râu trừng mắt nói. Sư phó, cái này ra một đại sự. Có người đến bái kiến ngươi. Tiểu lục tử gấp giọng nói ra. Đạo đức ý sư nhảy lên lông mày, ai tìm ta? Chính là quy thần kỳ cái nào lao ra hỏa đến bái kiến lao ra ta, ngươi cũng không cần phải kinh ngạc như vậy mới đúng. Cái này, vị tiền bối kia là vị đạo y hề. Tiểu lục tử trong nội tâm còn tràn đầy rung động nói ra. Đạo y hề. Đạo đức ý sư chật chật nói ra, như vậy trách, ta trước kia cũng không phải không có dẫn ngươi đi bái kiến bạch cốt đạo y cùng chi mộng đạo y đấy. Hai cái này cùng sư phụ của ngươi cùng nổi danh đạo ý ngươi đều nhìn đã qua, đến đạo ý đem ngươi sợ đến như vậy, cái gì tiền đồ? Đúng rồi, cái này tới đạo y là Bắc Hải Thành Kim Hòa đạo y, vẫn là Hoàng Lăng Ách Ba đạo y. Cái này, cũng không đúng, đúng một vị xa lạ mặt. Bất quá, trước đó bối quả thực trẻ tuổi rất, vạn bối cũng cùng sư phó học qua cái này xem người tuổi bổn sự, nhìn một cái, xem vị tiền bối kia tướng mạo, khí sắc, đều đại biểu cho tuổi tuyệt không qua chừng 30. Hơn nữa trước đây bối đạo ý, vậy mà cùng sư phó triển lộ đạo ý tương xứng, người này tự xưng Diệp Huyền, muốn gặp sư phó ngài đấy. Tiểu Lục Tử từng chút nói. Người nói cái gì? Đạo đức y sư nghe ở đây, thảnh thơi bộ dáng lập tức biến mất không còn một mảnh, đại trứng mắt, 30 tuổi đạo ý, hơn nữa này đạo ý vậy mà cùng lao phu tương xứng. Không có khả năng, ngươi mau để cho hắn lên núi, ta cũng không tin, tiểu tử này có thể còn trẻ như vậy có thành tựu như thế. Tương lai chẳng phải là có thể trở thành là y thánh rồi. Vâng, ta lập tức thỉnh trước đó bối đi lên. Tiểu Lục Tử ngoài miệng nói thầm trong lòng lấy, mới vừa rồi còn để cho ta tĩnh tâm, nghe được người ta còn trẻ như vậy đạo ý cùng ngươi không sai biệt lắm, lúc đó chẳng phải dựng râu trừng mắt đấy, ngồi không yên. Không dám đa tưởng, sợ bị đạo đức y sư nhìn ra, Tiểu Lục Tử vội vàng chạy xuống sơn, đem Diệp Huyền thỉnh tới. Diệp Huyền chỉ đợi một hồi, liền thấy Tiểu Lục Tử một lần nữa trở về. Không khỏi hỏi đạo đức y sư sao giảng. Gia sư xin tiền bối đi vào, tiền bối đi theo ta đi. Tiểu Lục Tử vội vàng nói. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, đi theo Tiểu Lục Tử tiến vào Hoàng Phong Sơn. Cái này Hoàng Phong Sơn cũng không phải đại bất quá chúng quanh bay lên ong vàng, số lượng nhưng lại không nhỏ. Diệp Huyền một mắt quét tới, không khó nhìn ra cái này ong vàng cái đuôi thượng đều có lấy kịch độc. Hơn nữa, cái này độc bộ dạng tựa hồ còn không tái diễn, để cho Diệp Huyền âm thầm liễu lưới. Trong nội tâm liệu định cái này tuyệt không phải bình thường ong vàng rồi. Tiền bối cẩn thận chút, cái này ong vàng thoạt nhìn người hiền lành, bất quá chết người nhưng lại một điểm dấu hiệu chưa từng. Vạn bối tại đây Hoàng Phong Sơn thượng sinh tồn hơn 10 năm rồi, có một lần sơ ý một chút, còn bị một cái ong vàng cho ngủ đông rồi, nếu như không phải gia sư phát hiện nhanh, vạn bối hiện tại tiểu tính mạng còn không giữ nổi rồi. Tiểu Lục Tử cười khổ nói, cái này ong vàng độc tính như thế liệt. Diệp Huyền vẻ mặt kinh ngạc. Đối với cái này Phương cũng là một gã y sư, hơn nữa nhìn bắt đầu y thuật thập phần cao minh bộ dạng, lại bị ong vàng ngủ đông một chút, thiếu chút nữa chết rồi, có thể gặp ong vàng độc tính ra thế nào rồi. Vị đạo hữu này y thuật cao minh, tu vị lại cao thâm mặt chắc, khởi là ngươi có thể so, này ong vàng căn bản không tổn thương được đạo hữu. Đúng lúc này, một đạo sáng sủa tiếng cười to xuất hiện. Tiểu Lục Tử nghe xong đã biết rõ, đây nhất định là sư phụ mình rồi. Rất nhanh, đạo đức y sư xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt. Tiểu Lục Tử trong nội tâm tiểu nói thầm lấy, lúc không có người một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, đến lúc này người, tiểu chứa một bộ cao thâm mặt chắc bộ dạng. Đạo hưu phải là đạo đức y sư đi à nha? Diệp Huyền nhìn người nọ, vừa cười vừa nói. Đúng, chính là tại hạ. Đạo đức y sư một cái chắp tay. Cái này vừa chắp tay, Diệp Huyền nhưng lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Vì sao cảm thấy cái này đạo đức y sư gương mặt như vậy quen thuộc, cái này chợt nhìn không biết là, nhìn kỹ. Chỉ cảm thấy đối phương này mặt lỗ quen thuộc cực kỳ, như là ở nơi nào đã từng gặp. Có thể là, trong thời gian ngắn lại nghĩ không ra, phảng phất có một đoạn rất lâu dài thời gian. Đột nhiên, Diệp Huyền đồng tử một cái co rút lại, chằm chằm vào đạo đức y sư, đem cái bộ dáng cùng đạo đức y sư hòa hợp một lên, nhưng lại phát hiện hai người này quả thực là giống như lúc, khí chất đó, dáng người, gương mặt. Ha ha, nghe đồ nhi nói, đạo hưu họ Diệp. Chúng ta y sư không có tuổi tác phân chia. Diệp đạo hưu tuy nhiên tuổi trẻ, có thể đồng nhất thân y thuật nhưng lại tiến nhập đạo y chi cảnh, chính là cùng thế hệ chi nhân, lão phu lớn tuổi tiểu mặt dày hô Diệp đạo hưu một câu Diệp lao đệ rồi, Diệp lao đệ nhanh tới đây ngồi. Đạo đức y sư cười to nói, Diệp Huyền tâm tư còn tại cái khác mặt trên, nghe được nơi này, cả kinh trở lại thần đạo, đạo đức huynh khách khí, ta đây y thuật cùng đạo đức huynh so với, có thể là thuốc ngựa không kịp. Nói chuyện, Diệp Huyền cũng nhập tọa ngồi xuống. Đạo đức y sư nghe nói như thế, lần có mặt mũi. Ha ha cười nói, thúc ngựa không kịp. Diệp lão đệ thật sự là khách khí, y thuật ở bên trong chẳng phân biệt được cao thấp, mà là lĩnh vực, giống như là ta cùng Bạch Cốt, ta trị không chữa khỏi là hắn có thể trị liệu tốt, hắn trị không chữa khỏi ta lại có thể chữa trị. Còn có chim mộng y sư, nhất tay bắt mạch có thể biết được người khác đi qua y thuật, càng là cao thâm mạt chắc cực kỳ rồi, cho nên, trong mắt ta, cái này y thuật là không có gì cao thấp đấy. Ngược lại là Diệp lão đệ khiêm tốn. Đạo đức y sư nói không sai. Diệp Huyền nghe thế giống như lý luận, cũng không phủ nhận cười nói. Diệp Lao đệ thỉnh, trà này chính là ta dùng vài loại ong vàng độc đặc biệt làm, Diệp Lao đệ có thể có hứng thú nhấm nháp hạ xuống, thực không dám đầu giếm. Cái này ong vàng trà, lão phu mặc dù là gặp được nào quy thần kỳ lao ra hỏa, cũng là không lấy ra đấy, trừ phi đụng phải một ít đạo ý hảo hữu, mới có thể hào phóng một lần. Tiểu lục tử nghe thế, nhếch miệng, thầm nghĩ, không phải không lấy ra, mà là cái này ong vàng trà đem ra, có thể sửng sốt không có vị nào quy thần kỳ tiền bối dám uống đấy. Nói đùa gì vậy, vài loại ong vàng độc làm nước trà, những quy thần kỳ đó tiền bối cố nhiên tu vị thông thiên, cũng không sợ hãi loại độc này, có thể là, ăn no chống mới đi uống nước trà. Diệp Huyền nhìn lên cái này ong vàng trà, nói ra, đây là dùng vài loại ong vàng độc làm nước trà. Đúng. Đạo đức y sư tựa như cười mà không phải cười vớt vớt trồng dâu. Hay a, hay a. Diệp Huyền kinh khen, đạo đức huynh quả thật y thuật phi phàm, cái này vài loại ong vàng độc tuy nhiên đều là kịch độc, có thể là đụng phải cùng nhau đi, cái này độc lại bị hóa giải không còn một mảnh, uống vào trong cơ thể con người, chẳng những không có nửa điểm kịch độc, ngược lại đối với nhân thể có tốt. Có thể làm được vài loại kịch độc hòa hợp cùng một chỗ biến thành nước trà đấy, tại lao đệ trong trí nhớ, cũng chỉ có đạo đức huynh hiểu rõ rồi. Ha ha ha. Đạo đức y sư nghe ở đây, cười to nói, Diệp lao đệ quả thật là người trong nghề người, mau mau, nếm thử lao phu cái này ong vàng trà. Đạo đức y sư càng xem Diệp Huyền càng thuẫn mắt, không khỏi vui vẻ ra mặt mà bắt đầu, hắn cái này ong vàng độc làm được, thật đúng là không có mấy người dám uống, vừa rồi cho Diệp Huyền nói như vậy, thuần túy là nhìn một chút Diệp Huyền tầm mắt, có thể không ngờ Diệp Huyền tuổi còn trẻ, con mắt thật không ngờ độc ác, liếc tiểu nhìn ra hắn trà này trô ảo diệu. Diệp Huyền cũng không sĩ diện cái láo, càng không có gì sợ hãi, một ngụm đem ong vàng trà uống vào. Trà này hương vị ngược lại là hương vị ngọt ngào vô cùng. Diệp Huyền nhếch miệng cười cười. Đạo đức y sư chứng kiến Diệp Huyền như thế quyết đoán, không khỏi đối với Diệp Huyền coi trọng vài phần. Ha ha, trà này nước ta bình thường nhưng mà không bỏ được lấy ra đấy, hơn nữa, không biết bao nhiêu người cũng không còn cái kia phúc phận uống trà này đấy. Bọn họ há có thể biết, cái này dùng ong vàng độc làm thành nước trà hương vị thật đẹp. Đạo đức y sư tự đắc nói ra, tiểu lục tử, ngươi đi xuống trước đi, ta cùng Diệp lao đệ nói một sự tình. Vâng, sư phó. Tiểu lục tử xem ở đây, lập tức cáo lui. Diệp Huyền xem ở đây, biết rõ đạo đức y sư muốn nói chuyện tránh sự rồi, thần sắc nhiều hơn mấy phần chăm chú. Giờ phút này chứng kiến Diệp Huyền trà này nước uống dưới mình chiêu đãi cũng đủ rồi, đạo đức y sư vớt vớt trồng dâu, liền thần sắc nghiêm nghị nói ra, vừa rồi ta xem Diệp lao đệ mới gặp gỡ ta lúc, ánh mắt lóe lên thần sắc, tựa hồ trước kia đã gặp nhau ở nơi nào bộ dáng của ta. Có thể là, tại lao phu trong trí nhớ, nhưng lại không cùng Diệp lao đệ gặp mặt một lần đấy, mà Diệp lao đệ lần này tới bái phòng ta. Nói đến đây, đạo đức y sư trầm mặt lại, không nói thêm nữa. Diệp Huyền nghe ở đây, ngẩn người, thầm nghĩ đạo đức y sư con mắt đủ độc các đấy, mình biểu hiện như thế mịt mờ, cũng bị hắn phát hiện đi ra. Hiện tại, nghe được đối phương hỏi như thế, Diệp Huyền nghiêm túc nói, năm đó đạo đức huynh, phải chăng đi qua cựu tinh vương triều, hơn nữa vô y đã cứu một cái tiểu cô nương. Tiểu cô nương kia được một cái quái dị bệnh, từ nhỏ đến lớn, hội không có dấu hiệu nào hôn mê, mà không ngăn cản, hôn mê trăm lần tiếp xúc sẽ vẫn lạc, cuối cùng, có phải là hay không đạo đức huynh dạy nàng giết người phương pháp chữa bệnh hay sao? Chương 839, ý sư ác ngộng. Cái này Diệp Huyền tiếng nói vừa ra, đạo đức y sư tiểu một cái kinh hãi, lập tức, con mắt tiểu nghi ngờ chằm chằm vào Diệp Huyền, nói, ngươi lại như thế nào biết được việc này đấy? Không trách đạo đức y sư kinh ngạc, Diệp Huyền theo như lời việc này, đã là vài thập niên trước chuyện tình rồi. Xem Diệp Huyền như vậy tuổi, lúc kia Diệp Huyền chỉ sợ còn chưa ra đời, như vậy, Diệp Huyền lại như thế nào biết được chuyện này? Lẽ nào Diệp Huyền tuổi không phải biểu hiện ra đơn giản như vậy, đạo đức y sư nói thầm trong lòng lấy. Cái này không nên, đạo đức y sư trong nội tâm suy nghĩ ở đây, tự lập tức lắc đầu, hắn đối với ánh mắt của mình hiểu rõ rất, thân là một cái đạo y, chữa bệnh chuyện cứu người đã trải qua thiên thiên vạn vạn, nếu như liếc lại phân biệt không ra người khác tuổi, đó mới là chuyện cười. Cái này Diệp Huyền theo mặt ngoài khí sắc, vẫn là nội bộ gân cốt đến xem, đều trẻ tuổi rất, chỉ sợ trên đời này muốn tìm như vậy năm thân làm đạo y, căn bản không thể nào. Diệp Huyền chứng kiến đạo đức y sư trong lòng còn có nghi hoặc, cũng không có gì kinh ngạc, đem ong vàng nước trà đặt ở tảng đá trên mặt bàn, chậm rãi nói ra, đạo đức huynh năm đó cứu tiểu cô nương kia. Hôm nay, chính là tại hạ thê tử. Nói xong lời này, Diệp Huyền đã cảm thấy có chút không được tự nhiên, cái này Liễu Bạch Tô còn không có gả cho mình đâu rồi, bất quá trong lòng, Diệp Huyền là coi Liễu Bạch Tô là thành vợ mình rồi. Cái này cũng đúng, mình hôn cũng hôn rồi, chạm cũng đụng phải, còn kém hôn sau chuyện tình không làm, Liễu Bạch Tô muốn chạy cũng chạy không thoát. Diệp tiểu hữu thế tử. Đạo đức y sư dừng một chút. Trong nội tâm ngược lại là suy nghĩ lấy năm đó hắn cứu tiểu cô nương kia, nhiều năm như vậy, cũng nên trưởng thành một cái dung mạo xinh đẹp nữ tử. Bất quá nghe Diệp Huyền nói, tựa hồ đối với Phương còn sống, điều này làm cho đạo đức ý sư có chút sững sờ. Hắn chỉ thán tiểu cô nương kia là thứ số khổ nữ tử, nhiều nhất cũng sống không quá 20 năm, không nghĩ tới, vậy mà đến bây giờ còn như kỳ tích còn sống. Thực không dám đâu diếm, năm đó ta hoàn toàn chính xác đã cứu một cái tiểu cô nương. Đạo đức y sư chậm rãi nói ra, ngươi nghĩ tự nhiên cũng đã được nghe nói Trương Mộ chuyện tình, ta nói đức tại rất nhiều năm trước, đã từng du lịch qua Lục Cực Vương Triều, Cửu Tinh Vương Triều. Năm đó cũng là tiện tay cứu đi một tí người. Hắn trong một cái tiểu cô nương bệnh tình, Trương Mộ đến bây giờ còn là ký ức hãy còn mới mẻ đấy. Bất quá, ta bây giờ còn không biết được, Diệp Lao Đệ là như thế nào biết được ta đã cứu em bé gái kia chuyện tình. Diệp Huyền tự nhiên biết rõ đạo đức y sư trong lòng còn có nghi hoặc, liền đem sự tình giải thích một lần. Thì ra, đạo đức y sư tiểu là năm đó giao cho Liễu Bạch Tô cái kia giết người phương pháp chữa bệnh đạo y. Diệp Huyền cũng chưa từng nghĩ đến, hôm nay vậy mà hội ở chỗ này, gặp gỡ đối phương. Năm đó, Diệp Huyền từng tìm tòi qua Liễu Bạch Tô khi còn bé ký ức, liền tại Liễu Bạch Tô trong trí nhớ, phát hiện Liễu Bạch Tô khi còn bé chuyện tình. Cái kia số khổ nữ hải theo thi thể trong đống dây rủa lấy, chật vật bò lên đi ra, một lần hôn mê, cuối cùng gặp một vị thần bí y sư. Vị kia thần bí đạo y chỉ điểm Liễu Bạch Tô vài câu, ra cái này giết người phương pháp chữa bệnh, mới vừa rồi là chỉ hoãn giải cứu Liễu Bạch Tô tánh mạng. Mà vị kia thần bí y sư bộ dáng, đúng là cùng trước mắt đạo đức y sư bộ dáng, giống như lúc. Đây cũng là vì cái gì vừa rồi Diệp Huyền khi nhìn đến đạo đức y sư về sau, hội kinh ngạc như vậy. Đạo đức y sư nghe được Diệp Huyền sau khi giải thích, cuối cùng là thoải mái hiểu rõ ra, giật mình tại nguyên chỗ, sau một lúc lâu nói, năm đó ta hoàn toàn chính xác đã cứu một cái tiểu cô nương, lại nói tiếp, tiểu cô nương kia quái bệnh, ta là nhìn không ra đấy. Thậm chí, ta ngay cả nghe nói đều không có, đây cũng là đã cứu nhiều người như vậy, còn đối với chuyện này ký ức hãy còn mới mẻ nguyên nhân. Cuối cùng, ta xem xét một, hai, mới dạy cho hắn một nói giết người phương pháp chữa bệnh. Nàng trong cơ thể hoạt khí cùng tử khí đã mất cân đối, nhất định phải vĩnh viễn giết người mới được. Nói đến đây, đạo đức y sư trong nội tâm cũng có chút tự trách cái nấy, dù sao, lúc ấy cứu Liễu Bạch Tô lúc, hắn đã biết rõ, mình phạm vào một cái sai lầm lớn, cứu một cái tương lai muốn giết vô số người ma nữ. Đây không phải là cứu người, mà là hại người. Nói đến đây, đạo đức y sư cũng không khỏi nói ra, ta đã già. Thật sự là già rồi, không nghĩ tới, ta cứu tiểu cô nương kia lúc, Diệp Lao Đệ còn chưa sinh ra, hiện tại, Diệp Lao Đệ đã tới mức độ này. Cái này. Nói đến đây, đạo đức y sư đã cảm thấy tràn đầy không được tự nhiên rồi. Hắn vài thập niên trước cứu một cái tiểu cô nương, hiện tại gả cho Diệp Huyền, mà lúc đó Diệp Huyền còn chưa sinh ra, hiện tại, mấy chục năm sau, hắn cùng người này xưng huynh gọi đệ. Trong lòng của hắn tại sao là cái tư vị? Nói là Diệp tiên sinh quá mức yêu nghiệt, còn là mình quá vô dụng một ít. Lại nói tiếp, còn cần đa tạ đạo đức huynh rồi. Diệp Huyền thở dài. Ngươi thật là không cần cảm ơn ta. Đạo đức y sư liền vội vàng lắc đầu nói, ngươi thật sự đã cho ta biện pháp hữu dụng không, ta chỉ là sớm đem biện pháp giao cho nàng, ta mặc dù không gặp phải nàng, nàng cũng sẽ giết người. Ngươi cũng là biết được nàng thân thế người, nàng từ nhỏ từ trong đống người chết bỏ ra tới, đây là mệnh, ai cũng thay đổi không được. Nàng được này quái bệnh, đây cũng là mệnh. Vận mệnh trêu cợt người a. Nói đến đây, đạo đức y sư không khỏi cảm thán bắt đầu, lại nói tiếp, năm đó ta có thể gặp phải nàng, đây cũng là mệnh. Đạo đức huynh vì sao như thế nói? Diệp Huyền vẻ mặt khó hiểu. Đạo đức y sư cười khổ một tiếng, nói, năm đó ta nói là đi Lục Cực Vương Triều cùng Cửu Tinh Vương Triều, nói là du lịch, kỳ thật Diệp Lao Đệ không biết, ta đó là đi tránh nạn. Tị nạn. Diệp Huyền nghe được đạo đức y sư danh dỗi như vậy trò chuyện, không khỏi hỏi. Chấm nét. Trong lòng của hắn có vội tìm kiếm trị liệu Liễu Bạch Tô phương pháp xử lý, có thể là, hắn không dám, hắn trong nội tâm. Sợ hãi, này quái bệnh. Đạo đức y sư cũng không có biện pháp gì. Đúng vậy à, vài thập niên trước lúc kia, ta không thể không tị nạn, bởi vì lúc kia, Thái Đạo Vương Triều Tổng Chiến Trường, có một nữ nhân. Nữ nhân kia trước kia căn bản danh không thấy lộ ra, nhưng mà đột nhiên có một ngày, nàng lại đột nhiên bật đi ra, liều mạng muốn tìm y sư. Nghe nói nữ nhân kia cũng không biết là bị quái bệnh gì, nhưng mà một thân thực lực rất mạnh, tựa như điên vậy tìm y sư. Đạo đức y sư hít sâu một hơi, nói, cũng không biết nữ nhân kia được rốt cuộc là gì quái bệnh, liên tục đã tìm được ba vị đạo y, có thể là này ba vị đạo y căn bản tìm không thấy phá giải này quái bệnh phương pháp, kết quả nữ nhân kia dưới sự giận dữ, liên sát ba vị đạo y. Nữ nhân kia hung hãn như vậy, tổng chiến trường mặc kệ sao? Diệp Huyền vẻ mặt kinh ngạc. Đạo đức y sư lắc đầu, ai biết là vì chuyện gì, tổng chiến trường đối với chuyện này cũng là mở một con mắt nhắm con mắt. Này ba vị đạo y ngày bình thường cũng là tốt hưu không ít, cứu không ít người, thậm chí có hai vị quy thần kỳ từng ý định đi vì bằng hưu báo thù, nhưng đáng tiếc, cuối cùng đúng là trọng thương trở về, cũng không dám bàn lại điểm sự tình nửa phần. Diệp Huyền cũng bị khơi gợi lên hứng thú, có thể làm cho tổng chiến trường đều mở một con mắt nhắm một con mắt nữ nhân, là bực nào chi lợi hại. Nữ nhân kia quả thực là đã trở thành y sư ác ngộng. Vì vậy, ta không có cách nào khác giới, chỉ có thể ly khai Thái Đạo Vương Triều. Tuy nhiên ta đối với mình ra y thuật thập phần tự tin, có thể nữ nhân kia tính nết, ta có thể không dám hứa chắc thất thủ trị không hết, cánh mạng cũng phụ vào. Đạo đức y sư cười khổ nói. Chương 840, ai cũng đừng nghĩ chiếm tánh mạng của nàng. Diệp Huyền nghe thế, nhịn không được cười lên, thầm nghĩ đạo đức y sư làm người ngược lại là thập phần tùy tính. Này đồn đãi nói đạo đức y sư tính tình cổ quái ngược lại là không làm được thực. Dù sao loại này bị y sư coi là rèm pha đồ vật, bình thường y sư nhưng mà tuyệt không nói ra mất mặt xấu hổ, mà đạo đức y sư chậm rãi mà nói, hoàn toàn không đem việc này coi thành chuyện gì to tát. Ngươi nói cái này có thể trách ta sao? Này bà nương lợi hại như vậy, ai cũng không dám cầm tánh mạng đi chơi. Kỳ thật không chỉ là ta, chi mộng y sư về tới Thái Đạo Vương Triều nội bộ, vài thập niên không trên chiến trường. Không phải là vì tị nạn sao? Mà bạch cốt đạo y trực tiếp hướng cái kia trong quan tài một nằm, đóng tử quan, ai cũng không dám cứu nữ nhân kia. Là không có y sư dám trêu nữ nhân kia, có thể nữ nhân kia cũng gậy đi nhà mình đường lui. Đạo đức y sư lắc đầu. Đến cùng là chuyện gì để cho nữ nhân kia điên cuồng như vậy hay sao? Diệp Huyền hỏi, dù sao, một nữ nhân tổng không đến mức vô duyên vô cớ như vậy điên cuồng mới đúng. Ai nào biết? Đạo đức y sư lắc đầu nói. Này cuối cùng làm sao vậy? Diệp Huyền không khỏi nói ra. Cuối cùng, đạo đức y sư chậm rãi nói ra, ta đi mặt khác vương triều, đối với chuyện này cũng không phải quá mức tin tưởng, bất quá đến đằng sau, lão phu đi gặp này bạch cốt y sư là, từng nghe bạch cốt y sư nói qua, nghe nói nữ nhân kia bị trị, mà sau lưng, nhưng thật ra là có y thánh ra mặt nguyên nhân. Y thế thánh. Diệp Huyền quá sợ hãi mà nói, trên đời này thực sự y thánh. Trong lòng của hắn có một loại lo được lo mất cảm giác, như trên đời thực sự y thánh. Liễu bạch tô quái bệnh có lẽ thì có chữa trị hy vọng, có thể phải. Có thể là, này y thánh ở đâu dễ tìm như vậy. Đạo đức y sư nhẹ gật đầu, trước kia ta cũng không tin, dù sao Trương Mộ đã đạt đến đạo y đỉnh phong, mà lại thể tại bình cảnh này trước rất nhiều năm, đều chưa từng có thể đột phá, trên đời này làm sao có thể có y thánh. Bất quá, cái này y thánh đích thật là tồn tại. Này cuối cùng, sự tình ra thế nào rồi? Diệp Huyền không hiểu hỏi. Cuối cùng, cái kia nữ nhân điên biến mất. Căn cứ bạch cốt đạo y nói, là Thái Đạo Vương Triều tốn hao đại một cái giá lớn mời tới y thánh, cuối cùng chị này nữ nhân điên. Mà này nữ nhân điên cùng Thái Đạo Vương Triều đạt thành hiệp nghị, cuộc đời này không xuất hiện nữa tại Thái Đạo Vương Triều một bước, bởi như vậy, Thái Đạo Vương Triều mới xem như an ổn lại. Đạo đức y sư cười khổ nói, nếu không, ai cũng không biết nữ nhân kia có thể ở tổng chiến trường gây ra cái dạng gì phong ba, thậm chí này một thời gian ngắn, liền Tây Lam tà ma đều an ủi rất nhiều. Ta nghe thấy nữ nhân kia đại có lai lịch, nhưng mà đây đều là đồn đãi rồi. Diệp Huyền trong nội tâm kinh hãi vô cùng, rốt cuộc là ai, thật không ngờ lợi hại, liền Thái Đạo Vương Triều loại này quái vật khổng lồ, đều không thể không làm ra nhượng bộ, cùng hắn lựa chọn giao dịch. Mà lúc kia nữ nhân kia đem Thái Đạo Vương Triều quấy hỗn loạn như thế, Tây Lam Tà Ma nhất tộc đại quân công tới nhưng lại thời cơ tốt nhất, có thể là Tây Lam Tà Ma không có, nguyên nhân cũng là bởi vì nữ nhân này. Diệp Huyền lòng đầy nghi hoặc, bất quá nhưng cũng biết việc này cùng mình là một chút quan hệ chưa từng, hắn càng muốn biết vẫn là. Đạo đức y sư thì là nhìn thật sâu liếc Diệp Huyền, nói ra, Diệp Lao Đệ lần này tới ta Hoàng Phong Sơn, có phải là vì tìm kiếm trị liệu cái kia biện pháp của nàng đi? Diệp Huyền nghe thế, trong nội tâm không khỏi nhiều hơn rất nhiều sợ hãi, nhưng mà vẫn là thở dài một hơi, nói, chẳng biết đạo đức huynh, có thể có biện pháp. Đạo đức y sư năm đó từng dạy cho Bạch Tô giết người phương pháp chữa bệnh, vốn là đại biểu cho đạo đức huynh y thuật cà chua. Qua nhiều năm như vậy, đạo đức y sư sờ lên mi tâm, chợt thở dài một tiếng, nói ra, Diệp Lao Đệ nhưng chớ đem ta giao cho này giết người phương pháp chữa bệnh coi thành chuyện gì to tát, nàng giết người, là duyên phận chú định đấy, ta mặc dù không nói, nàng ngày sau cũng sẽ đi thượng con đường này. Diệp Huyền vẫn là không nhịn được mà hỏi, này đạo đức huynh còn có chữa trị biện pháp. Đối với trên đời thứ hai hiểu rõ Liễu Bạch Tô này quái bệnh người, Diệp Huyền trong nội tâm há có thể không ký thác kỳ vọng. Thực không dám đầu giếm. Lúc trước ta trở lại Thái Đạo Vương Triều về sau, đã từng dùng qua rất nhiều chủng biện pháp, ý đồ tìm được cùng loại với bệnh này bệnh trạng, có thể là, không một thu hoạch. Nàng cái loại này quái bệnh, trong lịch sử cũng không từng xuất hiện. Ta muốn tìm được biện pháp trị liệu, nhưng là đạo đức ý sư nói ra, ta nhưng có thể bất lực. Diệp Huyền chấn động trong lòng, chợt bật cười nói, đạo đức huynh lúc trước có thể phá ý sư quy củ cứu Bạch Tô, đã là Bạch Tô phúc phận rồi. Bất quá, trên đời này tiểu thật sự không có biện pháp cứu Bạch Tô sao? Này Bạch Cốt đạo y kìa, Chi Mộng đạo y kìa. Chẳng biết bọn họ không có biện pháp. Không phải Trương Mô đả kích đạo hữu, Bạch Cốt đạo y thuật cùng Lao Phu tương xứng. Năm đó, ta cũng vậy từng hỏi Bạch Cốt đạo y kìa, phải chăng được chứng kiến bệnh này. Nhưng là, Bạch Cốt đạo y cũng không biết, cho nên Bạch Cốt đạo y cũng không được biện pháp. Còn Chi Mộng đạo y kìa, nữ nhân kia rất thần bí, ta không dám hứa chắc. Nhưng là, nàng y thuật nổi danh là ở tại này xem người đi qua biện pháp, thực bàn về trị bệnh cứu người. Nàng không bằng ta cùng Bạch Cốt đạo y đấy. Đạo đức y sư lắc đầu. Cái này trời không tuyệt đường người, trên đời tuyệt đối còn có những biện pháp khác. Diệp Huyền trong nội tâm không tin, càng không bằng nói đúng không buông tha cho. Không phải là không có. Đạo đức y sư vuốt vuốt trong râu, trầm tư về sau, nói ra, ta đạo y tồn tại, cứu chi nhân, đều là bình thường y sư cứu không được người, mà có chút thiên vong chứng bệnh, ta đạo y cũng không có cách nào. Bất quá, lại không có nghĩa là, y thánh cũng không thể dùng. Diệp Huyền mần người, lẩm bẩm nói, y thánh. Vừa rồi đạo đức huynh nói lên nữ nhân điên chuyện kia, kỳ thật chính là vì nói cho ta biết trên đời này, thật đúng có y thánh tồn tại. Đạo đức y sư gật đầu mạnh một cái. Đúng là như thế. Hắn đã được biết đến năm đó tiểu cô nương kia bây giờ cùng Diệp Huyền quan hệ về sau, dĩ nhiên là đoán ra Diệp Huyền tới tìm mục đích của mình rồi, Diệp Huyền đến gặp mình, không phải là vì để cho mình bày mưu tinh kế. Có thể là, hắn trong nội tâm tin tưởng. Đã từng đối với cái kia không có đầu mối quái bệnh đã làm nghiên cứu, có thể cho ra kết quả chính là, cái kia bệnh, căn bản không phải đạo y có thể cứu đấy. Diệp Huyền mặc dù y sư thông thiên, cũng cứu không được nàng, cho nên, hắn mới mượn chuyện kia, đưa ra y thánh. Tuy nhiên chủ đề là cái kia nữ nhân điên, nhưng mà mục đích của hắn chính là vì nói cho Diệp Huyền, trên đời này thực sự y thánh. Cũng là mịt mờ nói cho Diệp Huyền, này quái bệnh, chỉ có y thánh lại vừa trị liệu. Này quái bệnh ta nghĩ... cũng chỉ có y thánh vừa rồi mới có khả năng chữa trị. Đạo đức y sư hít sâu một hơi rồi nói ra. Diệp Huyền nhíu mày, chợt giãn ra, không biết trong lòng là tư vị gì. Có thất lạc, thương tâm, cũng hoặc là mặt khác cảm xúc, ngũ vị đều đủ. Lẽ nào, Liễu Bạch Tô này quái bệnh, tự cần phải, y thánh mới có thể trị liệu sao? Bất kể như thế nào, ta là sẽ không bỏ qua. Diệp Huyền như là tự lẩm bẩm nói ra. Chứng kiến Diệp Huyền nói như thế, đạo đức y sư nhìn thật sâu liếc Diệp Huyền, cũng tự đáy lòng khâm phục. Có lẽ Diệp Huyền hơn phân nửa cũng là một si tình người, này Liễu Bạch Tô đã là cựu tử nhất sinh thân thể, cái này Diệp Huyền lại vẫn không rời không bỏ, ra đời ở trên lại có mấy người như thế si tình. Này Chi Mộng y sư ta không biết nàng, cũng cùng nàng không có liên hệ gì, bất quá này bà nương đã thần bí như vậy, có lẽ cũng có chút đặc biệt trị liệu biện pháp, Diệp Lao để nếu như không buông bỏ, phải đi Chi Mộng y sư vậy đi nhìn một cái, có lẽ có thể thu được một ít hết ý thu hoạch. Đạo đức y sư thản nhiên nói. Nghe nói như thế, Diệp Huyền trong nội tâm âm thầm cảm kích, nói, đạo đức huynh cũng biết này Chi Mộng y sư nơi ở. Này Chi Mộng y sư ở tại Huệ Loan Sơn, Diệp Lao Đệ chỉ đã tới rồi Huệ Loan Sơn, dễ dàng tiếp xúc có thể thấy nàng, bất quá này bà nương tính tình cổ quái, mà lại hết sức thần bí, không thích gặp người, Diệp Lao Đệ có lẽ có thể tìm được nàng, nhưng nàng có nguyện ý hay không cùng ngươi thương thảo việc này, này Trương Mỗ tiểu không dám hứa chắc rồi. Đạo đức y sư chậm rãi nói ra, đa tạ đạo đức huynh trợ giúp. Diệp Huyền chắp tay nói cảm ơn. Hắc hắc, cảm ơn thì không cần. Đạo đức y sư chắp tay đứng lên. Diệp Huyền lại cùng đạo đức y sư nói chuyện với nhau một ít y thuật thượng chuyện tình. Cái này đạo đức y sư chính là thế hệ trước y sư, lại đang y thuật lĩnh vực thượng nghiên cứu nhiều năm như vậy. Hắn được chứng kiến phương diện tự nhiên rộng khắp vô cùng, vượt qua xa Diệp Huyền có thể so sánh. Mà Diệp Huyền tuy nhiên kiến thức không bằng cái này đạo đức y sư, nhưng mà một ít đặc biệt trị liệu thủ pháp, mà lại đạo y thánh thư thượng giảng giải. Cùng Diệp Huyền tại Cựu Tinh Vương triều tích lũy kinh nghiệm, cũng là có một ít liền đạo đức y sư chưa từng thấy đấy, hai người đồng nhất trở mình nói chuyện với nhau, ngược lại là vui sướng chấm dứt. Giống là như thế này đạo y trao đổi, đối với lẫn nhau mà nói đều là thập phần thích, cố nhiên Diệp Huyền cùng đạo đức y sư chưa từng đem mình giữ nhà buồn sự lấy ra, nhưng ít ra cũng gấp bổ sung lẫn nhau dễ dàng, đã nhận được không ít. Cuối cùng khẽ đảo tâm tình trọn vẹn mười mấy ngày, đạo đức y sư tặng cho Diệp Huyền không ít ong vàng trà. Mà Diệp Huyền thì là tiện tay đã viết một phần châm pháp, qua đáp lễ đạo đức y sư. Bởi như vậy, Diệp Huyền mới lưu luyến cáo tử. Đạo đức y sư trên mặt cũng treo có chút không muốn chi ý, chủ động đứng dậy đưa tiễn, cùng Diệp Huyền ngược lại là rất có gặp lại hận van ý tứ. Chứng kiến Diệp Huyền rất xa biến mất, đạo đức y sư thở dài, trên đời này, vẫn còn có trùng hợp như thế chuyện tình, hướng về phía duyên phận này, trong nội tâm của ta cũng muốn hết sức, nhưng đáng tiếc, này quái bệnh chưa từng nghe thấy, ta cũng vậy bất lực. Nói đến đây, đạo đức y sư xoay người sang chỗ khác, lẩm bẩm nói, vận mệnh trêu người. Vận mệnh trêu người a. Mà Diệp Huyền, tại cáo biệt đạo đức y sư về sau, một người đứng ở cao cao trên đỉnh núi, con mắt thẳng tắp đang nhìn bầu trời, trong nội tâm mọi cách suy nghĩ. Cùng với Liêu Bạch Tô từng màn lóe qua bộ não, Diệp Huyền thần sắc không núc đích. Theo Cửu Tinh Vương Triều đến Thái Đạo Vương Triều, nữ nhân kia một mực, không rời không bỏ. Nàng đích thật là đầy người khuyết điểm, tánh khí táo bạo, hỉ nộ vô thường, lại động một chút lại muốn động thủ, có thể là, nàng lại nguyện ý vì hắn mà thay đổi mình. Đột nhiên, vành bạch. Trên bầu trời nhỏ mưa nhỏ, rất nhanh, tiểu tử này mưa lại biến thành đại vũ. Trận mưa này dính ướt Diệp Huyền quần áo cùng tóc dài, mà Diệp Huyền như trước chớp mắt không chuyển nhìn lên trời khoảng không. Ha ha ha ha ha ha. Diệp Huyền đang nhìn bầu trời, mê cười to một tiếng, nụ cười này trong tràn đầy thê lương cùng đắng chát, thậm chí lúc này, liền Diệp Huyền đều không biết rõ trong lòng mình là cái gì cái tư vị. Đau nhức, sâu đậm đau nhức, khoan tim đau nhức. Chật, Diệp Huyền nắm chặt hai đấm, cắn chặt hàm răng, gầm nhẹ nói, ai cũng đừng nghĩ chiếm tánh mạng của nàng, ai cũng đừng nghĩ. Lời này rơi xuống, Diệp Huyền lại trong lòng đau xót, không biết là nước mắt vẫn là mưa theo khuôn mặt sẽ qua, đối mặt này không có đường nào quái bệnh, trong nội tâm dĩ nhiên là lòng tràn đầy vô lực. Chương 841, chim ngộng, chim ngộng. Huệ Loan Sơn. Một gã nam tử thân hình lóe lên, đáp xuống nơi đây, hắn ánh mắt nhìn xem bốn phía, cái này khắp núi rừng nhiệt đới rậm rạp vô cùng, nhưng không che nổi tầm mắt của hắn. Chỉ của ta thần thức trải rộng toàn bộ Huệ Loan Sơn, không có nửa cái bóng người. Diệp Huyền tự lẩm bẩm, nói, thật chẳng lẽ cùng đạo đức y sư theo như lời đồng dạng, cái này chim ngộng y sư hết sức thần bí. Có phải nói, cái này chim ngộng y sư hôm nay cũng không tại Huệ Loan Sơn nội. Diệp Huyền đã tới nơi này Huệ Loan Sơn, tiểu sẽ không dễ dàng ly khai, đánh giá liếc bốn phía, liền chắp tay nói ra, xin hỏi chim ngộng y sư có thể tại Huệ Loan Sơn ở trong, y sư Diệp Huyền chuyên tới để đến vậy bái phỏng, kính xin ra mặt gặp lại. Diệp Huyền thanh âm như sấm âm giống như truyền khắp cả ngọn núi. Có thể là, lại chậm chạp không có hồi âm. Diệp Huyền ngưng lông mày không dương, cũng không nóng nảy, đứng chắp tay, yên lặng cùng đợi. Chim ngộng y sư. Chim ngộng y sư. Điều này làm cho Diệp Huyền trong lòng một chuyến, hồi tưởng lại ngày xưa Lâm chim ngộng. Lẽ nào, hai người. Rất nhanh, Diệp Huyền lắc lắc đầu, này chim ngộng y sư so mình lớn rồi không biết bao nhiêu tuổi, tại sao có thể là nàng. Một lần đợi, liên tiếp ba ngày, cũng không có gì chim ngộng y sư bóng dáng. Diệp Huyền bản muốn tiếp tục chờ đợi, nếu như cái này chi mộng y sư thật không tại Huệ Loan Sơn ở bên trong, chắc hẳn đạo đức y sư nếu như nói không sai, cái này chi mộng y sư cũng tự nhiên trở lại trong khoảng thời gian ngắn trở về. Có thể là, Diệp Huyền nghĩ rất là hảo, nhưng là đúng lúc này, hắn bên hông một tấm lệnh bài nhưng lại một hồi dị động. Diệp Huyền cảm giác được cái này, có chút dừng lại, tay cầm lệnh bài, nghe được lệnh bài ở bên trong truyền ra lời nói, lẩm bẩm nói, nhanh như vậy, nhìn tới. Lời này rơi xuống. Diệp Huyền không dám trì hoãn thời gian, nhìn qua Huệ Loan Sơn phương xa, khẽ thở dài một hơi. Xem ra, được nhanh đi về rồi. Lập tức, hắn thân hình lóe lên, đã đi ra nơi đây. Mà đợi đến Diệp Huyền ly khai không lâu sau đó, cái này rậm rạp rừng nhiệt đới, trên một cây đại thụ, lặng yên không tiếng động xuất hiện lưỡng tên nữ tử, này cầm đầu nữ nhân gương mặt trẻ tuổi rất, một đôi thủy ông ông mắt to, mũi ngọc, cặp môi đỏ mọng, tóc dài phất phới, một thân quần áo màu xanh lam, khí chất không giống bình thường. Người này cực kỳ lợi hại, nếu như không phải Huệ Loan Sơn những này đặc biệt cây cối có thể ngăn cản thần thức, sợ là ta cùng tiểu thư đã bị hắn phát hiện. Bất quá, thằng này tới nhưng mà không có chút nào là thời điểm, hết lần này tới lần khác tại tiểu thư ngài tại sạch trong ao tắm rửa thời điểm. Tiểu thư ngài không thấy hắn, cũng không thể trách ai được đấy. Cái này tướng mạo đẹp nữ tử bên cạnh, này màu đỏ váy nữ hài nói ra. Nghe được lời này, mặc quần áo màu xanh lam tướng mạo đẹp nữ tử không nói lời nào. Nàng ánh mắt từ đầu đến cuối đều nhìn Diệp Huyền rời đi phương hướng, thật lâu không nói, như là, đang suy nghĩ gì. Diệp Huyền đạt được phó sử giả khẩn cấp triệu hoán, tiểu tranh thủ thời gian tiến về trước toàn bộ đại nhạn thành nghị sự điện, đó là phó sử giả gọi mình đi địa phương, Diệp Huyền không dám trì hoãn thời gian, thật nhanh chạy tới nghị sự trong điện. Đúng lúc này, kể cả phó sử giả ở bên trong vài tên quy thần kỳ đại năng đều trong điện, Phục Ma Kiếm Thánh cũng ở trong đó. Bái kiến chư vị tiền bối. Diệp Huyền tới chỗ này. Chứng kiến những nay quy thần kỳ tiền bối, vội vàng làm một đại lễ. Phục Ma Kiếm Thánh thường nhất kiếm chứng kiến Diệp Huyền đi vào, nhẹ gật đầu, không nói lời gì. Diệp Tiểu Hưu đến rồi. Phó sử giả mỉm cười, nói. Lần này gấp gáp như vậy triệu kiến ngươi, kỳ thật chính là thương lượng trở lại thứ 7 chiến trường chuyện tình. Bởi vì, tổng chiến trường đã gom góp chuẩn bị tốt cường giả khắp nơi, chuẩn bị tiến về trước thứ 7 chiến trường. Diệp Huyền tại phó sử giả truyền âm ở bên trong, biết được qua một ít tin tức, bây giờ nghe phó sử giả nói như thế, nói ra, nói như vậy, tổng chiến trường cũng định phái binh tiến về trước thứ 7 chiến trường rồi hả? Như vậy, các vị tiền bối cũng phải đi thứ 7 chiến trường sao? Đi một bộ phận. Phó sử giả chậm rãi nói ra, tổng chiến trường cần đại lượng cường giả tọa chấn, không có khả năng toàn bộ phái đến thứ 7 chiến trường, lần này do thường huynh cùng mấy vị quy thần kỳ đạo hữu cùng nhau đi tới tổng chiến trường. Còn cụ thể phân hóa, Diệp Tiểu Hưu sớm muộn gì đều phải biết, đây là Văn Nguyệt đại nhân tự mình ra lệnh. Nghe được Văn Nguyệt hai chữ này, Diệp Huyền hồi tưởng lại Văn Nguyệt mục đích, không khỏi tâm tư lưu chuyển. Trước đó bối lần này gọi vãn bối tới đây. Diệp Huyền nghi ngờ hỏi. Phó sử giả chắp tay nói ra, tiến về trước thứ 7 chiến trường, nhất định phải đả thông đường hầm không gian. Ta mấy vị quy thần kỳ, hội cường hành đả thông đường hầm không gian, ngày mai liền đem Diệp Tiểu Hưu đưa trở về. Sau đó lại liên hợp trận pháp chi lực, cường hành đem một ít đại quân chuyển rời đến thứ 7 chiến trường, còn ta đây chút ít quy thần kỳ, tiến về trước tổng chiến trường trước khi nhất định phải phụ trách đường hầm không gian chuyện tình, cho nên, là muốn cuối cùng một đám tiến về trước thứ 7 chiến trường, những... Này, Diệp Tiểu Hữu là minh bạch đi. Vãn bối minh bạch. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, nói, tiền bối nói là... Vãn bối ngày mai muốn lên đường trở lại thứ 7 chiến trường. Như thế nào, không nỡ rồi hả? Phó sử giả cười ha hả nói. Không phải không nỡ. Diệp Huyền lắc đầu. Chỉ, chuyện xảy ra có chút đột nhiên. Cái này phó sử giả lại làm sao có thể biết rõ, này Văn Nguyệt trong nội tâm đến cùng nghĩ cái gì. Thầm nghĩ lấy, Diệp Huyền vẫn là mở miệng hỏi, chẳng biết vãn bối ngày mai, mang nhiều một vị đạo hữu tiến về trước thứ 7 chiến trường, có thể hay không vướng bận. Mang nhiều một người. Phó sử giả nhảy lên lông mày, ngưng lông mày đạo, hẳn là Diệp Tiểu Hữu mấy ngày nay đang cùng tổng chiến trường, lại nhận thức cái gì bằng hữu mới không thể. Thực không dám đầu giếm. Đúng là như thế, Diệp Huyền lúng túng cười khổ nói. Bất quá vị bằng hữu kia rốt cuộc muốn không tiến hướng thứ 7 chiến trường vẫn là một cái không biết bao nhiêu, ta chỉ là sớm hướng các vị tiền bối nói rõ một chút, còn hy vọng các vị tiền bối chớ để trách cứ. Phó sử giả trong nội tâm suy nghĩ lấy, Diệp Huyền đây là việc nhỏ, nhưng là hắn cũng phải suy nghĩ trong đó lợi và hại, nhìn xem có hay không có quan hệ mới được. Thường Nhất Kiếm nói ra, không ngại sự tình, đến lúc đó chúng ta nhiều ra chút ít khí lực thì tốt rồi. Đã thường huynh đều nói như vậy, ta mấy người là không có ý kiến gì rồi. Phó sử giả chủ động bán đi Thường Nhất Kiếm một bộ mặt, cười nhạt nói. Vậy thì đa tạ các vị tiền bối rồi. Diệp Huyền vội vàng bái tạ nói. Diệp Huyền cũng thật không ngờ, trở lại thứ 7 chiến trường vậy mà sẽ như vậy nhanh, xem ra, Văn Nguyệt kế hoạch đã định hình rồi. Hiện tại, Văn Nguyệt cũng định phái đi quy thần kỳ tiền bối, cùng một ít đại quân chuẩn bị tiến về trước thứ 7 chiến trường, có lẽ... Văn Nguyệt tìm tới mình cũng chỉ chuyện sớm hay muộn rồi. Quả nhiên cùng Diệp Huyền đoán trước đồng dạng, rất nhanh. Trước đó vài ngày, Diệp Huyền bản thân nhìn thấy qua, Văn Nguyệt bên người cái kia tỷ nữ Thủy Hoàn chính là bí mật tìm đến Diệp Huyền. Diệp Huyền nghiêng người dựa vào trên trúc tử, đem trúc tử áp cong cong đấy, như là đang ngủ đồng dạng. Giờ phút này, Diệp Huyền như là đã nghe được cái gì, thản nhiên nói, Thủy cô nương bí mật tới chơi, có thể hay không là Văn Nguyệt đại nhân muốn triệu kiến tại hạ. Dứt lời lời này, Diệp Huyền mở mắt. Mảnh này hắn cố ý nhu cầu trong rừng trúc, nhiều hơn một gã cô gái xinh đẹp, cô gái này đúng là Văn Nguyệt này tỷ nữ Thủy Hoàn rồi. Chứng kiến Thủy Hoàn về sau, Diệp Huyền hiện tại trong lòng cũng là tràn đầy khổ sở, này Văn Nguyệt muốn che giấu thân phận tiến về trước thứ 7 chiến trường, tìm ai không được, hết lần này tới lần khác tìm tới hắn. Bực này đại sự mở đến trên người hắn, hắn cũng không biết là phúc là họa, dù sao, lịch đại Văn Nguyệt nhưng cũng là chiến trường hạch tâm nhân vật trọng yếu, vạn nhất ở bên cạnh hắn xảy ra điều gì sai lầm. Trách nhiệm này xem như hay sao? Diệp tiền bối liệu sự như thần, đúng là đại nhân để cho vãn bối tới tìm tiền bối, xin tiền bối theo vãn bối đi gặp liếc đại nhân. Thủy Hoàn hạ thấp người nói. Diệp Huyền trong lòng biết chuyện này mình không cách nào cự tuyệt, chỉ có thể thở dài một hơi, nói ra, đã như vậy, Thủy Hoàn cô nương xin mời dẫn đường đi. Chương 842, tỷ nữ Văn Nguyệt. Diệp Huyền cùng Thủy Hoàn bí mật đi gặp Văn Nguyệt, chuyện này không có bất kỳ người nào phát giác. Giờ phút này, vẫn là cái kia có động thiên khắc trong đại điện, Thủy Hoàn dẫn Diệp Huyền đi tới nơi đây, bất quá, cùng vừa rồi bất đồng là, lúc này đây Văn Nguyệt tựa hồ không ở này mà nước tại đây ngồi. Vừa một bước vào trong đại điện lúc, Diệp Huyền liền thấy được một gã huyền chuyển dáng người nữ tử. Cô gái này một thân hải lam sắc váy dài trong người, trên váy điểm chuế chẳng biết may vá làm hoa mẫu đơn, nàng chắp hai tay sau lưng, con mắt nhìn về phía trước vách tường, chẳng biết đang suy nghĩ gì sự tình. Nhưng từ phía sau lưng đến xem, tức là làm cho người ta vô hạn mơ màng, phảng phất nữ nhân này có hấp dẫn người nhất gương mặt đồng dạng. Đại nhân, Thủy Hoàn đã đem Diệp tiền bối đã mang đến. Thủy Hoàn chứng kiến nữ nhân này, cung kính nói. Diệp Huyền cũng chưa từng nhìn thấy qua Văn Nguyệt bộ dáng, hiện tại nhìn về phía trước cô gái trẻ tuổi bóng lưng, liền không khó đoán ra nữ nhân này thân phận, đúng là này Văn Nguyệt rồi. Đúng lúc này, này chắp hai tay sau lưng nữ nhân đột nhiên xoay người lại. Chỉ, khiến người ta tiếc là, cô gái này khuôn mặt toàn bộ bị một tầng cái khăn che mặt che đỡ, cũng không biết mặt này xa rốt cuộc là vật gì, vậy mà có thể ngăn cản ở Diệp Huyền thần thức cùng lưỡng ngục, khiến cho Diệp Huyền chỉ có thể buông tha cho nhìn trộm cái này Văn Nguyệt phương dung ý niệm. Đây cũng không phải là Diệp Huyền tâm khởi ý đồ xấu, đối mặt như vậy một cái thiên kiều bá mị nữ nhân, ai không nghĩ tò mò nhìn một chút kỳ chân cho. Tuy nhiên cái này gương mặt của Văn Nguyệt mặt chăn xa vật che chắn che giấu, có thể là cặp kia rất sống động ánh mắt nhưng lại khỏa thân lộ ở bên ngoài, một đôi tròng mắt phảng phất có được tánh mạng của mình đồng dạng, đen kịt trong mắt, chỉ nhìn cái này một đôi mắt, chính là không khỏi bị hấp dẫn đi vào. Bái kiến Văn Nguyệt đại nhân. Diệp Huyền chứng kiến Văn Nguyệt về sau, chắp tay không tiêu ngạo không xiểm định nói. Ân. Văn Nguyệt chứng kiến Diệp Huyền về sau, thần sắc không thay đổi, nói, có lẽ ta để cho mục đích của ngươi tới, ngươi cũng đã rõ ràng. Hiện tại đại quân chuẩn bị chạy tới thứ 7 chiến trường, trước đó, ngươi phải đem ta bí mật đưa đến thứ 7 chiến trường đi. Đại nhân xác định chưa? Trong lòng tràn đầy khổ sở, Diệp Huyền âm thầm bật cười, trên mặt chắp tay bình tĩnh nói. Ta cảm thấy, đại nhân vẫn là nghĩ lại mà làm sao đỡ một ít đi. Có gì không xác định? Văn Nguyệt thản nhiên nói, ta tự mình hạ lệnh. Sẽ không có đổi ý vừa nói, ngày mai, ta liền giả bộ của ngươi tỷ nữ tùy ngươi tiến về trước thứ 7 chiến trường, làm như vậy cũng có thể che giấu hai mắt người, còn Thủy Hoàn, đã xuất đầu lộ diện quá nhiều lần, dễ dàng bị người phát giác, sẽ không đi theo rồi. Đại nhân, ngươi phải làm bộ tỷ nữ Thủy Hoàn cảm thấy có chút không ổn nói ra. Không chỉ có là Thủy Hoàn, Diệp Huyền cũng hiểu được không ổn, cái này đường đường Văn Nguyệt, giả bộ như hắn tỷ nữ, vậy làm sao có thể làm? Văn Nguyệt nhàn nhạt liếc qua Thủy Hoàn. Nói, như thế nào, ngươi lẽ nào cảm thấy ta phải làm bộ vợ hắn, mới càng thêm che giấu hai mắt người một ít sao? Đại nhân, Thủy Hoàn không phải ý tứ này. Thủy Hoàn vội vàng nói. Trang thế tử. Mà thôi, vẫn là trang tỷ nữ tốt hơn một ít. Văn Nguyệt bình tĩnh nói, tốt rồi, sự tình quyết định như vậy đi. Ngươi còn có ý kiến gì không? Văn Nguyệt đại nhân đã quyết định sự tình, tại hạ có lẽ cũng không có gì phủ định quyền lợi đi. Diệp Huyền lắc đầu nói ra. Cái này Văn Nguyệt tại tổng chiến trường quyền lợi ngập trời, chính là tổng chiến trường nhân vật trọng yếu, phân phó mình những chuyện này, hắn nơi đó có cự tuyệt chỗ trống. Huống chi đối phương tiến về trước thứ 7 chiến trường, vốn là vì chém hết tà ma làm mục đích, mình đây rốt cuộc là cự tuyệt vẫn là đáp ứng, Diệp Huyền cũng là quả thực không có đầu mối. Nếu đáp ứng đi, cái này Văn Nguyệt bước lên lớn như vậy nguy hiểm cùng tại bên cạnh mình, ẩn nút đến thứ 7 chiến trường, như là mình một điểm bảo hộ không dùng được đối phương có mất mát gì. Trách nhiệm kia không hoàn toàn là mình, có thể là Văn Nguyệt mục đích là giết hết Tây Lam tà ma, mình sợ cái này sợ này, không học hỏi ứng Văn Nguyệt câu kia phu nhân ý kiến lời. Văn Nguyệt nghe được Diệp Huyền mà nói, cười một tiếng, ngươi ngược lại là thức thời, còn có, trên đường cũng đừng có gọi ta là Văn Nguyệt rồi. Vậy tại hạ dám như thế nào đi hô đại nhân? Diệp Huyền nghi ngờ hỏi, như thế nào hô? Văn Nguyệt nhảy lên lông mày, suy nghĩ một lát, chợt hướng phía trong điện đi đến, cũng không quay đầu lại nói ra. Tùy ngươi nghĩ như thế nào tốt rồi, tính danh xưng hô vốn là vật ngoài thân, ngươi cảm thấy nên như thế nào gọi một cái tỷ nữ giống như gì gọi một cái tỷ nữ đi. Diệp Huyền trong lòng tràn đầy vẻ nhức đầu, không hề nghĩ tới, cái này Văn Nguyệt, lại vẫn như thế tùy tính. Vừa rồi lại tổn hại người khác phu nhân ý kiến, lúc này đây không hề để tâm thân phận của mình muốn ra vẻ hắn tỷ nữ. Hiện tại, đã Văn Nguyệt đã mục đích đã quyết, Diệp Huyền cũng chỉ có thể bồi tiếp đối phương diễn tuần này rồi. Ngày hôm sau, Phục Ma kiếm thánh thường nhất kiếm cùng phó sử giả bọn người, đã thật sớm chuẩn bị xong tiến về trước thứ 7 chiến trường đường hầm không gian, muốn tại đại quân chạy tới thứ 7 chiến trường trước, đem Diệp Huyền sớm truyền tống đi. Mà Diệp Huyền cũng là cùng Văn Nguyệt đúng hạ tới, bất quá bây giờ Văn Nguyệt, vô luận là cách ăn mặc, đều là một tỷ nữ bộ dáng. Chỉ, nữ nhân này một lượng khí chất hồn nhiên thiên thành, đó là sống lâu thượng vị khí chất, nghị che giấu đi cũng chật vật rất, điều này làm cho Diệp Huyền đau đầu cực kỳ, biết rõ coi Văn Nguyệt là làm tỷ nữ. Khẳng định phải đưa tới không ít người hiểu lầm. Diệp tiểu hưu tới thật đúng lúc. Phó sử giả chứng kiến Diệp Huyền đi vào, chậm rãi nói ra. Bái kiến chư vị tiền bối. Diệp Huyền chắp tay nói ra. Lúc này Văn Nguyệt, đang lẳng lặng cùng ở phía sau hắn, không nói một lời, thần bí kia gương mặt của thì là bị một tầng cái khăn che mặt che đến kín mít. Vị này chính là phó sử giả chứng kiến Diệp Huyền phía sau nữ nhân, không khỏi mở miệng hỏi. Nếu như Văn Nguyệt thực là một hạ nhân ngược lại cũng thôi, có thể là Văn Nguyệt một thân này khí chất, mặc cho ai xem xét, đều được nhiều nhìn chăm chú vài lần. Nàng là vãn bối tỷ nữ, cũng là vãn bối hôm qua đã từng nói, muốn cùng một chỗ mang về thứ bảy chiến trường người. Diệp Huyền lúng túng kiên trì nói ra, bất quá ta cái này tỷ nữ tuổi nhỏ, không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, chứng kiến các vị tiền bối cũng có chút e ngại, hy vọng chư vị tiền bối đừng quá qua để ý. Phó sử giả dùng ánh mắt quái dị đánh giá liếc Diệp Huyền, chợt tựa như cười mà không phải cười nói ra, không có việc gì, Diệp tiểu hữu chính trực phong nhã hào hoa, có thể được đến một ít cô nương ưu ái cũng là chuyện rất bình thường, chúng ta những lao gia hỏa này đều hiểu, ha ha ha. Không chỉ có là hắn, đang ngồi những nay quy thần kỳ, há có thể tin tưởng cái này Văn Nguyệt là Diệp Huyền tỷ nữ mà nói, hơn phân nửa là coi Văn Nguyệt là trở thành Diệp Huyền đi vào tổng chiến trường mới vừa ý cô nương, nếu không Diệp Huyền đi vào tổng chiến trường, chuyện gì không làm, tiêu tìm một tỷ nữ, hơn nữa đối với cái này tỷ nữ coi trọng như vậy, còn phải mang về thứ bảy chiến trường. Nói đùa gì vậy sao? Lại nhìn cái này tỷ nữ một đôi mắt xinh đẹp rất, lại duy chỉ có che khuất bộ dáng. Rõ ràng là Diệp Huyền vì che giấu mình theo tổng chiến trường mang theo một cái cô nương xinh đẹp trở về ý tứ sao. Cái này cũng không phải là chuyện ly kỳ gì, Diệp Huyền trẻ tuổi như vậy tiểu có tư cách đạt được kiếm thánh danh tiếng, có mấy cái nữ tử ưu ái cũng là việc không thể bình thường hơn. Diệp Huyền trên mặt lóe lên vẻ xấu hổ, chợt nói ra, tiền bối đã hiểu lầm. Diệp Huyền không biết, những lão gia hỏa này nếu như biết rõ sau lưng người kia là ai mà nói, còn hội sẽ không như thế xuất khẩu cùng ngôn nói. Những nay quy thần kỳ lao gia hỏa có thể không giác được mình là đã hiểu lầm. Chỉ có thường nhất kiếm sờ lên cái cằm, nhìn thật sâu Diệp Huyền sau lưng Văn Nguyệt liếc, hắn cùng Diệp Huyền là tiếp xúc qua, đối phương là người nào, hắn cũng rất rõ ràng. Diệp Huyền tâm cảnh bình hòa, như mặt nước phẳng lặng giống như, sẽ rất ít cuồng hỉ, cũng rất ít hội tức giận, càng không khả năng là một háo sắc chi nhân. Đã như vậy, hiện tại bên người mang theo một cái dung mạo xinh đẹp tỷ nữ, vậy thì có chút ít nói không thông. Bất quá Diệp Huyền rốt cuộc là cái mục đích gì, hắn cũng lười đi đến quản. Những này quy thần kỳ tuy nhiên đều không cảm thấy mình là đã hiểu lầm, có thể là, cũng không ở những này rườm rà trên sự tình làm nhiều dây dưa, thản nhiên nói, Diệp tiểu hữu muốn dẫn vị cô nương này tiến về trước thứ bảy chiến trường, thực sự không phải là không thể sự tình. Bất quá Diệp tiểu hữu cần phải suy nghĩ kỹ, cô nương này không có tu vi gì, cái này đường hầm không gian ở bên trong, Diệp tiểu hữu nên che chở điểm vị cô nương này, nếu không đường hầm không gian không ổn định, rất dễ dàng xuất hiện cái gì hỗn loạn. Vãn bối minh bạch. Diệp Huyền cung kính nói. Cái này người đứng phía sau là ai, hắn há có thể dám không toàn lực bảo hộ. Đã như vậy, vậy thì việc này không nên chậm trễ, chúng ta đã chuẩn bị xong đường hầm không gian, Diệp tiểu hữu tranh thủ thời gian vào đi thôi. Phó sử giả chậm rãi nói ra. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, đứng dậy cùng mấy vị quy thần kỳ tiền bối cáo biệt, chợt suy nghĩ một lát, tùy tiện nổi lên một cái tên mà nói, Tiểu Nguyệt. Chúng ta đi thôi. Văn Nguyệt nghe được Tiểu Nguyệt hai chữ, thân thể rõ ràng một trầu, chợt ngoan ngoãn cùng sau lưng Diệp Huyền. Sau một khắc, Diệp Huyền chân khí bao trùm Văn Nguyệt, biến mất ngay tại chỗ, tiến nhập đường hầm không gian sau. Ổn định lại đường hầm không gian. Tại Diệp Huyền tiến vào đường hầm không gian về sau, những nay quy thần kỳ lão gia hỏa, nguyên một đám thần biến sắc ngưng trọng lên. Một tòa đen kịt trong đại điện, Diệp Huyền cùng Văn Nguyệt đáp xuống nơi đây. Lắc lắc đầu, rất nhanh, Diệp Huyền tiểu thanh tỉnh lại. Đại lượng liếc bốn phía, nhìn xem bốn phía cũng không người, liền hiểu rõ ra, có lẽ phó sử giả bọn người đã thông đường hầm không gian, cũng không cùng thứ bảy chiến trường bên này nói cái gì, cho nên, bọn họ mới tới thứ bảy chiến trường, không người đến nên đón cũng rất bình thường. Điều này cũng làm cho Diệp Huyền thở phào nhẹ nhõm. Văn Nguyệt đại nhân có được hay không thích ứng? Diệp Huyền chứng kiến sau lưng Văn Nguyệt vịn cái đầu, lo lắng hỏi. Ta không có như vậy thần kiều thịt mắc. Văn Nguyệt rất nhanh tỉnh táo lại, nhẹ nhàng nói. Diệp Huyền muốn nói lại thôi, nghĩ muốn nói chuyện, nhưng lại không biết nói cái gì. Người muốn nói gì? Văn Nguyệt nhàn nhạt nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Văn Nguyệt đại nhân. Văn Nguyệt đại nhân cũng đừng có làm giả bộ như của ta tỷ nữ đi, ngươi thân phận này giả bộ như tỷ nữ thật sự là không ai tin tưởng. Hơn nữa, Diệp Mô. Diệp Mô cũng sợ người đã hiểu lầm gì gì đó. Diệp Huyền cười khổ nói. Hắn đối với Liêu Bạch Tôn là một tấm chân tình, hiện tại, đột nhiên theo tổng chiến trường mang về một cô gái. Hắn trong nội tâm, bao nhiêu được cân nhắc Liễu Bạch Tô cảm thụ mới đúng. Dù sao, nói Văn Nguyệt là của hắn tỷ nữ, quỷ tại tin tưởng. Muốn cao chiều, các ngươi hiểu được. Hơn nữa, phía sau kịch tình mọi người nhất định đoán không được đấy. Như vậy, các ngươi hiểu được, vẽ tháng gì gì đó ta chê ít, hơn nữa ta gần đây phát hiện một bí mật, vẽ tháng là có thể sinh vẽ tháng bảo bảo đấy. Các ngươi trước tiên đem vẽ tháng gửi cho kiếm phá tiên kinh, xong việc ta cho các ngươi nuôi dưỡng, chờ sau đó tháng, các ngươi lại xem các ngươi tài khoản, sẽ nhiều hơn nữa đi ra một tờ vẽ tháng. Cái gì, ngươi không tin? Không tin ngươi tiểu quăng cái thử xem, nhìn ta một chút nói có đúng không là lời nói thật. Chương 843, Hán. Thương tâm. Văn Nguyệt nhàn nhạt nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nói ra, ta biết rồi. Muốn nói gì cứ việc nói thẳng cái gì, đừng bà mụ mụ. Diệp Huyền chắp tay nói ra, Văn Nguyệt đại nhân còn không hiểu được cái này thứ bảy chiến trường. Hơn nữa, cái này thứ bảy chiến trường cũng không yên ổn, Văn Nguyệt đại nhân vẫn là theo sát ở bên cạnh ta tốt nhất. Còn người khác hỏi ngươi là ai, ngươi đã nói là bằng hữu ta là tốt rồi, nói tỷ nữ, sợ là có chút làm ra vẻ rồi. Văn Nguyệt lười biếng nói ra, ta biết rồi, ngươi còn muốn nói nữa mấy lần. Diệp Huyền cười khổ hai cái, chợt dẫn Văn Nguyệt đã đi ra đại điện. Đi ra đại điện, gặp lại Quang Minh, Diệp Huyền nhìn xem cái này trong sáng bầu trời bao la, hít sâu một hơi, nơi này thật là thứ bảy chiến trường, hắn vị trí cũng chính là Nhật Viêm Thành rồi. Lá. Diệp tiên bối. Đúng lúc này, vài tên thủ hộ tại cửa cung điện Thánh Cung thời kỳ hộ vệ, chứng kiến Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện ở nơi đây, rõ ràng một cái kinh ngạc, liền vội cung kính bái kiến nói. Bọn họ cũng không biết Diệp Huyền đi đến tổng chiến trường, nhưng nhận thức Diệp Huyền. Diệp Huyền chứng kiến những này Thánh Cung hộ vệ, mỉm cười, đạo, đều là linh tộc tu sĩ, không cần như vậy khách sáo, đúng rồi, vạn tiền bối cùng khôi lỗi tiền bối đâu này. Tê trái tim đen đu ám e giờ ú ý e n n e t. Diệp tiền bối không biết sao. Một gã Thánh Cung đỉnh phong hộ vệ tu vị thành thật trả lời, vương triều nội bộ Đông Phương thị tộc cùng Ngự Thú Tông đuổi tới thứ bảy chiến trường, vạn thiên mục cùng khôi lỗi tiền bối, cái này một thời gian ngắn, thời gian đều tốn hao đến chiêu đãi những này phía sau tu sĩ theo. Hiện tại vạn đại nhân cùng khôi lỗi tiền bối đang tại phân biệt chiêu đãi Ngự Thú Tông cùng Đông Phương thị tộc. Hả, thì ra là thế. Diệp Huyền đối với Đông Phương thị tộc cùng Ngự Thú Tông đến, trong lòng cũng hiểu rõ một. Hai. Nghe được vạn thiên mục cùng khôi lỗi lão nhân tại tiếp kiến những người này, cũng không kỳ quái. Trong nội tâm suy nghĩ lấy, Diệp Huyền chậm rãi nói ra, Tiểu Nguyệt, chúng ta đi thôi. Nghe được Tiểu Nguyệt xưng hô này, Văn Nguyệt có chút không thích ứng, nhưng cũng không để ở trong lòng, đi theo Diệp Huyền cùng một chỗ rời khỏi nơi này. Hải Vân phủ nội. Đại tẩu, ta thật sự không có làm chuyện xấu xa gì, không tin ngươi hỏi Tầm Chân. Long Mội vẻ mặt vô tội nói ra. Tầm Chân sờ lên đầu, vẻ mặt cười ngây ngô, rất hiển nhiên. Từ trên mặt hắn nhìn ra cái gì là rất khó. Liễu Bạch Tô con mắt nhìn xem Long Muội, nhẹ thở ra một hơi, nói, thật sự không có làm chuyện xấu xa gì sao, vương gia lão tổ linh dược huyết thệ yêu thú, kim vũ điểu, chân quý nhất chính là trên đỉnh đầu này ba cái lông chim. Các ngươi lại la hó, thừa dịp nó lúc ngủ, đem này lông vũ lột xuống một cây, nếu như không phải xem ở Diệp Huyền mặt mũi, này vương gia lão tổ chỉ sợ cũng được giận dữ rồi. Ngươi biết à nha? Long Muội chứng kiến Liễu Bạch Tô vậy mà đã biết việc này. Khuôn mặt nhỏ nhắn thần sắc biến đổi, bó tay bó chân lên. Vương gia lão tổ lên một lượt môn đạo khởi chuyện này, ta lại làm sao có thể không biết. Liễu Bạch Tô bình tĩnh nói hiểu a. Long Muội thẻ lưỡi, nói, ai nha, ta chính là cùng này chim nhỏ chỉ đùa một chút thôi, ai biết này lông vũ đối với này chim nhỏ chân quý như vậy, về sau lông vũ trả lại cho chim nhỏ rồi, ta trả lại cho nó một ít có trợ giúp tu luyện bà bối, không nghĩ tới cái này đần điểu còn tức giận. Ai, quá không có ý nghĩa rồi. Yêu Nguyệt rừng rậm không cho vào, Nhật Viêm Thành nội cứ như vậy vài chỉ yêu thú, còn như vậy không có ý nghĩa, đâu ra đấy đấy, chỉ đùa một chút đều không cho. Liễu Bạch Tô sắc mặt nghiêm, lạnh giọng nói ra, mấy ngày nay ra, ngươi tiểu ngoan ngoãn trong Hải Vân Phủ ở lại đó đi, không có mệnh lệnh của ta, đừng ở bước ra Hải Vân Phủ một bước, đợi đến lúc Diệp Huyền trở lại rồi nói. Long Muội điểm xuất phát ngược lại là không có gì, cùng này Kim Vũ Điểu chỉ đùa một chút mà thôi, có thể là, Kim Vũ Điểu trời sinh tính cao ngạo, có thể không nghĩ như vậy. Long Muội rút này chim nhỏ lông vũ, vẫn là trên đỉnh đầu lông vũ, cái kia chính là chết người khác tôn nghiêm, mặc dù có bồi tội, có thể là Kim Vũ Điểu rõ ràng khí khó tiêu. Nếu như lần một lần hai ngược lại cũng thôi, có thể là Long Muội cơ hồ đem Nhật Viêm Thành có thể khi dễ yêu thú khi dễ một lần rồi, cái này cô gái nhỏ, nhưng là một cái không an phận chủ. Tầm Chân ở bên cạnh nhìn xem Liễu Bạch Tô, thân thể lạnh run, nghe được Liễu Bạch Tô chỉ nhốt bọn họ, trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Hắn thật đúng là sợ hãi Liễu Bạch Tô một cái tức giận, như là ném hắc nham mãng vậy đem hắn ném ra rồi. Đại tẩu, ta cam đoan về sau tuyệt đối sẽ không tại gây chuyện rồi. Long Muội trong hai mắt tràn đầy chờ đợi nói, ngươi đừng giam giữ ta được không? Này Kim Vũ cọng lông cũng quá nhỏ tức giận, nàng đều nói xin lỗi, cái này Kim Vũ điểu lại vẫn hùng hổ dọa người. Đợi Diệp Huyền trở lại, Liễu Bạch Tô vừa vặn ra khỏi miệng nói chuyện, đúng lúc này, nhưng lại một trầu, lông mày nhảy lên thời điểm, chậm rãi nói ra, Diệp Huyền đã trở về. Lời này rơi xuống, Liễu Bạch Tô hóa thành một đám mưa máu, biến mất ngay tại chỗ. Đại tẩu gấp gáp như vậy làm gì? Long Muội mở trừng hai mắt. Tầm Chân xem xét Long Muội liếc, nói, bà cô, Diệp đại ca đã trở về. Cái gì, tiểu huyền tử đã trở về? Long Muội lập tức kịp phản ứng, trong mắt to tràn đầy không khí vui mừng, nói, nhanh đi gặp tiểu huyền tử, nói cách khác, tại Hải Vân Phủ để ở bên trong ở lại đó tiểu không có ý gì rồi. Diệp Huyền cùng Văn Nguyệt về tới Hải Vân Phủ nội. Giờ phút này, Diệp Huyền đứng chắp tay, chậm rãi nói ra, đây chính là ta tại thứ 7 chiến trường chỗ ở, ta sẽ giúp ngươi an bài một cái chỗ ở, khuất ở lại đây một thời gian ngắn, hy vọng ngươi không cần để ý. Không có gì để ý. Văn Nguyệt lười biếng nói ra. Diệp Huyền vừa định muốn nói chuyện, đúng lúc này, ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy này trong không khí hội tụ ra một đám mưa máu. Ngay sau đó, huyết vụ hóa thành một đạo nhân nhi bộ dáng, lại đúng là Liễu Bạch Tô rồi. Bạch Tô. Chứng kiến Liễu Bạch Tô, Diệp Huyền lập tức vui vẻ, lộ ra vui vẻ. Liễu Bạch Tô nghe được Diệp Huyền thân thiết như vậy hô hào mình, có chút không được tự nhiên, hỏi ngươi đã trở về. Vừa trở về. Diệp Huyền mỉm cười, nói ra. Bất quá, nhìn thấy bây giờ Liễu Bạch Tô, Diệp Huyền trong nội tâm lại có chút không biết làm sao, hắn đi một chuyến tổng chiến trường, cũng căn bản không có tìm được cái gì có thể cứu Liễu Bạch Tô phương pháp xử lý. Vị này chính là cùng Diệp Huyền gật đầu một cái về sau, Liễu Bạch Tô nhìn về phía Văn Nguyệt, khi thấy nhất song như nước đôi mắt sáng lúc, có chút dừng lại. Không khó nhìn ra, cô nương này lại là một thiên kiều bá mị nữ tử, tuy nhiên che khuất khuôn mặt, nhưng này con người, mặc dù này diện xa khuôn mặt không được để ý, chỉ cần đôi tròng mắt kia cũng có thể đem người mê chết đi sống lại đi. Văn Nguyệt chứng kiến Liễu Bạch Tô lúc, vốn là sững sờ, hồi tưởng lại Diệp Huyền mới đầu đã nói, lập tức đã minh bạch ý tứ của Diệp Huyền, tự nhiên cười nói, nói, cô nương cứ gọi tiểu tỷ tiểu Nguyệt là được, tiểu tỷ là Diệp đại nhân thiếp thân tỷ nữ. Nghe thế, Diệp Huyền mở to hai mắt nhìn, chằm chằm vào Văn Nguyệt, không biết Văn Nguyệt đến cùng đang suy nghĩ gì. Hắn ngay từ đầu tiểu nhắc nhở qua Văn Nguyệt, tuyệt đối đừng để cho Văn Nguyệt lại dùng tỷ nữ tự xưng, vì cái gì? Bởi vì, để cho Văn Nguyệt dùng tỷ nữ tự xưng, quả thực là làm cho một loại tận lực che giấu gì gì đó cái gì, dù sao, Văn Nguyệt đồng nhất thân khí chất cùng dung mạo, tại sao có thể là tỷ nữ? Nếu không phải tự xưng tỷ nữ, cũng thế mà thôi, đồng nhất tự xưng tỷ nữ, cơ hồ là cá nhân, đều sẽ cảm giác cho nàng cùng Diệp Huyền giữa hai người là tồn tại mờ ám rồi. Cho nên, Diệp Huyền mới khiến cho Văn Nguyệt đừng như vậy tự xưng. Mặc dù Văn Nguyệt tự xưng là bằng hữu của hắn, có lẽ cho người hiểu lầm cũng sẽ không lớn như vậy. Kết quả, Văn Nguyệt chẳng những không có nghe, còn hết lần này tới lần khác tại Liễu Bạch Tô trước mặt nói như vậy. Cái này, Diệp Huyền não này Văn Nguyệt, trong nội tâm sốt ruột lúc, nhìn về phía Liễu Bạch Tô thần sắc. Lại phát hiện Liễu Bạch Tô mặt như mặt nước phẳng lặng, thần sắc căn bản không có thay đổi gì, tựa hồ căn bản không để ý qua việc này, chỉ nhẹ nhàng nói một câu, thì ra là thế. Diệp Huyền xem đến nơi này, có chút trợn tròn mắt, trong chớp mắt ấy, đối mặt Liễu Bạch Tô không nhúc nhích thần sắc, hắn trong lòng lại là có chút mất mát, cảm giác khó chịu. Liễu Bạch Tô theo không hỏi qua chuyện của mình, vô luận là mình tiến về trước tổng chiến trường, vẫn là sao, Liễu Bạch Tô cho tới bây giờ cũng sẽ không nhiều nòng bỏ chuyện của mình. Mà lại hiện tại bên cạnh mình có một cái thiên kiều bá mị nữ tử, nữ nhân này cũng căn bản bất vi sở động, nàng phải thật sự ưa thích mình sao? Diệp Huyền không biết rõ tại sao mình sẽ như vậy nghĩ.